Không tệ, không tệ, các hạ không chỉ thực lực cường đại, hơn nữa đầu não linh hoạt, mặc dù cảnh giới thấp một chút, nhưng cũng thật là một nạn quấn gia hỏa, nhìn tới ta vừa mới là có chút xem thường ngươi. Theo thanh âm kia truyền vào lỗ tai, lơ lửng ở giữa không trung cổ họa, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa rơi mất, không, quyển trục chính ở chỗ này, nhưng lại chỉ còn lại có một trương giấy trắng. Mà tại chỗ không xa, một bóng người đập vào mi mắt, vừa bắt đầu còn có chút mơ hồ, nhưng rất nhanh, liền nhanh chóng rõ ràng. Kia là một vóc dáng có chút thon gầy tuổi trẻ nam tử, làm ăn mặc tiểu văn sĩ, mỉm cười nhìn lấy Tần Viêm, một mặt vẻ trêu tức. Liền phảng phất đối phương là cái thất gỗ bên trên cá. Mà Tần Viêm cũng ánh mắt híp lại, trong lòng thì là trầm xuống. Đây là kết quả xấu nhất, trước mắt họa trục đi lên tu tiên chi lộ. Nên biết so với phi cầm tẩu thú, những thứ đồ khác, cơ duyên xảo hợp, khai linh trí, đi tới tiên đổ cơ hội thật không nhiều. Thậm chí có thể dùng phượng mao lân giác để hình dung. Nhưng mà một khi thành công, bọn hắn thực lực, nhưng còn xa không phải phổ thông yêu cầu yêu tu có thể so sánh. Mà kẻ trước mắt này, phát tán đi ra yêu khí, cơ hồ có thể cùng nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ so sánh, thậm chí muốn càng thêm cường đại một chút. Nói cách khác, thực lực của người này chỉ sợ còn muốn thắng qua phổ thông nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, nói không chừng, đã có thể cùng hóa thần sơ kỳ tồn tại ganh đua cao thấp. Tần Viêm con ngươi hơi co lại, nguyên lai đây chính là lá bài tẩy của đối phương sao. Trách không được hắn không có sợ hãi. Mình quả thật có chút chủ quan. Mặc dù cũng ngờ tới, đối phương mời không có hảo ý, nhưng chưa từng nghĩ, đối phương thế mà lại tìm đến như vậy một tên cường lực giúp đỡ. Đương nhiên, nghiêm chỉnh mà nói, đó cũng không phải Tần Viêm sai, ai có thể ngờ tới, chỉ là mấy tên nguyên anh sơ kỳ tán tu, sẽ có loại này bản sự đâu. Chương 692, vượt quá tất cả mọi người dự kiến kết quả. Cái này không hợp với lẽ thường. Hoàn toàn vượt quá bình thường dự tính. Chỉ có thể nói, kẻ trước mắt này, có phi thường không thể tưởng tượng nổi gặp gỡ. Không sai lầm kinh ngạc quy kinh ngạc, Tần Viêm cũng không có thật thất kinh, thủ đoạn của đối phương không thể coi thường, nhưng mình đồng dạng là có át chủ bài. Linh Nhi đã tấn cấp, bước vào nguyên anh trung kỳ, mà mình thực lực, càng không phải là phổ thông nguyên anh tu sĩ có thể với tới, trước mắt yêu tu coi như thực lực cao minh, nhưng Tần Viêm xem chừng, chính mình hai người liên thủ, phần thắng như cũ muốn so đối phương lớn hơn nhiều lắm. Cho nên không có cái gì thật là sợ. Bất quá nói thì nói như thế, Tần Viêm cũng không dám lại có nửa điểm chủ quan sơ sẩy, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, nếu không càng kéo dài, ai biết sẽ còn xuất hiện cái gì ngoài dự liệu biến cố. Linh Nhi. Tần Viêm quay đầu lại, không cần nhiều lời, nguyên bản ẩn ở một bên, cũng không nói chuyện, cũng không có xuất thủ thiếu nữ, lập tức biết được tâm ý của hắn. Thế là toàn thân Linh mang cùng một chỗ, tỏa ra cường đại dị thường khí tức. A, nguyên anh trung kỳ tu tiên giả. Cái kia trung niên văn sĩ quay đầu lại. Sau đó bên khỏe miệng lại lộ ra một tia chê cười, không dùng, cho dù hai người các ngươi liên thủ, đối mặt ta, cũng bất quá là bỏ ngựa đấu xe. Thật sao? Linh Nhi nhướng mày, gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra không cao hứng thần sắc, thế mà dạng này bị đối phương xem thường, yêu tộc rất đáng gờm sao. Tiểu nha đầu trong mắt có một tia ý lạnh thoáng qua, sau đó, cũng không thấy nàng dư thừa động tác, hắn mặt ngoài thân thể khổng lồ linh lực đột nhiên quỷ dị biến mất. Không, chính xác nói hẳn là, thu liễm. Cả người khí tức biến đổi, thay vào đó, là ma khí nồng nặc lũ lượt mà ra, trong khoảnh khắc đưa nàng thân thể che lấp bao khỏa. Cái này, cái kia trung niên văn sĩ đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó biểu lộ trở nên có chút mờ mịt. Không sai, không phải cảnh giác, mà là mờ mịt. Bộ biểu tình này tự nhiên cũng rơi tại Tần Viêm trong mắt, trong lòng của hắn tự nhiên không khỏi có chút kỳ quái, bất quá không có làm nhiều suy tư, dịp tốt không dung bỏ lỡ, thừa dịp đối phương ngây người công phu, Tần Viêm liền ý định xuất thủ. Nhưng mà đúng vào lúc này, lại lập tức phát sinh không thể tưởng tượng nổi sự tình. Dừng tay. Tên văn sĩ kia bộ dáng yêu tu đầu tiên là hét lớn một tiếng, sau đó, vậy mà sửa sang lại y y quan, hướng về phía Linh Nhi không người thi lễ, biểu lộ cực kỳ cung kính, còn mang theo vài phần mừng rỡ, tiểu nhân tham kiến điện hạ bình an vô sự, thật là đại hỷ. Thần Viêm. Linh Nhi. Bên cạnh ba vị thành chủ. Tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm, hai mặt nhìn nhau. Cũng hoài nghi là con mắt của mình xảy ra vấn đề. Chuyện gì xảy ra, vừa nãy rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Phía trước một khắc cái này yêu tu còn một mặt phách lối thần sắc, mắt thấy, liền muốn cùng Tần Viêm hai người ra tay đánh nhau, làm sao chỉ chớp mắt, lại trở thành bộ dáng này. Điện hạ, hắn là dạng này xưng hô Linh Nhi. Tần Viêm kinh ngạc quy kinh ngạc, phản ứng cũng là cực kỳ nhanh chóng. Trong nháy mắt, trong đầu tiểu có rất nhiều suy đoán. Thế là Tần Viêm mở miệng hỏi ra trong lòng vấn đề. Đương nhiên hắn không phải trực tiếp hỏi, mà là lặng yên thi triển nổi lên truyền âm chi thuật. Cái này thời điểm, đương nhiên là nhượng chính Linh Nhi hỏi thăm càng thêm hợp lý. rất nhanh thiếu nữ tiểu nhận được nàng truyền âm, mặt ngoài nhưng bất động thanh sắc, ngươi biết ta? Không nhận biết. Linh Nhi. Thần Viêm. Nếu không có đối phương thái độ cung kính, hai người cơ hồ đều muốn hoài nghi, đối phương có phải hay không cố ý tới đùa chính mình. Mà tên văn sĩ kia bộ dáng yêu tu, hiển nhiên cũng biết chính mình dạng này trả lời, vô cùng làm cho người ta nghi ngờ, thế là giải thích nói, điện hạ thật xin lỗi, ta mất đi một bộ phận ký ức, cho nên. Tần Viêm trong lòng hơi động, mất đi một bộ phận nhớ, nói cách khác, có một chút đồ vật, hắn còn nhớ rõ, mà nhìn đối phương bộ dạng, không hề giống đang nói láo kia mà. Cái này cũng thật là một cái thu hoạch ngoài ý muốn. Tần Viêm trong đầu ý nghĩ này còn chưa xoay chuyển, đột nhiên đuôi lông mày khẽ động, quắc khẽ, chạy chỗ nào. Lời còn chưa dứt, hắn đã quay đầu. Nhưng là người trung niên kia, vẻ mặt trở nên cực kỳ tái nhợt, nhưng không có ngồi chờ chết, mà là từ trong ngực lấy ra một tờ linh phủ, hướng trên thân một phách, hóa thành một đạo cầu vồng, phá không mà chạy. Tự mình hiểu lấy còn là có, mặc dù hắn không rõ, vừa mới rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng cái kia yêu tu phản chiến, hiển nhiên đã để hắn mất đi ý trượng lớn nhất. Chính mình bất quá chỉ là một nguyên anh sơ kỳ tu tiên giả, thực lực tại cùng giai tồn tại bên trong, thậm chí có thể nói chết yếu, làm sao có thể, là Tần Viêm đối thủ đâu. Mà vừa nay đã vạch mặt, lưu tại nơi này, đối phương tuyệt không có khả năng buông tha mình. Lúc này trong lòng của hắn đã là biết vậy chẳng làm, nhưng chuyện cho tới bây giờ nói những này lại có cái gì tác dụng. Cho nên chỉ có nghĩ biện pháp đào tẩu. Cứ việc cũng biết hy vọng không lớn, nhưng vô luận như thế nào cũng nên thử một chút. Mà hắn vừa mới sử dụng tấm linh phù kia, có gia tăng độn quang tốc độ hiệu quả, có thể để cho hắn chạy trốn gia tăng gấp mấy lần có thừa, trong thời gian ngắn, cơ hồ không kém hơn nguyên anh hậu kỳ tu tiên giả. Đây coi như là hắn bảo mệnh đồ vật, lúc này, cũng là không chút do dự sử dụng đi ra. Vùng vây dây chết. Tần Viêm thấy rõ ràng, đương nhiên sẽ không đem hắn bỏ qua, tay áo phất một cái, mấy chục đạo kiếm quang, đã từ ống tay áo của hắn bên trong lũ lượt mà ra. Rất nhanh những cái kia kiếm quang tiểu từ bốn phương tám hướng chặn đường đi của hắn lại. Tần Viêm bên khỏe miệng lộ ra một tia cười nhạt, hết ngồi đáy giếng, cũng muốn từ trước mặt mình bỏ chạy. Nhưng mà lời còn chưa dứt, bành một tiếng truyền vào lỗ tai, tên kia vậy mà chính mình bạo tạc rơi mất, chỉ còn lại cao khoảng một tấc nguyên anh hiện lên. A, lần này, Tần Viêm trên mặt hiện ra mấy phần kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, đối phương vậy mà không chút do dự, làm ra lựa chọn như vậy, hắn thế mà chính mình đem nhục thân bỏ qua. Tráng sĩ chặt tay. Không, quyết định này còn muốn càng khó làm, nhưng chỗ tốt cũng là rõ ràng. Không có nhục thân ràng buộc, ánh sáng còn lại nguyên anh thực lực sẽ hạ xuống rất nhiều, nhưng cũng có một cọc chỗ tốt, chính là, chỉ cần là nguyên anh kỳ tu tiên giả, nguyên anh xuất khiếu đằng sau, đều có thể thi triển thuấn di chi thuật, như thế đối phương liền có thể trốn. Đây là tìm đường sống trong chỗ chết chủ ý. Đổi thành người bình thường, chưa chắc có dạng này dũng khí, từ góc độ này tới nói. Kẻ trước mắt này cũng là xác thực cao minh, đáng tiếc, nghĩ muốn từ Tần Viêm trước mặt đào thoát, như cũng là mơ mộng hao huyền. Bởi vì Tần Viêm cũng biết thuấn gì, đây là thiên phú của hắn thần thông. Cùng đối phương so sánh, càng thêm thuần thục, thi triển ra cũng càng dễ dàng cùng nhẹ nhõm. Thế là kết quả không cần phải nhắc tới, rõ ràng, không có bất kỳ huyền niệm. Đối phương hao hết vất vả, có thể cuối cùng như cũng là làm không công, Tần Viêm thân hình lay động, phi thường nhẹ nhõm, tiểu cản ở trước mặt của hắn. Người. Nguyên Anh trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra thần sắc sợ hãi, vạn vạn không nghĩ tới, chính mình trả giá lớn như vậy đại giới, thế mà còn là không cách nào đào thoát. Trong mắt của hắn lộ ra vừa sợ hãi lại oán độc thần sắc, đương nhiên hối hận thành phần càng nhiều, cầu phú quý trong nguy hiểm, đáng tiếc chính mình lần này mạo hiểm, cuối cùng nhưng là đại bại thua thiệt. Chương 693, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Đạo hữu thủ hạ lưu tình, tại hạ. Tình thế nguy cơ, bất quá gia hỏa này vẫn không có từ bỏ, sâu kiến còn sống tạm bỡ. Hắn tự nhiên không nguyện ý, cứ như vậy vẫn lạc tại nơi này. Thế là còn muốn xảo ngôn lệnh sắc. Đáng tiếc là phí công. Tần Viêm sớm đã không phải mới vào tiên đạo thái điểu, làm sao có thể bị đối phương hoa ngôn xảo ngữ mê hoặc. Gia hỏa này, thực lực lại không nói, tâm cơ, đảm phách, kia cũng là tốt nhất nhân tuyển. Lúc này nếu là tin hoa ngôn xảo ngữ của hắn, cái kia cuối cùng mắc lửa thua thiệt nhất định là chính mình. Loại người này, tuyệt không thể bỏ qua. Cho nên, Tần Viêm căn bản không có nghe hắn nhiều lời. Dù sao khẳng định đều là nói nhảm, 100% gạt người A. Cho nên Tần Viêm xuất thủ. Thẳng thắn dứt khoát, trực tiếp một quyền đánh tới. Người. Cái kia Nguyên Anh không khỏi kinh nộ xoắn xuýt, hắn như cũ không chịu ngồi chờ chết, trong mắt lóe lên một tia hoán độc, hé miệng, phun ra một kiện bảo vật, là một ngọc bội lớn nhỏ đồ vật. Đây là hắn cuối cùng bảo vật, uy lực tự nhiên không thể coi thường, có thể hay không bảo mệnh ở phen này, tiểu nhìn kế tiếp là hay không có thể chuyển nguy thành an. nhưng sau đó, nhưng xuất hiện cảnh tượng khó tin, một mực ngoan ngoãn đợi tại Tần Viêm bên cạnh Linh Nhi, đột nhiên đem giơ tay lên. Một chỉ điểm ra, ngoài ra, không có dư thừa động tác. Có thể để người kinh ngạc sự tình phát sinh. Bị cái kia Nguyên Anh coi như trí bảo, nắm trong tay ngọc bội, đột nhiên quỷ dị không thấy. Không sai, không có dấu hiệu nào liền từ trước người hắn biến mất. Cái kia Nguyên Anh trợn to mắt, lại là hoảng sợ, lại là mờ mịt, nhưng mà nơi nào còn có biến chiêu hoặc là tránh né thời gian. Bành! Trực tiếp bị Tần Viêm một quyền trúng đích, mặc dù không có tại chỗ vẫn lạc, nhưng cũng hôn mê bất tỉnh, lâm vào hôn mê. Ngay sau đó, Tần Viêm tay háo phất một cái, một vệt dáng xanh càn quét mà ra, đem Nguyên Anh bao khỏa. Một màn này nói đến phức tạp, kỳ thật cũng bất quá thời gian mấy hơi, hai vị khác thành chủ, lúc này vẻ mặt khó coi đến tột đỉnh mức độ. Đây quả thật là tự gây nghiệt thì không thể sống. Bọn hắn mời Tần Viêm cùng Linh Nhi tới chỗ này, đương nhiên là không có hảo ý. Nhưng hai người nằm mộng cũng không nghĩ tới, sự tình sẽ phát triển đến một bước này. Bây giờ bọn hắn đương nhiên biết, nhị thành chủ có khác tính toán, phản bội chính mình. Trong lòng vừa tức vừa giận. Đáng ghét, nếu không có tên kia tự tác chủ trương, cục diện làm sao sẽ chuyển biến xấu đến bây giờ loại này không cách nào thu thập tình trạng. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, nói những này cũng vô sự vô bổ. Hai người đương nhiên cũng biết, chính mình cũng không phải là vô tội. Bọn hắn đồng dạng nghĩ muốn nắm lấy Tần Viêm cùng Linh Nhi, chính là không đồng ý, áp dụng kịch liệt như vậy thủ đoạn mà thôi. Bọn hắn nghĩ là, nói bóng nói gió, trước xác định thân phận của đối phương, lại làm định đoạt. Chầm chầm mưu toan. Dù sao chính diện giao thủ, khẳng định đánh không lại. Cho nên, tốt nhất là lộng một cái hoàn mỹ cạm bẫy, đem hai người chế phục. Có thể hiện tại, tất cả những thứ này đều thành bọt nước. Sắc mặt hai người đau thương, nhưng tương tự cũng không chuẩn bị bó tay chịu trói, thế là riêng phần mình tế ra chính mình bảo vật. Thần Viêm nhướng mày. Hai vị này thực lực mặc dù chẳng ra sao cả, nhưng dù sao cũng là Nguyên Anh cấp bậc tu tiên giả, một lòng phản kháng vẫn có chút làm người đau đầu. Quay đầu nhìn thoáng qua, cái kia đứng hầu ở một bên văn sĩ bộ dáng yêu tộc, Tần Viêm trong lòng đã có chủ ý, thế là, lần nữa truyền âm nói với Linh Nhi một câu. Tiểu nha đầu nghe xong phân phó của hắn, lập tức mở miệng, ngươi nếu là muốn lấy công chỗ tội, tiểu xuất thủ đem hai người này chế phục. Vâng, điện hạ. Đối phương một chút cũng không chần chờ, cung kính thi lễ một cái, sau đó tiểu xuất thủ. Tần Viêm ngược lại là nhàn rỗi, ở một bên chắp tay quan sát. Ngươi, như thế biến cố, những hai vị thành chủ đều muốn giận điên lên, nhưng mà lại không thể làm gì. Chiến đấu chỗ tốn hao thời gian, so tưởng tượng còn muốn ngắn. Tần Viêm cũng có chút cảm khái, này yêu rõ ràng chính là Nguyên Anh hậu kỳ, có thể thực lực mạnh, so với phổ thông hóa thần sơ kỳ tu tiên giả, chỉ sợ chênh lệch cũng không phải hơn nhiều. Nếu quả thật động thủ, tự mình một người, hơn phân nửa còn không đánh lại, cho dù tăng thêm Linh Nhi, cũng không quá dễ nói. May mắn Linh Nhi thân phận, làm cho đối phương túi đầu nghe theo, như là thủ hạ mặc trò khu xử. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nha đầu này kiếp trước, rốt cuộc lại là vị nào không tầm thường cường giả. Vốn cho là, chính là độ kiếp kỳ tồn tại, có thể hiện tại nhìn tới, chỉ sợ xa không có đơn giản như vậy. Thần Viêm nói thầm trong lòng. Bất quá mặt ngoài bất động thanh sắc. Mấy người chuyện nơi đây kết thúc, nhìn từ trước mắt yêu tu trong miệng, có thể hay không lý giải đến đầu mối gì. Rất nhanh, hai người đều bị bắt sống. Điện hạ, phân phó của ngài ta đã làm được. Linh Nhi gật gật đầu. Nhìn thoáng qua bên cạnh nam tử, Tần đại ca. Ừm, kế tiếp giao cho ta. Tần Viêm bên khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười, quay đầu nhìn tới, hai tên Nguyên Anh tu sĩ trên mặt, không khỏi đều lộ ra tuyệt vọng thần sắc. Bọn hắn tự vấn, nếu là lấy đối phương đổi chỗ mà xử, loại tình huống này, khẳng định không thể nào thủ hạ lưu tình, tuyệt đối sẽ giết người diệt khẩu, chảm thảo trừ căn. Một chiêu vô ý cả bàn đều thua, liền tại hai người từ lấy hẳn phải chết thời khắc, Tần Viêm âm thanh truyền vào lỗ tai. Các ngươi rốt cuộc muốn chết còn là muốn sống? Cái gì? Hai người sững sờ, không khỏi liếc nhau, đều cho là mình nghe lầm. Qua mấy hơi, cái kia áo lam lão giả mới mở miệng, âm thanh mang theo vài phần chần chờ, đạo hữu lời này ý gì? Chính là mặt chữ bên trên ý tứ. Lúc này, Tần Viêm không một chút nào gấp gáp, bên khóe miệng mang theo nụ cười thản nhiên, các ngươi nếu như muốn chết, ta có thể lập tức thành toàn hai vị, để các ngươi không thống khổ chút nào vẫn lạc. Hắn lời còn chưa dứt, cái kia áo lam lão giả cái này nhịn không được mở miệng, vậy nếu như chúng ta muốn sống, đạo hữu lại chuẩn bị làm thế nào, chẳng lẽ thật đúng là sẽ đem chúng ta bỏ qua. Trong âm thanh của hắn rõ ràng mang theo khó có thể tin ngữ khí, nhưng lại không nguyện ý từ bỏ, liền như là một cái người chết chìm, mặc dù là trông thấy trước mắt xuất hiện một cọng rơm, cũng sẽ không chút do dự nắm lấy. Đương nhiên sẽ không như thế đơn giản, bất quá nghĩ muốn ta bỏ qua các ngươi cũng không khó. Đạo hữu nghĩ muốn làm sao? Hai vị Nguyên Anh tu sĩ không hẹn mà cùng mở miệng, mặc dù bọn hắn đối Tần Viêm lời nói, lúc này như cũng là nửa tin nửa ngờ, nhưng sâu kiến còn sống tạm bỡ, trước mắt dù là lại nhỏ hy vọng cũng sẽ không bỏ qua. Rất đơn giản, giao ra các ngươi hết thảy bảo vật. Giao ra hết thảy bảo vật. Hai người khẽ giật mình, cũng không có cảm giác phẫn nộ, trái lại cảm giác, đây có phải hay không là quá đơn giản, chính là như thế. Không tệ. Thần Viêm gật gật đầu. Đạo hữu không có gạt ta. Thế nào, không tin. Có muốn hay không ta cho ngươi phát cái tâm ma chi thể. Thần Viêm khỏe miệng nhếch lên, ngữ khí cũng mang theo vài phần chế nhạo. Như thế tốt lắm bất quá. Không, không, đương nhiên không cần, chúng ta khẳng định là tin được đến đạo hữu. Đối phương liền vội vàng lắc đầu, không có cách, người là giao thất ta là thịt cá, muốn đối mới thể, đây chẳng phải là ông cụ thắt cổ tự tìm cái chết. Hắn mới sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Chương 694, lại có nhiều như vậy bảo vật. Mặc dù lòng tràn đầy thấp thỏm không yên, lo lắng đối phương tư lợi bội ước. Nhưng bất kể như thế nào, hoặc nhiều hoặc ít, tóm lại là trông thấy một tia hy vọng. Vạn nhất đối phương lấy được chỗ tốt, thật đem chính mình hai người bỏ qua đâu. Dù sao Tả Hữu bất quá vừa chết, không bằng mạo hiểm đánh cược như thế một lần. Làm xuống lựa chọn, áo lam trên mặt lão giả lại không vẻ chần chờ, cắn răng mở miệng, tốt, chúng ta đáp ứng nói bạn yêu cầu, chỉ hy vọng cầm tới bảo vật về sau, các hạ có thể hết lòng tuân thủ cam kết. Nói đến đây, ngữ khí của hắn có chút đắng chát, đối phương coi như nuốt lời, hắn cũng không thể tránh được, ai bảo mình thực lực còn kém rất rất xa đối phương đâu. Không có cách, đây chính là tu tiên giới quy củ, mạnh được yếu thua. Húng chi chuyện này cũng xác thực là lỗi của mình, trước đây không bị ma quỷ ám ảnh, lên lòng tham lam liền tốt. Đương nhiên, bây giờ nói những này đều vô sự vô bổ, chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể chạy một bước nhìn một bước. Bên cạnh cái kia Nguyên Anh kỳ nữ tử biểu lộ cũng kém không nhiều. Trong lòng đều biết vậy chẳng làm. Tần Viêm bên khỏe miệng tắc lộ ra vẻ tươi cười, yên tâm, chỉ cần các ngươi giao ra hết thảy bảo vật, Tần Mỗ là sẽ không tư lợi bội ước. Như vậy đa tạ đạo hữu. Áo lam lão giả buồn tẻ nói một câu. Trong lòng như cũ thấp thỏm không yên, nhưng không một chút nào dám trì hoãn, ngoan ngoan đem chính mình chữ túi giao ra. Bên cạnh tuổi trẻ nữ tử cũng giống như vậy động tác. Mặc dù rất đau lòng, nhưng không có cách, tiền tài là vật ngoài thân, vào giờ phút này, không có lựa chọn, cứu sống mới là trọng yếu nhất. Tần Viêm không chút khách khí nhận lấy, hơi hơi cúi đầu xuống, đem thần thức chìm vào, vẻ mặt vui mừng. Hai cái trong túi chữ vật tài liệu bảo vật, xa so với chính mình tưởng tượng phải hơn rất nhiều. Hắn đầu tiên là khẽ giật mình, bất quá rất nhanh liền kịp phản ứng, trước mắt hai vị này mặc dù chỉ là tán tu, nhưng xem như Phiêu Vân Thành thành chủ, giá trị bản thân tự nhiên xa so với tán tu bình thường giàu có, mấy trăm năm tích xúc, không thể so với danh môn đại phái tu tiên giả kém. Đây đối với Tần Viêm tới nói, tính là niềm vui ngoài ý muốn, bởi vì bây giờ những vật này, đều thuộc về chính mình. Bất quá hắn cũng sẽ không tùy tiện đem hai người bỏ qua. Dù sao hai gia hỏa này, đồng dạng là muốn bắt mình cùng Linh Nhi tới lĩnh treo thưởng, chỗ nào có thể dễ dàng như vậy tiểu tha rơi hai người bọn họ đâu. Thế là Tần Viêm ngẩng đầu, nhàn nhạt mở miệng, cũng không tệ lắm, nhưng không đủ. Không đủ. Không tệ, ta thế nhưng là nói, các ngươi muốn sống, liền muốn giao ra hết thảy tiền tài, đã dạng này, bản mệnh của các ngươi bảo vật, vì sao còn giữ, chẳng lẽ Tần Mỗ nói đến không đủ rõ ràng. Cái này. Hai người khẽ giật mình, hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt đều trở nên cực kỳ khó coi. Đối với Kim Đan trở lên tu tiên giả, bản mệnh pháp bảo, chưa hẳn chính là giá trị lớn nhất bảo vật, nhưng tuyệt đối là, không muốn nhất rơi xuống trong tay người khác. Tên như ý nghĩa, bản mệnh pháp bảo thế nhưng là cùng mình, có cực kỳ liên hệ chặt chẽ. Một khi rơi xuống không có hảo ý trong tay địch nhân, chỉ cần đem phía trên thần thức ấn ký xóa đi, cũng có thể để cho mình bị đả thương nặng. Đạo hữu, có thể hay không dàn xếp một hai đâu. Người cứ nói đi. Thần Viêm bên khỏe miệng lộ ra nụ cười chế nhạo. Hắn xác thực không nghĩ tới tư lợi bội ước, chỉ cần hai người ngoan ngoãn giao ra hết thảy bảo vật. Bất quá tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Lưu hai người một đầu mạng nhỏ có thể, nhưng cho bọn hắn một chút giáo huấn cũng là nhất định phải. Ai bảo bọn hắn trước đây nếu không mang hảo ý, cho nên hai người bản mệnh bảo vật, Tần Viêm là chắc chắn sẽ không bỏ qua. Tốt ta. Hai cái không có cách nào, mặc dù trong lòng đủ kiểu không tình nguyện, nhưng chuyện cho tới bây giờ, lại có thể làm sao bây giờ. Tình thế còn mạnh hơn người. Không ngoan ngoãn mà nghe lời, lập tức liền sẽ vẫn lạc, mà giao ra bảo vật, bao nhiêu còn có một tia hy vọng. Áo lam lão giả thở dài, tay áo phất một cái, trước người lập tức nhiều một vòng ánh sáng long lanh bảo vật, là một thủy tinh cầu, Tần Viêm trong lòng khẽ giật mình, loại này hình dáng bản mệnh pháp bảo cũng không nhiều, liền không biết có dạng gì tác dụng. Cô gái trẻ kia thở dài, đồng dạng giao ra chính mình bản mệnh pháp bảo, là một thanh phổ thông Nguyên Anh cấp bậc phi kiếm, không có cái gì đặc điểm. Tần Viêm nhìn thoáng qua, tiểu mặt không biểu tình đều thu hồi hai kiện bảo vật. Đạo hữu, chúng ta đã thực hiện cam kết, có hay không có thể bỏ qua hai người chúng ta đâu? Cái kia áo lam lão giả có chút thấp thỏm nói, hiển nhiên sợ hai Tần Viêm nói chuyện không đáng tin. Bỏ qua hai người các ngươi, đương nhiên có thể, bất quá các ngươi xác định, các ngươi thật đã thực hiện cam kết, giao ra hết thảy bảo vật. Tần Viêm nhìn đến hai người một chút, ngữ khí không chút hoang mang, nhàn nhạt nói. Đúng rồi, chúng ta thật đã giao ra hết thảy bảo vật, trên thân một khối linh thạch đều không có còn lại. Cái kia nguyên anh kỳ nữ tử nhíu mày. Áo lam lão giả tắc không có mở miệng, vẻ mặt phi thường khó coi, tựa hồ nghĩ đến cái gì. Tần Viêm cũng không quan tâm sắc mặt của hắn, tiếp tục mở miệng nói ra, nhìn tới đạo hưu đã hiểu ta ý tứ, ta nói là để các ngươi giao ra hết thảy bảo vật, mà không chỉ là trên thân mang theo. Ngươi, cứ việc có suy đoán, áo lam mặt của lão giả sắc còn là càng trở nên càng thêm khó coi, giao ra chúng ta hết thảy bảo vật, đạo hưu liền không thể dàn xếp một hai sao. Ngươi cứ nói đi. Tần Viêm lười nhác rông dài, muốn sống, tiểu ngoan ngoan thực hiện cam kết, nếu như không nỡ, cái kia cũng không có quan hệ. Ta hiện tại tiểu để các ngươi tới âm tào địa phủ. Hai người. Kết quả cuối cùng không cần phải nói, hai người lựa chọn khuất phục, mặc dù trong lòng vô cùng không nỡ, nhưng nếu là vẫn lạc coi như lưu lại bảo bối, thì có ích lợi gì đâu. Bảo vật cùng mạng nhỏ chỉ có thể chọn một, chỉ cần là người bình thường, đương nhiên đều biết nên như thế nào lựa chọn. Đạo hưu bất giận, chúng ta nguyện ý giao ra hết thảy bảo vật. Cái kia áo lam lão giả trong lòng bi phẫn, hết lần này tới lần khác trên mặt còn không dám có một chút hiển lộ. Vẫn là câu nói kia, ta là thịt cá người là dao thớt, lúc này muốn sống, đương nhiên không dám có mảy may đắc tội đối phương. Cái này đúng, mang ta đi các ngươi bảo khố, nhớ kỹ, nếu dám đùa nghịch nửa điểm hoa văn, hoặc là có chỗ giấu giếm, cũng đừng trách Tần Mộ tâm ngoan thủ lạn, cái này cũng không coi như ta nuốt lời. Không dám, không dám. Hai người thưa dạ liên thanh, lúc này bọn hắn cũng nghi thông, bảo trụ mạng nhỏ mới là đệ nhất sự việc cần giải quyết, tiền tài là vật ngoài thân. Cứ như vậy, nhận mệnh hai người, ngoan ngoãn mang theo Tần Viêm bọn hắn, đi bảo khố. Đem cấm chế bỏ, đại môn mở ra, đủ loại bảo bối, đập vào mi mắt. Tần Viêm cũng không khỏi đến kinh ngạc tán thán, mặc dù trước mắt bảo khố chất lượng cùng quy mô, vẫn không có biện pháp cùng lần trước thanh thạch thành bảo khố so sánh, nhưng nói thật, cũng vượt ra khỏi chính mình dự chủ. Chính mình lúc trước cũng thật là xem thường ba vị này thành chủ, bọn hắn cái này mấy trăm năm thu hoạch khá hậu hĩnh, đáng tiếc, đều là làm không công, hoặc là nói làm áo cưới. Bây giờ nơi này hết thảy bảo bối, tất cả đều thuộc về chính mình. Tần Viêm trung thực không khách khí, lúc này cũng không có thời gian, tới từng cái phân biệt kiểm kê, chuyện này không cần phải gấp, có thể sau này lại làm. Hắn lấy ra chốc lát túi, đem hết thảy bảo vật, toàn bộ đặt đi vào. Chương 695, vạn vô nhất thất an bài. Mà một màn này, áo lam lão giả cùng tuổi trẻ nữ tử, ở một bên trơ mắt nhìn. Lòng của hai người đều muốn rỉ máu, đây là bọn hắn mấy trăm năm qua tân tân khổ khổ, thật vất vả mới để dành tới thu hoạch. Bình thường cũng rất tiết kiệm, bây giờ nhưng toàn bộ bị đối phương cho chuyển không, liền một khối linh thạch đều không có lưu. Khóc không ra nước mắt là tốt nhất hình dung. Đều là tham lam gây họa, trước đây nếu như không đi ham treo thưởng, treo chọc Tần Viêm cùng Linh Nhi, chẳng phải hết thảy vô sự. Hai người đều là biết vậy chẳng làm, nhưng mà chuyện cho tới bây giờ cũng là không có cách nào, đường đường nguyên anh kỳ tu tiên giả, lần này lại ngay cả một kiện pháp bảo đều không bỏ ra nổi. Trong lòng phiền muộn vô cùng, bất quá hai người rất nhanh liền thu liễm cảm xúc, bởi vì nguy cơ còn không có giải trừ, so với tiền tài, có thể sống sót hay không bảo trụ mạng nhỏ mới là trọng yếu nhất. Thế là mang theo thấp thỏm không yên, cái kia áo lam lão giả một tiếng ho nhẹ mở miệng, tiền bối, lần này chúng ta đã thực hiện cam kết, ngươi có thể hay không thả chúng ta hai người rời đi đâu. Yên tâm, Tần Mũ không phải ưa thích tư lợi bội ước tu tiên giả, đã nói đến, kia khẳng định liền sẽ làm đến, bất quá. Nghe xong nửa câu đầu, hai người chính tâm bên trong vui mừng, thẳng đến cái này bất quá truyền vào lỗ tai, hai người biểu lộ không khỏi thoáng cái trở nên cứng ngắc. Áo lam lão giả trong lòng có chút giận, đối phương còn muốn làm sao? Bất quá mặt ngoài, hắn như cũng là một bộ một mực cung kính thần sắc, ngài còn có cái gì phân phó? Rất đơn giản, hai người các ngươi cùng một chỗ, đối ngoại tuyên bố bế sinh tử quan. Cái gì? Bế sinh tử quan? Hai cái biểu lộ cùng biến, đối phương thật chẳng lẽ muốn giết người diệt khẩu? Yên tâm, ta nói qua sẽ không như thế làm. Tần Viêm đương nhiên biết trong lòng hai người đang suy nghĩ gì, ta chính là không thể lập tức bỏ qua hai người các ngươi mà thôi, nếu không, hai người các ngươi khẳng định sẽ để lộ tin tức, Tần Mỗ cũng không muốn trở thành mục tiêu công kích. Áo lam lão giả há to miệng, nghĩ muốn giải thích, nhưng cuối cùng còn là không hề nói gì, hắn hiểu được, đối phương lo lắng là có đạo lý, mình coi như hướng về phía tâm ma thể, cũng không có tác dụng. đổi thành mình cùng hắn đổi chỗ mà xử, tự nhiên cũng là có thể không mạo hiểm, tiểu tuyệt đối sẽ không bước lên mảy may nguy hiểm. Đạo hữu chuẩn bị làm thế nào? Rất đơn giản, đem các ngươi nhốt tại trong động phủ, đối ngoại tắc tuyên bố bế quan, ta sẽ tại hai người các ngươi trên thân gieo xuống cấm chế, lấy các ngươi thực lực, trong thời gian ngắn không cách nào đem cấm chế giải trừ, cần dùng pháp lực từng chút làm hao mòn. Dạng này, khi các ngươi có thể từ trong động phủ đi ra lúc, ta cùng Linh Nhi đã sớm cao chạy xa bay. Tần Viêm không có dấu diếm, bởi vì căn bản không có cần thiết, nói thẳng ra tính toán của mình. Hai người nghe xong, cũng bình tĩnh trở lại. Bây giờ chính mình mạng nhỏ đều tại trong tay đối phương, hắn không cần thiết hoang ngôn khi dễ. Đối phương làm ra an bài, kỳ thật cũng là một cái cực kỳ tốt kết cục. Thế là, kế tiếp quá trình không cần mệt mỏi kể ra, biết mạng nhỏ không việc gì, hai người đương nhiên cũng sẽ không phản kháng, ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh, đối ngoại tuyên bố bế quan. Kể từ đó, cho dù rất dài thời gian, mọi người không thấy được hai vị thành chủ, cũng sẽ không hoài nghi. Mà Tần Viêm tắc tự thân động thủ, tại trên thân hai người gieo phi thường cấm chế lợi hại. Đúng, phi thường cường đại loại kia. Hắn cũng không có hoang ngôn khi dễ, chỉ bất qua cấm chế này cường đại, sẽ vượt xa khỏi hai người kia dự tính, lấy bọn hắn thực lực, hiện tại đem cấm chế giải trừ, Tần Viêm xem chừng, đại khái cần chừng 10 năm công phu. Không quan hệ, dù sao nguyên anh tu sĩ có thể tích lốc, đói khẳng định là không đói chết. Mà Tần Viêm làm như thế, tự nhiên cũng là có chính mình nguyên nhân. Vừa đến, thời gian tận lực lâu một chút, dạng này, chính mình cùng Linh Nhi mới sẽ không chịu phiêu vân thành chuyện xảy ra ảnh hưởng. Mấy người những tên kia thu được tin tức, chính mình nói không định đô rời đi Vân Châu đi đến nơi khác. Thứ hai, cũng là cho hai gia hỏa này một bài học, có câu nói là tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, Tần Viêm mặc dù tha bọn hắn mạng nhỏ, nhưng khẳng định muốn đưa ra đầy đủ giáo huấn. Tóm lại hết thảy thuận lợi, chưa từng xuất hiện bất luận cái gì khó khăn chắc trở. Sau đó, Tần Viêm cùng Linh Nhi rời đi phủ thành chủ, tên văn sĩ kia bộ dáng yêu tu cũng một lần nữa hoàn nguyên thành một bức cổ họa, bị hai người mang đi. Đối Tần Viêm tới nói, cái này kỳ thật mới là chuyến này thu hoạch lớn nhất, đương nhiên gia hỏa này muốn làm sao xử trí, còn muốn làm rõ ràng lai lịch của hắn mới có thể định đoạt. Ba ngày sau, nơi này là một mảnh rừng rậm, không có người ở, phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ có xanh um tươi tốt thực vật, đại thụ che trời, vô biên vô hạn, cũng không biết rừng rậm phần cuối rốt cuộc ở nơi nào. Mặt trời đã sắp rơi xuống sườn núi, đột nhiên hai vệt độn quang ở chân trời xuất hiện. Tốc độ rất nhanh. Phía trước một khắc còn cách nhau rất xa, trong chớp mắt, liền đi đến rừng rậm trước mặt. Độn quang cũng không có dừng lại, mà là lại bay thật dài một khoảng cách, thẳng đến quang mang bị cành lá rậm rạp ngăn trở, mới rốt cục thu liễm, hai bóng người chiếu vào đến mi mắt. Tần Viêm đem thần thức phóng xuất, phát hiện nơi này thiên địa linh khí phi thường mỏng manh, không chỉ không có nhân loại tu sĩ tung tích, yêu tộc đồng dạng rải rác có thể đến được. Hơn nữa đều là phi thường cấp thấp yêu thú, có thể không cần quan tâm. Tần Viêm thở phào nhẹ nhõm, sau đó liền bắt đầu tìm kiếm cư trú chỗ. Cũng rất nhanh liền có thu hoạch. Hắn tìm đến một gốc đại thụ che trời, cao trăm trượng có thừa, so nhỏ một chút ngọn núi cũng không kém cỏi, xa xa nhìn tới, đều không giống một cái cây, mà giống một mặt rộng lớn tường gỗ. Tần Viêm cũng không kinh ngạc, khổng lồ như vậy cây cối, tại tu tiên giới mặc dù không thường thấy, nhưng cũng tuyệt không phải phượng mao lân giác, trong rừng rậm thường xuyên đều có thể gặp được. Sau đó Tần Viêm tay háo hất lên, mấy đạo kiếm quang bị hắn tế, quen cửa quen mẹo, rất nhanh liền bắt đầu dùng một điểm để lọt động phủ. Sau đó hai người bay vào. Hơi chút nghỉ ngơi, Tần Viêm vươn tay ra, tại bên hông một phách, linh quang lóe lên, một bức cổ phát họa chụp đập vào mi mắt. Cũng không cần dư thừa động tác, cái kia cổ họa chính mình tiểu trôi lơ lửng ở giữa không trung mặt. Sau đó thanh quang lóe lên, cổ họa trở nên linh khí tràn trề, chậm rãi mở rộng, một bộ sinh động như thật sơn thủy đồ đập vào mi mắt. Nhưng rất nhanh, cái kia sơn thủy đồ tiểu biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó, là một văn sĩ bộ dáng yêu tộc đứng ở trước mặt hai người. Hắn không có đi xem Tần Viêm, mà là hướng về phía Linh Nhi không người thi lễ, điện hạ. Ngươi vì cái gì xưng hô như vậy ta? Linh Nhi trên mặt lộ ra thần sắc tò mò, ngươi biết kiếp trước của ta là ai sao? Quá cụ thể tiểu nhân cũng không rõ ràng, chỉ biết là ngài là cổ ma giới thực lực xếp hạng trước ba cường giả, thực lực đến gần vô hạn với chân tiên tồn tại. Dung động. Tần Viêm cùng Linh Nhi trong lúc nhất thời đều nói không ra lời. Mặc dù biết nha đầu này cao minh, nếu không cũng sẽ không bị vị kia đến từ linh giới đại năng như thế nhớ thương, nhưng vẫn là không nghĩ tới, thế mà đến tình trạng như vậy. Xếp hạng trước ba cường giả, thực lực đã tiếp cận với chân tiên. Trách không được, ban đầu một chút nghi hoặc, theo vấn đề này giải đáp, cũng đều giải quyết dễ dàng. Vậy con ngươi, ngươi là ai? Chẳng lẽ ngươi cũng là cổ ma, ta kiếp trước thủ hạ sao? Chương 696, không thể tưởng tượng nổi bản lĩnh. Không phải. Nghe đến Linh Nhi vấn đề, tên văn sĩ kia bộ dáng yêu tộc vẻ mặt càng thêm cung kính không gì sánh được, mở miệng đáp, ta cũng không phải là cổ ma, mà là yêu tu, cũng không phải thủ hạ của ngài, mà là điện hạ kiếp trước nhàn hạ thời điểm, vẽ một bức họa. Thì ra là thế. Thần Viêm cùng Linh Nhi lần nữa giải khai nghi ngờ trong lòng. Cứ như vậy, một chén trà thời gian trôi qua. Linh Nhi lại hỏi một vài vấn đề, đáng tiếc đối phương có thể giải đáp, lác đác không có mấy. Hắn dù sao chính là một bức họa mà thôi. Mặc dù bây giờ đã mở ra linh trí, trở thành yêu tộc, bất quá kia cũng là về sau sự tình, trước đây đi theo Linh Nhi bên người thời điểm, cũng chỉ là một bức họa. Đương nhiên không thể nào có cái gì ký ức, cho nên có thể cung cấp tin tức lác đác không có mấy. Nhưng cái này cũng đầy đủ, chỉ ít hai người đối Linh Nhi kiếp trước, hoặc nhiều hoặc ít có càng tiến một bước nhận thức, hơn nữa cũng nhiều một phi thường cường đại giúp đỡ. Cái này cổ họa thực lực, coi như không kịp hóa thần sơ kỳ tu tiên giả, trên lệch hẳn là cũng sẽ không quá nhiều, đạt được trợ giúp của hắn, hai người lẫn vào hóa vũ tông, tự nhiên cũng liền có càng nhiều bảo hộ cùng nắm chắc. Hỏi xong vấn đề, Linh Nhi nhượng cái kia yêu tu, một lần nữa về tới họa trục bên trong, Tần Viêm tắc đem hắn thu vào, mang theo 10 phần thuận tiện. Làm xong chuyện này, Tần Viêm quay đầu, Linh Nhi, ngươi nhượng ta tận khả năng tập hợp một chút bảo vật, rốt cuộc có làm được cái gì đường. Vừa nãy, nhượng Phiêu Vân Thành hai vị thành chủ, giao ra hết thẻ tiền tài, tiểu tha cho bọn hắn một mạng, cũng không phải là Tần Viêm chủ ý, mà là Linh Nhi truyền âm nhượng hắn làm như thế. Tần Viêm trong lòng có chút nghi hoặc, bất quá cũng không có hỏi thăm cái gì, căn cứ đối nha đầu này tín nhiệm, Tần Viêm làm theo, bây giờ sự tình kết thúc, hắn đương nhiên muốn hỏi một thoáng ngọn nguồn. Đương nhiên là hữu dụng. Linh Nhi trên mặt, lộ ra nghịch ngợm tiếu dung, sau đó có chút đắc ý mở miệng, Tần đại ca, ta lần này tấn cấp đến Nguyên Anh Trung Kỳ, không chỉ thực lực xưa đâu bằng nay, hơn nữa còn thu được một năng lực khó tin. Năng lực khó tin? Thần Viêm khẽ giật mình, là cái gì? Ừm, rất khó nói rõ ràng, bất quá ta làm một cái thí nghiệm, ngươi xem một chút tự nhiên là minh bạch. Linh Nhi bên khỏe miệng lộ ra thần bí tiếu dung, nói xong tay háo hất lên, theo hắn động tác, rầm rầm âm thanh truyền vào bên tai, linh quang lóa mắt. Trước mặt hai người thế mà nhiều hơn một đống lớn linh thạch. Tiểu nha đầu đây là ý gì? Tần Viêm tối cảm giác kinh ngạc, bất quá nhưng không hề nói gì, dù sao Linh Nhi vừa mới đã giải thích qua, sẽ thông qua thí nghiệm, để cho mình minh bạch sự tình ngọn nguồn. Đã như vậy, yên lặng theo dõi kỳ biến liền tốt. Mấy người nhìn xong, nếu có nghi hoặc, lại từ từ hỏi thăm cũng là không muộn. Một câu, không cần gấp gáp, chờ đợi là được rồi. Liền gặp thiếu nữ hai tay nâng lên, trong miệng nói lẩm bẩm. Phun ra tối nghĩa cổ pháp chú ngữ, sau đó một đạo pháp quyết đánh ra ngoài, theo hắn động tác, một đạo linh quang từ đầu ngón tay của nàng bắn ra, hóa thành một mảng lớn thanh quang lưu ly quang hà, đem trước mặt linh thạch bao khỏa. Tiếp xuống, xuất hiện cảnh tượng khó tin, ước chừng mấy tức công phu về sau, hào quang biến mất, mà trước mắt một đống lớn linh thạch, nhưng không thấy. Không đúng, cũng không phải là không thấy, mà là biến thành phổ thông tảng đá. Thần Viêm. Thần Viêm đầu tiên là kinh ngạc. Sau đó nhưng là một hồi không có gì để nói. Đây coi là lợi hại gì năng lực. Mặc dù đem linh thạch biến thành phổ thông tảng đá, là có chút không thể tưởng tượng nổi, nhưng xin hỏi có ý nghĩa gì? Rõ ràng là chính mình hố chính mình. Bất quá nghi hoặc thì nghi hoặc, Tần Viêm nhưng không có lập tức mở miệng chất vấn. Linh Nhi là ngây thơ hoạt bát không sai, nhưng có thể không phải ngốc, nàng làm như thế, hẳn là có những khác dụng ý. Chẳng lẽ nói, Tần Viêm trên mặt lộ ra nhỏ bé vẻ do dự, sau đó đem thần thức phóng xuất. Rất nhanh liền có thu hoạch. Hắn đầu tiên là khẽ giật mình, trên mặt lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Sau đó vây vây tay. Bành! Phía trước đoàn kia mất đi linh tính phổ thông tảng đá nổ tung, một to bằng nắm đấm trẻ con, thanh quang lưu ly đồ vật, bay đến trước mặt hắn, rơi xuống Tần Viêm trong lòng bàn tay. Đây là... Tần Viêm khỏe mắt đột nhiên co lại, trên mặt lộ ra không thể tin thần sắc, cực phẩm linh thạch. Không tệ, chính là vật này. Linh Nhi mỉm cười nói. Ngươi làm sao làm được? Tần Viêm sợ ngây người. Phải biết, linh thạch tại tu tiên giới mặc dù là phi thường thường gặp đồ vật, nhưng kỳ thật cũng phải nhìn cụ thể đẳng cấp. Phổ thông linh thạch, tự nhiên không có chút nào chỗ đặc biệt, trung phẩm linh thạch cùng cao phẩm linh thạch, kỳ thật cũng không tính là gì, nhưng cực phẩm linh thạch, nhưng là hoàn toàn bất đồng. Hắn giá trị chi lớn, linh giới không dám nói, nhưng nhân giới tu tiên giả, dù là yêu vương hậu kỳ, hoặc là hóa thần cấp bậc lao quái vật, cái kia cũng tuyệt đối là chạy theo như vịt. Có thể dùng đến cực phẩm linh thạch địa phương hơn nhiều. Nơi này không đồng nhất một mệt mỏi kể ra, tiểu đơn cử đơn giản nhất ví dụ. Dùng cực phẩm linh thạch bổ sung pháp lực. Điểm này, lại bao hàm hai cái phương diện, thường ngày tu luyện, hoặc là cùng địch nhân lúc chiến đấu, pháp lực bổ sung. Trước nói cái trước, nếu như cực phẩm linh thạch đầy đủ, cái kia có thể cung cấp cho tu tiên giả, chính là dị thường tinh khiết khiết lại dư thừa linh khí. Dùng cho tu luyện, so cái gì động thiên phúc địa, ưu dị linh mạch linh khí, thực sự tốt hơn nhiều, bảo hoàn toàn không thể so sánh với nhau cũng không sai. So nuốt tăng tiến pháp lực linh đan rượu dược, cũng không chút thua kém, thậm chí hiệu quả càng tốt hơn, đối với đột phá bình cảnh cũng có hiệu quả. Nói một cách khác, dùng cực phẩm linh thạch tu luyện, tuyệt đối không phải làm ít công to vấn đề, mà là có thể một ngày ngàn giảm. Bất quá chỉ là trên lý luận có thể. Bởi vì, cực phẩm linh thạch quá hiếm có, giá trị chi lớn, so với cổ bảo cũng không kém cỏi, thậm chí vẫn còn thắng qua. Tiêu hao như thế, liền xem như hóa thần hậu kỳ Hứa Tùy Phong hoặc là Vạn Yêu Vương, cũng chỉ có thể là suy nghĩ một chút. Trong tay bọn họ cực phẩm linh thạch tuyệt đối không có bao nhiêu chữ hàng, nói có 20-30 khối, chỉ sợ đều tính là coi trọng hai gia hỏa này. Nhưng phổ thông linh thạch nhưng không tính là gì. Nghĩ tới đây, Tần Viêm lập tức cũng có chút kích động, Linh Nhi, ngươi có thể đem phổ thông linh thạch biến thành cực phẩm linh thạch, làm sao làm được? Cái này, Tiểu Nha đầu ngẩn ngơ, trên mặt lộ ra thần sắc khó khăn, Tần đại ca, ta không phải là muốn bảo mật, không nói cho ngươi, mà là chính ta, cũng không biết là thế nào làm đến. Nha. Tần Viêm gật gật đầu, cũng không tức giận, ngược lại cảm thấy là chính mình vừa nãy hỏi đến đường đột. Hắn cũng là quá kích động, lúc này tỉnh táo suy nghĩ một chút, dạng này không thể tưởng tượng nổi bản lĩnh, căn bản là không cách nào dùng lẽ thường phỏng đoán, tự nhiên càng thêm không thể nào đem nguyên lý giải thích rõ ràng, cũng là bởi vì tiểu nha đầu này kiếp trước, là thực lực gần nhau tại chân tiên cường giả, cho nên mới có thể làm đến. Cho nên nàng không rõ nguyên lý, kỳ thật không có chút nào hiếm lạ, lui một vạn bước, coi như Linh Nhi có thể nói rõ ràng. Những người khác bao quát chính mình, cũng là tuyệt đối làm không được. Nói một cách khác, đây là Linh Nhi tuyệt kỹ, những người khác là không có cơ hội mô phỏng. Tần Viêm cũng không thất vọng, tương phản hắn rất vui vẻ, Linh Nhi có thể như vậy bản lĩnh, chính mình cũng sẽ thụ ích, nếu như có thể vô cùng cung cấp cực phẩm linh thạch, vậy kế tiếp tu tiên, tương đối mà nói, sẽ trở nên phi thường dễ dàng. Chương 697, Tần Viêm trở thành Nguyên Anh Trung Kỳ tu tiên giả. Đương nhiên, sự tình chỉ sợ không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Cho nên, tiếp xuống, Tần Viêm lại hỏi một vấn đề, có thể nói vô cùng mấu chốt, Linh Nhi, ngươi đem phổ thông linh thạch, chuyển đổi thành cực phẩm linh thạch, quá trình này khó khăn sao, tiêu hao sẽ hay không rất lớn? Không có a. Thiếu nữ lắc lắc đầu, không một chút nào khó khăn, phi thường nhẹ nhõm. Phi thường nhẹ nhõm. Tần Viêm cảm thấy nghi hoặc, đáp án này, thực sự là có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Đúng rồi, tựa như ăn cơm uống nước, không có nửa điểm khó khăn. Tần Viêm. Tốt à. Tần Viêm không biết nên nói thế nào, nhưng bất kể như thế nào, đây đều là một cái 10 phần khiến người cao hứng kết quả. Nói một cách khác, chỉ cần có phổ thông linh thạch, Linh Nhi liền có thể phi thường thư giãn thích ý chế tạo ra rất nhiều cực phẩm linh thạch. Chính là phổ thông linh thạch tiêu hao hơi nhiều. Tiểu nha đầu âm thanh lại một lần nữa chuyển vào lỗ tai, ước chừng phải 1.000 khối phổ thông linh thạch mới có thể chuyển đổi thành một khối cực phẩm linh thạch. Cái này kêu tiêu hao rất nhiều. Tần Viêm lập tức đều có chút bó tay rồi. Quả thực quá ít, có được hay không? Chỉ là 1.000 khối phổ thông linh thạch, liền một kiện phẩm chất tốt điểm linh khí, đều không nhất định có thể mua được, mà một khối cực phẩm linh thạch giá trị, thế nhưng là vượt xa cổ bảo. Đã là bánh từ trên trời rớt xuống, nha đầu này thế mà còn ngại tiêu hao nhiều, Tần Viêm cũng không biết nên làm sao chửi bậy. Cho chuyện xong cái đề tài này, hai người bắt đầu vì kế tiếp hành trình định thi lo. Tần đại ca, chúng ta sau này thế nào, có thể đi tới Hóa Vũ Tông sao? Cứ việc hai người hiện tại hành tung tương đối bí mật, nhưng chỉ cần lưu tại Vân Châu, đó chính là mục tiêu công kích, thời gian càng kéo dài, khó đảm bảo không cẩn thận, liền sẽ bị người ta phát hiện ra. Nói một cách khác, rời đi như cũng là sự chọn lựa tốt nhất. Bây giờ chính mình đã là Nguyên Anh Trung Kỳ tu tiên giả, lại lấy được cái kia cổ họa yêu tu trợ giúp, Linh Nhi cảm thấy là thời điểm, có thể đi Hóa Vũ Tông bước lên một mạo hiểm. Không đổi. Không nghĩ tới Tần Viêm nhưng cải biến chủ ý, nếu là lúc trước. Hắn cũng cảm thấy, thời gian này tiết điểm, đi tới Hóa Vũ Tông không sai, bất quá bây giờ, nhưng không ngại chậm rãi. Hoãn một chút. Ừm. Tần Viêm nhẹ gật đầu. Vì sao? Thiếu nữ trên mặt lộ ra thần sắc tò mò. Bởi vì ta nghĩ thừa cơ hội này, tiến giai trở thành Nguyên Anh Trung Kỳ tu tiên giả. Tốt ta. Nghe Tần Viêm nói như vậy, Linh Nhi nguyên bản chuẩn bị phản bác, cũng ngoan ngoãn ngậm miệng. Mà Tần Viêm sở dĩ làm ra lựa chọn như vậy, tự nhiên cũng là có một phen cân nhắc. Đừng hiểu lầm, hắn cũng không phải bởi vì, nhìn thấy Linh Nhi tiến cấp tới Nguyên Anh Trung Kỳ, cảm thấy mất mặt hoặc là không phục, Tần Viêm nhưng không có ngây thơ như vậy. Mà là bởi vì chính mình tu vi càng cao, đi tới Hóa Vũ Tông cũng liền càng an toàn, nắm chắc càng lớn. Càng tiến một bước dài, ý nghĩ này, Tần Viêm kỳ thật vẫn luôn có, chỉ bất quá trước đó không thực tế, bởi vì hắn ngưng kết nguyên anh, nguyên bản là cơ duyên xảo hợp, trong thời gian ngắn nghĩ muốn lại đem cảnh giới đột phá, nào có dễ dàng như vậy đâu. Trên lý luận, cơ hồ là không thể nào làm được. Cho nên Tần Viêm cũng không cưỡng cầu. Nhưng bây giờ bất đồng. Linh Nhi hướng hắn phô bày, mới lấy được, đem phổ thông linh thạch, chuyển đổi thành cực phẩm linh thạch năng lực. Vừa vặn, tại Thanh Thạch Thành cùng Phiêu Vân Thành, Tần Viêm đều có đại lượng thu hoạch, nói câu không khách khí, cơ hồ là rời trông cái này hai ngồi tiên thành bảo khố. Những khác bảo bối không đề cập tới, phổ thông linh thạch, tuyệt đối là chất đống như núi. Tần Viêm nguyên bản còn có chút phiền não, cái này đại lượng linh thạch, đối với hắn mà nói, có chút gân gà, hiện tại tốt, đúng lúc phát huy được tác dụng. Chỉ cần có đầy đủ cực phẩm linh thạch cung cấp trợ giúp, trong thời gian ngắn, tu luyện tới nguyên anh trung kỳ, Tần Viêm cảm thấy, cũng không tính kỳ tích, chính mình cố gắng một chút, hoàn toàn là khả năng làm được. Mà khi hắn tu vi tiến bộ, đến lúc đó, lại đi tới Hóa Vũ Tông, tìm kiếm siêu viễn cự ly truyền tống trận, tự nhiên cũng càng có nắm chắc. Linh Nhi, bất quá tất cả những thứ này đều muốn nhờ ngươi, giúp ta cung cấp đại lượng cực phẩm linh thạch. Không có vấn đề, Tần đại ca, ngươi yên tâm chính là. Tiểu Nha Đầu đáp ứng thẳng thắn dứt khoát, hiển nhiên, đối Tần Viêm kế hoạch, biểu thị ra duy trì cùng tán thành. Hai người không có ngoài định mức tìm kiếm mới chỗ ẩn thân, quyết định liền đem nơi này trở thành là lâm thời động phủ, không chỉ là bởi vì vùng rừng rậm này đầy đủ ẩn nấp, cũng bởi vì chung quanh đây thiên địa linh khí mười phần mỏng manh, liền bình thường tình huống tới nói, tu tiên giả là sẽ không lựa chọn ở loại địa phương này, làm dừng lại lâu dài. Nói cách khác, rất dễ dàng bị những tên kia xem nhẹ đi qua, có thể tính làm bọn hắn suy nghĩ điểm mù. Nhưng đối Tần Viêm cùng Linh Nhi tới nói tự nhiên không có vấn đề. Thời gian trôi qua từng ngày. Tần Viêm cùng Linh Nhi đóng cửa không ra, bắt đầu chuyên cần khổ luyện. Tần Viêm đem trên thân hết thể linh thạch, toàn bộ lấy ra, từ Linh Nhi giúp đỡ tiến hành chuyển đổi, cuối cùng, đạt được hơn 300 khỏa cực phẩm linh thạch. Mặt ngoài nhìn, số lượng không nhiều, nhưng ở nhân giới, liền xem như hóa thần hậu kỳ tu tiên giả, có cực phẩm linh thạch, cũng tuyệt đối xa không có số này. Không, chính xác mà nói, chỉ sợ là liền 1/10 đều không có. Nói tóm lại, đây là một món của cải kinh người, mà có nhiều như vậy cực phẩm linh thạch xem như hậu thuẫn, Tần Viêm đối với trong thời gian ngắn tu luyện tới nguyên anh trung kỳ, cũng liền trở nên lòng tin 10 phần. Không nói có tự tin 100%, nhưng ít ra có rất lớn ý nguyện đi hướng phía cái mục tiêu này thử một chút. Cứ như vậy, thời gian thấm thoát, bất chi bất giác, đi qua nửa năm. Hôm nay, Tần Viêm bế quan mật thất đại môn cuối cùng mở ra, một hồi vui sướng tiếng cười từ bên trong truyền tới. Ha ha, ông trời đền bù cho người cần cù, vận khí không tệ, cuối cùng tấn cấp thành nguyên anh trung kỳ tu tiên giả. Chúc mừng Tần đại ca, chúc mừng Tần đại ca. Linh Nhi tự nhiên là ngay lập tức tiểu cảm ứng được, như một trận gió đi tới cửa mật thất miệng, xinh đẹp mặt mũi lên, cũng đầy là vui vẻ tiếu dung. Lần này cũng vất vả ngươi. Tần Viêm tâm tình không tệ, trên mặt càng là lộ ra mấy phần vẻ cảm khái, hắn đã từng tính toán qua, dưới tình huống bình thường, mình muốn tu luyện tới nguyên anh trung kỳ, coi như hết thảy thuận lợi, ít nhất cũng phải 10 năm có thừa. Cái tốc độ này đã tính phi thường không tầm thường, nên biết tiên đạo gian nan, đại bộ phận tu tiên giả, tu luyện đều cực kỳ thong thả. Cảnh giới càng cao, càng là như thế. Một chút nguyên anh cảnh giới tu tiên giả, thậm chí bị vây ở bình cảnh, tu vi mấy chục năm không cách nào tiến thêm một bước, đây đều là phi thường bình thường. Cho nên, 10 năm tu luyện tới nguyên anh trung kỳ, đã là phi thường khiến người hâm mộ tốc độ. Nhưng còn bây giờ thì sao? Chỉ dùng 6 tháng, nửa năm. Có thể nói, so Tần Viêm trước kia dự tính, còn nhanh hơn rất nhiều, mà cái này đều phải nhờ vào cực phẩm linh thạch trợ giúp. Tu tiên, trừ nỗ lực cùng thiên phú, tài nguyên, từ một loại nào đó trình độ lên, kỳ thật mới là trọng yếu nhất. Những lời này, Tần Viêm trước đó đã sớm nghe qua, nhưng mà lại chưa từng có giống như bây giờ, minh bạch nó bao hàm ý nghĩa là cái gì. Chương 698, Hữu Kinh Vô Hiểm. Chẳng lẽ không phải sao? Nếu không có cực phẩm linh thạch, chính mình làm sao có thể tu luyện được như vậy nhanh chóng? Một đường thế như trẻ tre. Mỗi ngày hấp thu cực phẩm linh thạch bên trong ẩn chứa tinh thuần linh khí, không chỉ pháp lực tăng trưởng nhanh chóng, mỗi ngày tu luyện đều có lập tức rõ ràng hiệu quả, hơn nữa phổ thông tiểu bình cảnh, căn bản là không lên được cái gì ngăn cản hiệu quả, bị chính mình dễ như trở bàn tay đột phá. Ổn định cảnh giới cũng rất nhẹ nhàng, nói tóm lại, nguyên bản chật vật tu luyện, liền phảng phất thoáng cái biến thành nước chảy thành sông công việc, hết thảy đều là dễ dàng như vậy cùng tự nhiên, chỉ cần dần dần từng bước liền có thể làm đến điểm này. Ở trong quá trình này, Tần Viêm cảm nhận được tài nguyên mang đến chỗ tốt. Đáng tiếc con đường này, những khác tu tiên giả là không cách nào phục chế cùng mô phỏng. Bởi vì cực phẩm linh thạch quá chân quý, chính là một đầu cỡ lớn khoáng mạch, cũng chưa chắc có thể đào móc ra một hai khối. Tạo ra điều kiện của nó phi thường hà khắc, không chỉ cần linh khí nồng nặc, tháng năm dài đằng đẵng, trong đó còn dính đến đủ loại cơ duyên xảo hợp, tóm lại, mỗi khối cực phẩm linh thạch đều có thể xưng hiếm thấy đồ vật. Hắn giá trị thậm chí vượt qua cổ tu sĩ để lại bảo vật, nên biết cổ bảo, đồng dạng chân quý, lại số lượng không nhiều. Chính mình nửa năm này tu luyện, không sai biệt lắm mỗi ngày, đều muốn tiêu hao một khối thậm chí nhiều hơn cực phẩm linh thạch, gặp phải đột phá bình cảnh thời điểm, số lượng này, còn biết càng nhiều. Hơn 300 khối cực phẩm linh thạch, cứ như vậy, dễ như trở bàn tay chỉ thấy đáy. Thử hỏi, tiêu hao như thế, ai có thể gồng gánh nổi? Liền xem như hóa thần hậu kỳ tồn tại, mấy ngàn năm thời gian, chỗ để dành tới cực phẩm linh thạch, cũng liền 2-30 khối. Cho nên, mặt ngoài, Tần Viêm tu luyện nhanh chóng, nhưng dạng này tu luyện phương thức, thật là quá xa xỉ. Tương đương với mỗi ngày, tiêu hao chí ít 2 kiện cổ bảo, liền xem như hóa vũ tông loại này quái vật khổng lồ, bị hắn dạng này tiêu hao, chỉ sợ không bao lâu, cũng sẽ rất nhanh phá sản rơi. Ai cũng không đủ sức, cho nên, Linh Nhi cái kia đem phổ thông linh thạch chuyển đổi thành cực phẩm linh thạch bản lĩnh, quả thực là tại gian lận. Bất quá suy nghĩ một chút nha đầu này kiếp trước, thế nhưng là cổ ma giới cấp cao nhất cường giả, thực lực so với chân tiên, cũng đến không thua bao nhiêu tình trạng, tất cả những thứ này cũng liền không có gì không thể lý giải. Dù sao đối với nàng cường giả như vậy, có lẽ, chỉ là cực phẩm linh thạch căn bản là không tính là cái gì. Đương nhiên, đây chỉ là Tần Viêm suy đoán, đến cùng có phải hay không, hắn cũng không tốt đi vọng xuống quyết định kia mà. Bất quá, Tần Viêm cũng không hứng thú đi tìm tòi ngọn nguồn, cái kia không có ý nghĩa, dù sao, tiểu nha đầu cái này bản lĩnh, xem ra đến bây giờ, hữu dụng vô cùng, có thể để cho hai người nhanh chóng tăng thực lực lên. Tần Viêm tại một đoạn thời khắc, thậm chí động suy nghĩ, dứt khoát hai người tiến giai đến nguyên anh hậu kỳ lại đi. Như vậy, hắn đem càng có nắm chắc. Bất qua ý nghĩ này, chỉ là chợt lóe lên, Tần Viêm rất nhanh liền lý trí đưa nó từ bỏ. Không thể làm như thế. Đầu tiên, cực phẩm linh thạch đã cạn kiệt, cho dù còn dư một chút, đó cũng là lắc đắc không có mấy. Đừng nói nhượng hai người tiến giai đến nguyên anh hậu kỳ, cho dù là duy trì 2-3 ngày tu luyện cũng thành vấn đề. Cho nên, trên điều kiện không cho phép. Tiếp theo, dù là có đầy đủ cực phẩm linh thạch, lúc này, Tần Viêm cũng sẽ không làm như vậy. Cứ việc, trong lòng của hắn rõ ràng, trên lý luận, xác thực là tu vi càng cao, lẫn vào hóa vũ tông tìm kiếm siêu viễn cự ly truyền tống trận càng có nắm chắc. Có thể đề cao đến nguyên anh hậu kỳ là như vậy dễ dàng sao? Đây là một cái rất lớn ngưỡng cửa, cũng không phải tiểu bình cảnh đơn giản như vậy. Phải biết, tại tu tiên giới, nguyên anh hậu kỳ tồn tại một mực có đại tu sĩ xưng hô. Từ một điểm này cũng có thể nhìn ra, hắn cùng nguyên anh sơ kỳ, nguyên anh trung kỳ kia là hoàn toàn khác biệt. Đương tu sĩ đột phá đến nguyên anh hậu kỳ, thực lực sẽ nên đón một lần đột nhiên tăng mạnh, dưới tình huống bình thường, một tên nguyên anh hậu kỳ tu tiên giả, đối đầu ba tên nguyên anh trung kỳ tu tiên giả, đó cũng là không chút phí sức, có thể tùy tiện chiến thắng. Thực lực có thể có dạng này tiến bộ, có thể nghĩ muốn bước vào cảnh giới này, ngươi tuyệt đối là khó khăn vô cùng. Cho dù có cực phẩm linh thạch trợ giúp, cũng không phải trong thời gian ngắn liền có thể tùy tiện làm. Mà theo thời gian trôi qua, mình cùng Linh Nhi tại Vân Châu tình cảnh, tất nhiên sẽ càng ngày càng nguy hiểm. Điểm này, đạo lý vô cùng đơn giản, rất nhẹ nhàng liền có thể dự đoán được. Cho nên, cho dù cực phẩm linh thạch đầy đủ, cũng không nên mưu cầu tấn cấp, tiếp tục trì hoãn, rất rõ ràng, hại lớn hơn lợi. Thấy tốt thì lấy mới là người thông minh lựa chọn, bây giờ, mình cùng Linh Nhi đều là nguyên anh trung kỳ tu tiên giả, lại thêm cái kia cổ họa yêu tu trợ giúp, là thời điểm, đi tới Hóa Vũ Tông, tìm kiếm siêu việt khoảng cách truyền tống trận đầu mối. Thần Viêm rất nhanh làm xuống lựa chọn. Hắn đem quyết định này, cùng Linh Nhi nói một chút, tiểu nha đầu cũng không dị nghị, nàng đã sớm muốn rời đi nơi này. Tốt à, vậy chúng ta ngày mai tiểu xuất phát, đi tới Hóa Vũ Tông. Vân Châu diện tích rộng rãi, tiên sơn phúc địa nhiều vô số kể, mà Hóa Vũ Tông truyền thừa tới thượng cổ, danh xưng Vân Châu đệ nhất tiên môn, hắn tổng đà vị trí, tự nhiên là cực kỳ bất phàm. Kia là một đầu trùng điệp chập trùng sơn mạch, một chút nhìn không thấy bờ, nguyên bản danh tự đã không có người còn nhớ, bởi vì Hóa Vũ Tông nguyên nhân, bây giờ đám người đều đem hắn xưng là Hóa Vũ núi. Cách nơi này tương đối xa. Tần Viêm cùng Linh Nhi một đường cẩn thận từng ly từng tí, đi qua gần nửa tháng đi đường, cuối cùng tiếp cận nơi muốn đến. Người khoan hay nói, hai người bọn họ dọc theo con đường này, thật đúng là gặp không nhỏ khó khăn trắc trở. Rõ ràng đã tận lực tìm kiếm hẻo lánh không người con đường, có thể ngẫu nhiên còn là sẽ cùng những khác tu tiên giả ngõ hẹp gặp nhau. Đương nhiên, tuyệt đại bộ phận dưới tình huống, là nước giếng không phạm nước sông. Dù sao phổ thông tu tiên, thật đúng là không nhất định, có thể đem hai người dịch dung thuật nhìn thấu. Bất quá chuyện ngoài ý muốn luôn là có. Mấy ngày trước, hai người khi đi ngang qua một mảnh rừng rậm thời điểm, ngoài ý muốn gặp một vị nguyên anh cấp bậc yêu tu. Ừm, cũng chính là yêu vương cấp bậc cường giả. Hai người thật cũng không sợ, phân biệt phóng xuất ra nguyên anh tu sĩ khí tức, nhân loại cùng yêu tộc quan hệ trong đó, mặc dù chưa nói tới hòa thuận, nhưng thực lực đến bọn hắn đẳng cấp này, trừ phi lẫn nhau có thâm cửu đại hận, nếu không, cũng sẽ không dễ dàng động thủ. Nguyên bản, cho rằng có thể bình an rời đi. Có thể vạn vạn không nghĩ tới, tại không có dấu hiệu nào dưới tình huống, đối phương đột nhiên động thủ. Ừm, xác thực rất ra ngoài ý định, bởi vì liền tại phía trước một khắc, cái kia yêu tu còn mỉm cười hướng phía hắn gật gật đầu. Biến khởi vội vàng, trong lúc nhất thời, Tần Viêm cùng Linh Nhi cũng nháo cái luống cuống tay chân, cũng may thực lực của hai người, đều hơn xa đối phương, liên thủ phía dưới, rất nhanh liền chuyển nguy thành an, chiến thắng đối thủ. Suy nghĩ lại một chút vừa mới một màn kia, Tần Viêm cũng có chút lòng còn sợ hãi, bởi vì kém chút tiểu bị đối phương đánh lén thành công. Cho tới đối phương vì sao xuất thủ, đương nhiên là thân phận bại lộ. Mặc dù hai người dịch dung thuật không tầm thường, nhưng yêu tộc không giống với nhân loại tu tiên giả, bản lĩnh kỳ lạ, đủ loại thiên phú thần thông, càng là thiên kỳ bách quái khiến người ta khó mà phòng bị, cho nên suy nghĩ kỹ một chút, bị đối phương đem thân phận nhìn thấu, phải chăng cũng không phải quá kỳ quái. Chương 699, Hóa Vũ Tiên Thành. Cũng may cuối cùng vẫn là chuyển nguy thành an. Nhưng trải qua chuyện này, cũng cho Tần Viêm một lời nhắc nhở. Cẩn thận yêu tộc. Không chừng, một cái không đang chú ý, thực lực không tính quá mạnh yêu tu, có thể đem thân phận của mình khám phá. Cái này thật sự là không thể khinh thường sơ sẩy. Nếu không, đối phương nếu là giảo hoạt một điểm, không tại chỗ làm loạn, mà là ẩn mà không phát, trở về hô bằng gọi hữu, lại đến tìm hai người phiền phức, cái kia nói không chừng, tiểu thật sẽ rơi vào nguy hiểm cực lớn. Cũng may dạng này ngoài ý muốn cũng không thường có, Tần Viêm cùng Linh Nhi đều là nguyên anh trung kỳ tu tiên giả, dịch dung hoán hình pháp thuật, bình thường cũng sẽ không bị khám phá. Cho nên không thể chủ quan, nhưng thần hồn nát thần tính, cũng là hoàn toàn không cần phải. Cứ như vậy, hữu kinh vô hiểm, hơn 10 ngày về sau, hai người đã tiếp cận Hóa Vũ Tông, nơi xa, cái kia cao lớn nguy nga ngọn núi trùng điệp chập trùng, kéo dài về phía chân trời nơi xa, liếc nhìn lại, lại không biết phần cuối ở nơi nào. Tần Viêm đánh giá một thoáng, lúc này cách phái này tổng đà, ước chừng còn có khoảng 500 dặm cách, nhưng mà cho dù cách nhau như thế xa, hắn đều có thể cảm ứng được, trong thiên địa cái kia linh khí nồng nặc. Cái này Hóa Vũ núi, không hổ là Vân Châu đệ nhất tiên sơn phúc địa, quả nhiên nổi danh không hư. Cảm khái sau khi, Tần Viêm dõi mắt trông về phía xa, ánh mắt lại không phải nhìn phía cái kia từng tòa trùng điệp chập trùng ngọn núi, mà là bên dưới chân núi. Tại chân núi, còn có một tòa cự đại thành trì, đồng dạng nguy nga trắng lệ, mặc dù không có biện pháp cùng Vân Châu đệ nhất tiên thành Thiên Vân thành so sánh, nhưng so với Thanh Thạch thành cùng Phiêu Vân thành tắc rõ ràng muốn thắng qua một chút. Hóa Vũ thành. Tên như ý nghĩa, tòa thành thị này, nghe thấy danh tự, liền biết cùng Hóa Vũ Tông có thiên ti vạn lũ liên hệ. Chính xác mà nói, nó là Hóa Vũ Tông phụ thuộc thành trì, niên đại cũng rất xa xưa, nghe nói lúc đầu khởi nguyên, là Hóa Vũ Tông một chút tu tiên giả, tự biết tiên lộ đi đến cuối con đường, lại cố gắng như thế nào, cũng là vô vọng, cùng hắn bạch bạch đem thời gian làm hao mòn, không bằng trở lại thế tục, qua mấy ngày tiêu giao tự tại sinh hoạt, thuận tiện thành lập tu tiên gia tộc. Dạng này, cho dù chính mình tiên lộ vô vọng, có thể hậu bối trong tử tôn, nói không chừng lại có người có thể đi tới tiên lộ, hơn nữa thành tiểu thắng qua chính mình. Cứ như vậy, giấu trong lòng mộng tưởng, có người rời đi Hóa Vũ Tông, đồng bền đi xa. Nhưng cũng có, mặc dù về tới thế tục, nhưng không nguyện ý, cách ngày xưa tông môn quá xa, thế là, bộ phận này người, liền tại Hóa Vũ núi phụ cận, định cư xuống tới. Cứ như vậy, thời gian thấm thoát, tuế nguyệt dễ qua, một năm rồi lại một năm. Nguyên bản, chân núi, chỉ là xuất hiện một thôn lạc nho nhỏ, có thể theo thời gian trôi qua, người càng ngày càng nhiều, thôn xóm cũng càng ngày càng phồn vinh. Sau đó biến thành một cái trấn nhỏ. Đông đi xuân tới, trong nháy mắt lại qua mấy chục năm. Tiểu trấn biến thành một ngôi thành nhỏ. Sau đó chậm rãi, thành nhỏ quy mô càng lúc càng lớn, cũng không biết đi qua bao nhiêu vạn năm, cuối cùng, có bây giờ Hóa Vũ thành. Đương nhiên, vật đổi sao rời, bây giờ Hóa Vũ thành, sớm không phải năm đó có thể so sánh. Bây giờ trong thành, không chỉ có riêng sinh hoạt Hóa Vũ tông đệ tử thành lập tu tiên gia tộc, còn có rất nhiều từ bên ngoài đến tu sĩ, cũng ở nơi đây ngủ lại. Bọn hắn có, là mộ danh mà tới, đem nhờ vào đó gia nhập Hóa Vũ Tông, trở thành phái này một viên. Cũng có rất nhiều đi ngang qua, ở chỗ này chỉnh đốn nghỉ ngơi, thuận tiện mua hoặc là trao đổi một chút vật mình muốn. Dù sao bây giờ Hóa Vũ thành xưa đâu bằng nay, nơi này phường thị cùng đấu giá hội, tại toàn bộ Vân Châu tu tiên liên giới, kia cũng là có cực kỳ vang dội danh khí. Các loại kỳ chân dị bảo nhiều vô số kể, chỉ cần ngươi linh thạch sung túc, hoặc là có giá trị bằng nhau trao đổi vật, ở chỗ này, có không nhỏ tỷ lệ mua được mình muốn sự vật. Hàng năm mộ danh mà đến tu sĩ rất nhiều, đương nhiên cũng có một số người, nhưng thật ra là giấu trong lòng những khác mục đích. Cho nên, Hóa Vũ Thành bây giờ cũng coi là ngư long hỗn tạp, bất quá an toàn nhưng không cần lo lắng, dù sao, dưới tình huống bình thường, cũng không có ai sẽ to gan như vậy, tại Vân Châu đệ nhất tiên môn dưới mí mắt gây sự. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng, Tần Viêm trước khi đến, tự nhiên đã sớm đã làm nhiều lần công khóa, ban đầu ở Phiêu Vân Thành dừng lại thời điểm, hắn tiểu có cố ý tập hợp cùng Hóa Vũ Tông có liên quan manh mối, ở trong đó tự nhiên cũng bao quát cùng Hóa Vũ Thành tương quan. Chuẩn bị đầy đủ, gặp phải nguy hiểm, mới có thể gặp nguy không loạn. Chốc lát, Thần Viêm cùng Linh Nhi đi tới Hóa Vũ Thành phụ cận. Tuyển một chỗ vùng ngoại thành hạ xuống, cứ việc hết thảy đều chuẩn bị sung túc, nhưng hai người còn là một lần nữa xét lại một thoáng chính mình, xác định không có bất kỳ lỗ thủng cùng vấn đề, sau đó mới hướng cổng thành đi tới. Không có phí cái gì khó khăn chắc trở, hai người thuận lợi tiến vào trong thành. Đương nhiên, trừ biến đổi thân hình tướng mạo, bọn hắn cũng có che giấu mình thực lực, dù sao bất luận là ở nơi nào, Nguyên Anh tu sĩ đều lộ ra quá bắt mắt một chút. Vân Châu diện tích mặc dù rộng, nhưng Nguyên Anh cấp bậc lão quái vật, số lượng cũng tuyệt đối không nhiều, mỗi một cái, đều có thể nói là danh chấn một phương nhân vật, chớ đừng nói chi là, hai cái còn là Nguyên Anh trung kỳ tồn tại. Mà bây giờ loại tình huống này, khẳng định là không thể làm người khác chú ý, Tần Viêm đi qua trịnh trọng suy tính về sau, nhượng tu vi của hai người, ổn định tại Kim Đan trung kỳ. Dạng này cảnh giới không cao cũng không thấp, vừa thuận tiện bọn hắn làm việc, lại không biết quá dẫn tới chú ý của mọi người. Hai người trước tìm một chỗ khách sạn dừng chân, nơi này có rất nhiều khách sạn, là nhằm vào từ bên ngoài đến tu tiên giả, Tần Viêm lựa chọn là hơi hẻo lánh một chỗ. Nói là khách phòng, nhưng thật ra là một chỗ coi như rộng rãi viện lạc, hơn nữa linh khí thế mà không tệ, không một chút nào kém hơn trước đây bọn hắn tại Phiêu Vân Thành chỗ thuê lại tòa kia độc phủ. Gặp gì biết nấy, Tần Viêm cũng không khỏi đến có chút cảm khái, Hóa Vũ Thành lớn như vậy danh khí, quả nhiên không tầm thường. Xa không phải tu tiên giả ở thành trì có thể so sánh, mà đây bất quá là Hóa Vũ Tông một chỗ phụ thuộc sản nghiệp mà thôi. Có thể thấy được cái này Vân Châu đệ nhất tiên môn là bực nào cao minh, nội tình thực lực, chỉ sợ đều là chính mình chỗ khó có thể tưởng tượng, chuyến này sẽ phi thường nguy hiểm. Bất quá Tần Viêm tự nhiên sẽ không lùi bước, bởi vì hắn cũng không có lựa chọn khác, tiếp tục lưu lại Vân Châu, thân phận sớm muộn sẽ bại lộ, khẳng định sẽ bị những cái kia tu tiên giả hoặc là yêu tộc chỗ tìm tới. Có lối ra, Tần Viêm cũng không có lập tức bày ra hành động, tục ngữ nói, dục tốc bất đạt, chuyện này quan hệ không thể coi thường, độ khó cực cao, vậy thì càng không thể hành động thiếu suy nghĩ. Nhất định phải thận trọng, đợi có tuyệt đối nắm chắc về sau, lại động thủ. Tiếp xuống, Tần Viêm cùng Linh Nhi chia ra hành động. Hai người việc cần phải làm đều là giống nhau. Tiếp tục hỏi dò tin tức, dù sao lấy phía trước, cùng Hóa Vũ Tông có liên quan manh mối, đều đến từ nói bóng nói gió, mặc dù thu hoạch không ít, nhưng chưa hẳn chuẩn xác. Mà bây giờ bọn hắn đã ở Hóa Vũ trong thành, tự nhiên lại càng dễ đạt được nghĩ muốn tình báo. Đương nhiên, quá trọng yếu tình báo chưa hẳn có thể nắm giữ, bất quá Tần Viêm nguyên bản cũng không có hy vọng xa vời kia mà, hắn chỉ cần đối phái này có một cái hơi cặn kẽ hiểu rõ là được rồi. Đương nhiên, hai người sẽ không đi chủ động nghe ngóng, dạng kia rất dễ dàng để người chú ý. Mà lúc này, trà lâu tiểu quán chính là một cái nơi đến tốt đẹp, nơi đó rồng rắn lẫn lộn, mọi người lại yêu thích cao đàm khoát luận, không cần quá phí sức thì có thể hiểu được đến rất nhiều tin tức. Chương 700, Man Thiên Quá Hải. Đương nhiên, những tin tức này chưa hẳn hữu dụng. Bất quá không quan hệ, cái này tương đương với tung lưới bắt cá, tình báo thu hoạch, Tần Viêm có thể tự mình phân tích, từ trong tìm ra vật mình cần. Cứ như vậy, hai người kiên nhẫn ẩn nút, trọn vẹn tiêu xài một tháng, tập hợp nghe ngóng mình muốn tin tức cùng manh mối. Trong đó tuyệt đại bộ phận đều không có một chút tác dụng nào, rất nhiều chính là đám tu tiên giả ăn cơm lúc uống rượu, hướng đồng bạn khoe khoang khoe khoang. Nếu không có hai người xem như Nguyên Anh kỳ tu tiên giả, thần niệm cường đại, mang đến trí nhớ siêu quần kết quả, thật đúng là không thể nào nhớ kỹ dạng này bệ bộn phức tạp tin tức cùng manh mối. Mỗi ngày trở lại khách sạn về sau, Tần Viêm đều muốn đem mình cùng Linh Nhi ngày đó nghe được các loại tin tức cùng nghe đồn, ghi lại ở trắng không ngọc đồng bên trong, sau đó lại chụp đầu bài trừ sửa sang lại. Đây là một cái tương đương tỉ mỉ hoặc kế, nói khó không khó, nhưng bắt tay vào làm cũng là tương đương phiền phức không dễ. Đổi một người, chỉ sợ thật đúng là không có dạng này kiên nhẫn, nhưng Tần Viêm nhưng lại chưa hiện ra bất luận cái gì không nhịn được biểu lộ. Nếm trải trong khổ đau, mới là người trên người, năm đó vì đi tới tu tiên chi lộ, hắn nhưng là ăn đây càng nhiều khổ, cùng thời điểm đó tao ngộ so sánh, trước mắt công việc bất quá là hơi hơi phiền toái một chút, không đáng nhắc tới. Huống chi, hiện tại tình báo tập hợp được càng chuẩn xác tỉ mỉ, đến lúc đó hành động thời điểm là có thể tránh khỏi rất nhiều không cần thiết nguy cơ. Mà thời gian không phụ người hữu tâm, Tại trải qua dòng dã một tháng kiên trì về sau, Tần Viêm cuối cùng từ đại lượng phức tạp manh mối cùng trong tình báo, sửa sang lại ra đối với mình thứ hữu dụng. Cho tới tiếp xuống nên làm sao? Dần dần, Tần Viêm cũng có ý nghĩ của mình. Đương nhiên, hắn cũng không tính, tự mình một người tự làm ra quyết định. Dù sao, quan hệ này lấy hai người vận mệnh, cho nên rốt cuộc nên như thế nào làm, đương nhiên muốn cùng Linh Nhi cẩn thận thương lượng một phen, lại làm định đoạt, hai người đạt thành nhất trí, mới có thể tốt hơn hợp tác. Thế là hôm nay, Tần Viêm cùng Tiểu Nha Đầu bắt đầu thương lượng, hắn trước hơi hơi sửa sang lại một thoáng ý nghĩ của mình, sau đó mở miệng, Linh Nhi, hiện tại chúng ta có mấy cái lựa chọn. Mấy cái? Thiếu nữ cảm thấy kinh ngạc. Phải biết, chuyện này nghĩ muốn làm được, là cực kỳ không dễ, chí ít tiểu chính nàng tới nói, cũng không nghĩ tới bất kỳ ý nghĩ gì, không nghĩ tới Tần Đại Ca nhưng có thể liên tưởng đến mấy cái, thực sự quá lợi hại. Người nói đi. Tiểu Nha Đầu trên mặt lộ ra rửa thai lắng nghe thần sắc. Nghĩ muốn mượn dùng siêu viễn cự ly truyền tống trận rời đi Vân Châu, đầu tiên liền muốn nghĩ biện pháp lẫn vào Hóa Vũ Tông. Linh Nhi nhẹ gật đầu, đối cái này ý nghĩ biểu thị tán thành, bây giờ chỗ khó, chính là như thế nào thần không biết quỷ không hay trà trộn vào đi. Nghe vấn đề của nàng, Tần Viêm bên khỏe miệng lộ ra mỉm cười, nghĩ muốn trà trộn vào đi phương pháp, kỳ thật có rất nhiều, mà chúng ta vận khí không tệ, trước mắt tiểu có một cái vốn có. Vốn có. Không tệ. Tần Viêm nhẹ gật đầu, khẳng định đối phương không có tính sai. Sau đó giải thích nói, chuyện là như thế này, ước chừng sau 3 tháng, Hóa Vũ Tông sẽ mở rộng sân môn, tuyển nhận một nhóm mới đệ tử, cho nên chúng ta có thể mượn cơ hội này, lặng yên không tiếng động trà trộn vào đi. Thì ra là thế. Thiếu nữ nhẹ gật đầu, đây đúng là một cái ý kiến hay, bất quá. Thế nào, ngươi phát hiện vấn đề? Thần Viêm phản vấn đến một câu như vậy. Đúng thế. Linh Nhi đôi mi thanh tú hơi nhíu lên, loại phương pháp này, xác thực có thể trà trộn vào đi. Hơn nữa cũng không dễ dàng dẫn tới bất kỳ hoài nghi, bất quá đệ tử mới nhập môn tu vi quá thấp, có thể tiếp xúc không đến thứ gì trọng yếu, càng không muốn để siêu viễn cự ly truyền tống trận, loại này vừa nghe, tiểu bảo vật vô cùng chân quý. Linh Nhi lời còn chưa dứt, nhưng ý tứ đã biểu đạt đến mức rất rõ ràng. Kỳ thật, Hóa Vũ Tông làm Vân Châu đệ nhất tiên môn, chiêu thu đệ tử, mở ra điều kiện phi thường hà khắc, nhập môn đều là trúc cơ thành công tu tiên giả, cảnh giới đã không tính thấp. Bất quá chỉ bằng bọn hắn xác thực là không thể nào tiếp xúc đến siêu viễn cự ly truyền tống trận. Điểm này tuyệt không khả nghi. Cho nên, dùng thân phận như vậy trà trộn vào đi, không nói hoàn toàn không cần đường, nhưng nghĩ muốn đạt tới chính mình mục đích, tiếp xuống chỉ sợ là khó khăn nặng nề mà. Ừm, ta cũng là dạng này cân nhắc, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, là không chuẩn bị áp dụng phương pháp này. Thần Viêm thở dài. Tại đối đại cái thứ nhất ý nghĩ lên, hai người ý kiến, lấy được nhất trí. Sau đó, Linh Nhi bên khỏe miệng lộ ra mấy phần hiếu kỳ, ngoài ra, ngươi còn nghĩ tới ý định gì? Dấu giếm, mạo danh thay thế. Mạo danh thay thế. Linh Nhi đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó trên mặt lộ ra vẻ do dự, ngươi nói là... Không tệ. Thần Viêm gật gật đầu, khẳng định đối phương suy đoán. Dựa theo vừa nãy ý nghĩ, cùng với trước đó lấy được một chút tình báo phân tích, ta có thể lớn mật phỏng đoán, siêu viễn cự ly truyền tống trận, tại Hóa Vũ Tông cũng là chân quý dị thường. Phổ thông cảnh giới tu tiên giả căn bản không thể nào tiếp xúc, nhất định phải đạt tới nguyên anh cảnh giới tầng thứ mới có thể. Cho nên, ngươi chuẩn bị xử lý phái này một vị nguyên anh kỳ trưởng lão, sau đó thay vào đó. Không tệ. Thần Viêm nhẹ gật đầu. Hắn cũng không cảm thấy, dạng này làm có gì chỗ không đúng, lại không nói, chính mình tại Vân Châu, nguyên bản là mục tiêu công kích, hết thảy tu sĩ cùng yêu tộc, đều không có hảo ý, nghĩ muốn đối địch với hắn. Hơn nữa theo Thần Viêm lấy được tin tức, trong này ở giữa, Hóa Vũ Tông càng là biểu hiện dị thường sinh động, có thể nói, xuống rất lớn khí lực. Dù sao, chân quý như thế treo thưởng, bọn hắn cũng không muốn rơi vào trong tay người khác. Cho nên, cái này Vân Châu đệ nhất tiên môn, cơ hồ là thi triển ra tất cả vô liếng, muốn tìm được Tần Viêm, đẩy hắn vào chỗ chết. Nếu không có Hóa Vũ Tông cố ý nhằm vào, phái ra đại lượng cao thủ bốn phía tìm kiếm, Tần Viêm cùng Linh Nhi chưa chắc sẽ có như bây giờ hỏng bét tình cảnh, hoàn toàn có thể càng thêm thong dong một chút. Nói một cách khác, phái này nguyên bản là kẻ thù của hắn. Đã đối phương hao tổn tâm cơ, đều muốn đối phó chính mình, Tần Viêm đương nhiên cũng không có cần thiết thủ hạ lưu tình, đối đại địch nhân, là không cần lòng dạ đàn bà. Cho tới đem đối phương làm sao thay vào đó về sau, làm sao lẫn vào phái này mà không bị phát hiện, Tần Viêm ở phương diện này, vừa vặn có phi thường kinh nghiệm phong phú. Còn nhớ năm đó, hắn vì đạt được trúc cơ linh phủ, giả mạo Sở Chu, lẫn vào Thiên Phụ Sơn, thế nhưng là một đoạn thời gian rất dài, đều không có bị phát hiện. Đương nhiên, lúc này không giống với trước kia, năm đó hắn giả mạo Sở Chu, có thể tận lực điệu thấp, bất tiếp xúc những khác tu tiên giả, thân phận như vậy bại lộ tỷ lệ, một cách tự nhiên, sẽ cực kỳ giảm xuống. Nhưng lần này, vì tìm kiếm được lợi dụng siêu viễn cự ly truyền thuyết trận cơ hội, khẳng định không thể làm như vậy, ở trong quá trình này, thỉnh thoảng, còn biết tiếp xúc đến Hóa Vũ Tông cao tầng, phong hiểm cực lớn. Nhưng thứ nhất không có lựa chọn, thứ hai Tần Viêm thực lực cũng xưa đâu bằng nay, cho nên hắn tin tưởng, chính mình là có thể đóng vai tốt nhân vật này, thuận lợi thu hoạch đến, nghị muốn tin tức. Chương 701, dịp tốt lì hệ nờ ngay trở cờ mà tờ. Nghe Tần Viêm nói như vậy, Linh Nhi phảng phất cũng nhớ lại, trăm năm trước, hai người gặp gỡ lúc chẳng cảnh, bên khỏe miệng không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Cuối cùng nhưng lại nhướng mày, Tần Đại ca, chuyện này, chỉ sợ cũng không phải là như vậy dễ dàng. Ồ! Tần Viêm trên mặt lộ ra rửa thai lắng nghe thần khí, hắn sở dĩ đem chuyện này lấy ra cùng Linh Nhi thảo luận, chính là muốn nghe xem ý kiến của nàng, dù sao mỗi người nhìn sự tình góc độ bất đồng, cho nên từ Linh Nhi nơi đó, có lẽ có thể nghe đến phi thường hữu dụng đề nghị, phát hiện bị chính mình không cẩn thận coi nhẹ rơi đồ vật. Lấy thực lực của chúng ta, nếu như có thể tiểu khóa chặt một vị Hóa Vũ Tông Nguyên Anh kỳ trưởng lão, liên thủ đem hắn xử lý, cũng không độ khó, nhưng vấn đề là, làm sao nắm giữ đối phương hành tung. Linh Nhi trên mặt lộ ra một tia khổ não thân sắc, dù sao, đây cũng không phải là tại trà lâu tiểu quán có thể nghe được tin tức. Dù cho đối Vân Châu đệ nhất tiên môn tới nói, Nguyên Anh lão tổ, đó cũng là phi thường cao vị tồn tại, dù sao, trong tông môn coi như có được hóa thần cấp bậc lao quái vật, số lượng khẳng định cũng là cực kỳ thưa thớt, hơn nữa, thực lực đến cái kia đẳng cấp, hơn phân nửa cũng sẽ không lại hỏi đến tục vụ. Cho nên, Nguyên Anh trưởng lão, tuyệt đối đã là cực kỳ trọng yếu tồn tại. Hành tung làm sao có thể tùy tiện bị người nắm chắc, nghĩ muốn tại Hóa Vũ thành giải được chuẩn xác tin tức, thực sự là quá khó. Mà không biết đối phương hành tung, lại thế nào mai phục. Không cách nào mai phục, đối phương tự nhiên sẽ không vấn lạc, cũng liền càng chưa nói tới phía sau thay mận đổi đảo. Lui một vạn bước, coi như vận khí tốt, nghe đến cùng đối phương có liên quan tin tức, nắm chắc một vị Nguyên Anh tu sĩ hành tung, cũng không có nghĩa là có thể động thủ. Cũng không phải lo lắng đánh không lại, mà là xem như Nguyên Anh kỳ tu tiên giả. Về tình về lý, làm sao đều sẽ một chút áp đáy hỏm công phu bảo mệnh. Đương nhiên, mình cùng Tần Đại ca liên thủ, Linh Nhi không một chút nào lo lắng, đối phương có thể chạy thoát, liền xem như Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ hơn phân nửa cũng rất khó làm đến. Có thể trốn không xong, cũng không có nghĩa là, chiến đấu động tĩnh, liền có thể giấu giếm, nơi này cách Hóa Vũ Tông tổng đà thực sự gần quá. Hơi không cẩn thận, liền sẽ dẫn tới những khác cao thủ quan tâm, coi như không sợ bị vây công, nhưng một khi tin tức tiết lộ ra ngoài, còn muốn thay mận đổi đảo mà không làm cho hoài nghi, vậy coi như thật là khó khăn vô cùng. Cho nên, phải nghĩ biện pháp làm cho đối phương rời đi nơi này, ít nhất phải có mấy trăm gần nghìn dặm khoảng cách xa, ngắn như vậy thời gian bên trong chiến đấu, mới có biện pháp giấu giếm dấu vết, mà không làm cho những người khác hoài nghi. Có thể nghĩ muốn làm đến điểm này nói nghe thì dễ. Kỳ thật đừng nói một bước này, liền Nguyên Anh trưởng lão hành tung đều rất khó nắm chắc. Linh Nhi ngầm thở dài. Tần Viêm trên mặt nhưng lại chưa lộ ra vẻ làng khó. Trái lại mang theo vài phần tiêu dung, nha đồng đốc, ta đã nói như vậy, kia khẳng định là có nắm chắc. Có nắm chắc. Linh Nhi không khỏi ngây ngẩn cả người, nàng vừa nay đã phân tích chuyện này độ khó, Tần Viêm nhưng như cũ lộ ra lòng tin mười phần, chẳng lẽ hắn đã nắm giữ cái nào đó Nguyên Anh kỳ trưởng lão manh mối? Không có. Tần Viêm lắc lắc đầu. Thấy thiếu nữ lộ ra vẻ ngạc nhiên, Tần Viêm giải thích nói, ta mặc dù không biết, Hóa Vũ Tông Nguyên Anh trưởng lão hành tung, bất quá lại nghe thấy một thú vị tin tức. Thú vị tin tức. Ừm. Tần Viêm nhẹ gật đầu, tin tức này, cũng là tại trà lâu tiểu quán bên trong nghe được, là thật là giả, hiện tại cũng không rõ ràng, bất quá ta cảm thấy, có thể thử một lần. A, tin tức gì? Linh Nhi không khỏi càng thêm hiếu kỳ. Hóa Vũ Tông có một vị họ cổ trưởng lão, gần nhất đang tại bốn phía nghe ngóng cùng cực phẩm linh thạch có liên quan tin tức, nghĩ muốn thu thập. Thu thập cực phẩm linh thạch. Không tệ. Tần Viêm nhẹ gật đầu. Hắn muốn làm gì? Không rõ ràng, hoặc là nói không cách nào xác định, bất quá mơ hồ nghe nói, vị này là Nguyên Anh trung kỳ đỉnh phong tu tiên giả, đã bế quan nhiều hơn 10 năm, lần này xuất quan, thu thập cực phẩm linh thạch, hẳn là nghĩ muốn càng tiến một bước dài, trở thành Nguyên Anh hậu kỳ đại tu tiên giả. Dạng này sao? Linh Nhi nghe, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ do dự, Tần đại ca, ngươi làm ớn. Tình báo này chưa chứng thực, chính là nghe được tin tức, bất quá ta cảm thấy có thể thử một lần. Ừm. Linh Nhi cũng nhẹ gật đầu. Nếu như là thật, sắp thực thuận tiện bọn hắn động thủ. Đại ca, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Còn chưa nghĩ ra. Tần Viêm mỉm cười, cái này bất chính ý định cùng ngươi thương lượng một chút sao. Sau đó hai người bắt đầu mưu đồ bí mật. Tần Viêm như thường ngày ra ngoài, Bất quá lần này, hắn không có đi tới Trà Lâu tử quán, mà là đi tới Hóa Vũ thành phường thị. Tên như ý nghĩa, nơi này là tu tiên giả bù đắp nhau, buôn bán giao dịch nơi trốn, chính là mỗi một tòa tiên thành cần thiết đồ vật. Bất quá Hóa Vũ thành phường thị nhưng cùng nơi khác bất đồng, danh khí cực lớn, ở chỗ này, các loại tu tiên tài nguyên vô cùng đầy đủ, chỉ cần ngươi linh thạch sung túc, hoặc là có những khác đồng giá đồ vật, cơ hồ có thể mua được đại bộ phận thứ ngươi muốn. Tỷ như, pháp bảo, cổ bảo, trúc cơ đan những này chân quý dị thường đồ vật, nơi đây phường thị đều là có bán ra, mà địa phương khác, tắc rất khó có, cho dù có, cũng vô cùng ít ỏi thấy. Cái này nhượng đại lượng tu sĩ mộ danh mà tới. Tu sĩ càng nhiều, phường thị càng thêm phồn vinh, cũng liền càng thêm phong phú bảo vật chủng loại, đây là một cái tốt tuần hoàn, nhượng Hóa Vũ thành phường thị càng thêm lóa mắt. Phóng nhãn Vân Châu, tiên thành vô số, cũng chỉ có Thiên Vân thành có thể cùng hắn so sánh. Đương nhiên, giống pháp bảo, trúc cơ đan một loại đồ vật, tuyệt đối là có giá trị không nhỏ, bình thường tu tiên giả cũng chỉ có trông mơ giải khát, trông mà thèm phần thôi. Tần Viêm nhìn lấy trước mắt san sát nối tiếp nhau cửa hàng, cũng có chút thổn thức. Ở chỗ này đi loanh quanh tu tiên giả, dùng trúc cơ kim đan làm chủ, nguyên anh tự nhiên không nhiều, nhưng luyện khí kỳ cũng rất ít thấy, riêng một điểm này, tiểu cùng cái khác phường thị khác nhau rất lớn. Cho dù ngẫu nhiên gặp phải luyện khí kỳ tu tiên giả, cũng phần lớn không phải lẻ loi một mình, mà là mang theo nô bộc tỷ nữ, mà bọn hắn những này tùy tùng, thường thường tu vi cũng không tệ lắm. Hiển nhiên, cái này cực thiểu số luyện khí kỳ tiểu gia hỏa, cũng đều là rất có lai lịch tồn tại kia mà. Thần Viêm trong lòng cảm khái. Tỷ như, hắn lúc này đã nhìn thấy một mập mạp luyện khí kỳ tiểu gia hỏa, bên người có mấy tên tùy tùng đi theo, trong đó một làm mặc y phục quản gia, lại là một vị kim đan sơ kỳ tu tiên giả. Mặc dù hắn chỗ ngưng kết kim đan, là phẩm chất kém nhất loại kia, nhưng cũng đầy đủ làm cho người rung động. Mà luyện khí kỳ tiểu tử, vừa đi, còn một bên ăn đồ ăn vặt. Tần Viêm tập trung nhìn vào, chỗ nào là cái gì linh thạch, rõ ràng là linh đan, có thể cố bản bồi nguyên, gia tăng luyện khí kỳ pháp lực cái chủng loại kia. Khiến người háo ước. Bất quá Tần Viêm cũng không có quá nhiều quan tâm, dù sao hắn tới đây, là có chính mình sự tình muốn làm. Cho nên chỉ là nhìn thoáng qua, Tần Viêm liền đem ánh mắt rời, sau đó hắn đi tới một tòa khí thế có chút rộng rãi kiến trúc trước mặt. Chương 702, Bách Bảo Lâu. Đây là một tòa chất gỗ kết cấu kiến trúc. Mặc dù cao chỉ có 3 tầng, nhưng lại lộ ra rộng rãi đại khí, nhượng người vừa nhìn, có thể cảm giác được, tòa này cửa hàng nhất định rất có thực lực. Bách Bảo Lâu. Tần Viêm ngẩng đầu nhìn một chút, nó chỗ treo bảng hiệu, ba chữ to rồng bay phượng múa, vừa nhìn chính là xuất từ danh gia thủ bút. Bất quá Bách Bảo Lâu cái tên này, bản thân nhưng không có cái gì lạ thường. Bởi vì rất nhiều phường thị đều có, bất quá lại cũng không là cùng một nhà cửa hàng. Mà trước khi tới, Thần Viêm đã cẩn thận làm qua công khóa. Trước mắt cửa hàng này, là Hóa Vũ tông sản nghiệp của mình, nói một cách khác, chính mình chỉ cần ở chỗ này, hiện lộ ra một chút cùng cực phẩm linh thạch có liên quan manh mối, tin tưởng không bao lâu, liền sẽ truyền đến vị kia giả trưởng lão trong thai. Phương pháp này đơn giản trực tiếp, nhưng lại hữu hiệu. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là, tin tức kia, bản thân cũng không xuất hiện sai lầm. Nếu không như chỉ là nghe đồn, đối phương trên thực tế cũng không có vơ vét cực phẩm linh thạch, cái kia Tần Viêm hết thảy công việc, tự nhiên là thành làm không công. Tóm lại, Tần Viêm hiện tại cũng không có cách nào xác nhận, chỉ có thể thử nghiệm, chỉ mong vận khí không tệ. Cứ như vậy, giấu trong lòng chính mình suy xét, Tần Viêm mặt ngoài nhưng mảy may dị sắc không lộ, tựa như một vị phổ thông tu tiên giả, cất bước đi vào trước mắt phòng ốc. Đi vào về sau, Tần Viêm phát hiện, nơi này so với mình tưởng tượng còn muốn rộng rãi, lớn như vậy phòng, chính là đồng thời dung nạp mấy chục hơn trăm người, cũng sẽ không lộ ra chen chúc. Quầy hàng là dùng 10 phần quý giá gỗ mục đánh chế mà thành, trên thân mặc áo xanh người phục vụ còn có dung mạo tú lệ thị nữ, trên mặt đều mang cười ôn hòa ý, nương theo lấy du dương nhạc khúc, tạo nên khiến người ta cảm thấy thư giãn thích ý khí tức. Tiền bối, xin hỏi ngươi muốn mua đồ vật gì? Những thị giả này, cũng không phải là Hóa Vũ tông đệ tử chính thức, bất quá phái này cũng không keo kiệt, cho phép bọn hắn tu luyện một chút thô thiển đơn sơ tiên pháp, cho nên những người này đồng dạng là tu sĩ, chỉ bất quá tu vi khá thấp, cảnh giới tất cả đều tại luyện khí. Ở trong mắt Tần Viêm, tự nhiên là không đáng nhắc tới. Chẳng qua nếu như bọn hắn một mực tại trong tiệm làm lụng, tích lũy cống hiến, tốn hao hơn 10 năm, nên có thể có được một cơ hội trúc cơ. Cái này khiến Tần Viêm thật là cảm khái không thôi. Nhớ năm đó, chính mình ban đầu đạp tu tiên chi lộ, Lạc Vân Sơn Tam Đại Tiên Môn ngay tại chỗ thực lực đã tính không tầm thường, có thể mặc dù là nội môn đệ tử, cũng không có đãi ngộ này. Mà những thị giả này, bất quá là Hóa Vũ Tông nô bộc, có câu nói là gặp gì biết nấy, cái này Vân Châu đệ nhất tiên môn quả nhiên là nổi danh không hư, tài đại khí thô, hiển nhiên chỉ là một hạt trúc cơ đan, đối Hóa Vũ Tông tới nói không đáng nhắc tới. Trong lòng suy xét thời gian, một tên trên thân mặc áo xanh nón nhỏ người phục vụ, đã đi tới Tần Viêm trước mặt. Ta không mua đồ vật. Tần Viêm bên khỏe miệng lộ ra mỉm cười. Đối phương nghe, cũng không cảm giác kinh ngạc, trên mặt như cũ mang theo ấm áp tiếu dung, tiền bối kia là có dặn dò gì? Ừm. Tần Viêm nhẹ gật đầu, ta muốn bán ra một kiện bảo vật. Tục ngữ nói, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Tần Viêm đi tới Bách Bảo Lâu, tự nhiên cũng là có chuẩn bị mà đến, hắn đã sớm nghe qua, cửa hàng này, chính là Hóa Vũ Tông sản nghiệp của mình, tài đại khí thô. Không chỉ bán ra các loại hiếm lạ tài liệu cùng bảo vật, hơn nữa, cũng đồng dạng thu thập các loại chân quý đồ vật, mà lại mở ra giá cả 10 phần hợp lý, cho nên thường thường có từ bên ngoài đến tu sĩ đến nơi đây bán đồ. Loại tình huống này, người thị giả kia hiển nhiên hết sức quen thuộc, cho nên không có chút nào kỳ quái hỏi, không biết tiền bối nghị muốn bán ra đồ vật gì. Một kiện bảo vật vô cùng chân quý, cũng không phải là ngươi tầng thứ có khả năng chạm đến, còn là thỉnh trưởng quỹ đến đây giao dịch. Tần Viêm nói xong lời này, thoáng phóng xuất một điểm uy áp. Đây là thuộc về kim đan trung kỳ tu sĩ mới có thể có khí tức. Đối phương biến sắc, mặc dù hắn tu vi quá thấp, không cách nào cụ thể cảm ứng, nhưng xem như người phục vụ, trên thân tự nhiên có thể đại khái đánh giá ra đối phương cảnh giới thực lực pháp khí. Trước mắt là một vị kim đan cường giả. Loại này tồn tại trong miệng chân quý bảo vật. Sắc thực không phải mình có khả năng chạm đến đồ vật. Thế là hắn lập tức cúi đầu xuống, làm ra đáp lại, đúng, cái kia thỉnh tiền bối đi theo ta, đi lầu 2 nhã gian đợi chút, vãn bối ngay lập tức đi thỉnh trưởng quý tới. Tốt. Tần Viêm đối với cái này, tự nhiên không có dị nghị, thế là đi theo đối phương đi lên lầu 2. Rất nhanh, tiểu bị đối phương dẫn tới một gian bố trí thanh nhã phong ốc, còn có thị nữ đưa lên rượu ngon trái cây, Tần Viêm cũng không có ăn uống, mà là cứ như vậy lặng lặng kiên nhẫn đợi. Ước chừng qua thời gian một chén trà công phu, tiểu có một vị ôn tồn lễ độ trung nhân nhân, dạo bước đi đến. Đối phương quần áo khảo cứu, nhưng không cũng hiển hoa lệ, ba sợi râu dài, ẩn ẩn ra một loại thế ngoại cao nhân khí chất, nếu như không nói, ai có thể nghĩ tới, hắn là cái này Bách Bảo Lâu trưởng quý đâu. Thần Viêm đầu tiên là khẽ giật mình, ai ngờ nhưng lại thoải mái. Bách Bảo Lâu, nguyên bản cũng không phải là phổ thông cửa hàng, xem như Hóa Vũ Tông trọng yếu sản nghiệp một trong, trưởng quý tự nhiên cũng là phái này chính thức tu sĩ. Hơn nữa hơn phân nửa còn không phải cái gì đệ tử bình thường, mà là có nhất định thân phận chấp sự. Cho nên không thể đem đối phương trở thành phổ thông thương nhân, hắn có khí chất như vậy, cũng liền chẳng có gì lạ. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, tu vi của đối phương đã tận thu đáy mắt. Cái này đồng dạng là một vị kim đan tu sĩ. Hơn nữa cũng không biết có phải trùng hợp hay không, tu vi của hắn, cùng mình cố ý hiển lộ ra cảnh giới, không sai biệt lắm, đều là kim đan trung kỳ. Thần Viêm đứng dậy làm lễ, hướng đối phương ôm quyền. Đối phương cũng trên mặt mỉm cười hoàn lễ, tại hạ họ Tôn, là cái này Bách Bảo Lâu trưởng quỹ, không biết đạo hữu cao tính đại danh, quê quán ở đâu. Tôn đạo hữu khách khí, tại hạ vẹn vẹn chỉ là một tán tu, tiện danh không đáng nhắc đến, ta họ Tào, chính là hải ngoại một tán tu. Nguyên lai là Tào đạo hữu. Thấy Tần Viêm không muốn nói ra bản thân danh tự, đối phương vừa không tức giận, cũng không cưỡng cầu. Loại chuyện này, tại tu tiên giới là rất thường gặp. Thế là lướt qua cái đề tài này, ngược lại mở miệng nói. Ta nghe phía dưới người phục vụ nói, đạo hưu nghị muốn bán ra bảo vật, mà lại là phi thường chân quý loại kia, cho nên muốn cùng ta gặp mặt nói chuyện. Không tệ. Thần Viêm nhẹ gật đầu. Không biết ngươi nghĩ muốn bán ra bảo vật là cái gì, hiện tại có thể lấy ra. Cái này. Thần Viêm đầu tiên là hơi chần chờ, có chút cảnh giác quan sát một chút bốn phía. Thấy hắn bộ này cẩn thận biểu lộ, cái kia tôn trưởng quỹ có chút muốn cười, mỉm cười mở miệng nói, đạo hưu không cần khẩn trương, chắc hẳn ngươi cũng biết. Cái này Bách Bảo Lâu thế nhưng là Hóa Vũ Tông chính mình sản nghiệp, ai dám ở chỗ này nháo sự đâu. Cho tới bổn lâu tín dự, không cần ta nói, chắc hẳn cũng có cũng tin được, cho nên ngươi có cái gì tốt lo lắng. Coi như lại chân quý bảo vật, cũng tuyệt đối không có người nào, dám ở chỗ này cưỡng đoạt. Nghe đối phương nói như vậy, Tần Viêm tựa hồ thở phào nhẹ nhõm, lại không khẩn trương như vậy, sau đó vươn tay ra, tại bên hông một phách, một bàn tay lớn nhỏ gỗ, lập tức chiếu vào đối phương mi mắt. Chương 703 ném đá dò đường. Thấy Tần Viêm này tấm trân trọng biểu lộ, đối phương cũng có chút chờ mong, bất quá mặt ngoài, vẫn không có bất luận cái gì cấp thiết lộ ra tới. Hắn thái độ nhàn tản địa uống một ngụm trà, đây cũng không phải cố ý nhăn nhó làm thái, mà là xem như Bách Bảo Lâu trưởng quỹ, bản thân thân ra thực lực mà lại không đề cập tới, quan điểm kiến thức khẳng định là nhất đẳng, các loại chân quý dị thường bảo vật, hắn qua tay, đã từng thấy qua, đều rất nhiều. Trong đó rất nhiều bảo bối, thậm chí có thể để cho nguyên anh tu sĩ chạy theo như vịt. Thấy cũng nhiều, tự nhiên cũng liền bồi dưỡng được ung dung khí độ, hắn mặc dù tin tưởng, Tần Viêm lấy ra, hẳn là một kiện có chút chân quý bảo vật, nhưng cũng không cảm thấy, đối phương chỉ là một kim đan trung kỳ tu sĩ, tiểu thật lấy ra cái gì làm chính mình động dung đồ vật tới. Tuyệt đối không thể. Cho nên, hắn chỉ là đem hắn xem như là một bút không tệ, khả năng có không ít lợi nhuận sinh ý, nhưng ở sâu trong nội tâm, vô luận như thế nào, cũng chưa nói tới quá coi trọng. Tần Viêm cũng mặc kệ đối phương đang suy nghĩ gì, lúc này, hắn đã thận trọng mở ra trước mắt hộp gỗ. Chỉ một thoáng, một cỗ kinh người linh khí lũ lượt mà ra. Cái kia họ Tôn tu sĩ đầu tiên là sững sờ, sau đó biểu lộ trở nên thận trọng. Ánh mắt hắn híp lại, mười phần cẩn thận hướng phía trước nhìn tới. Rất nhanh, một to bằng nắm đấm trẻ con, hỏa hồng sắc tinh thể tiểu chiếu vào trong tầm mắt. Đây là... Cái kia họ Tôn tu sĩ con ngươi hơi co lại, cứ việc, vừa vặn cảm thụ đến cái kia dư thừa linh khí, trong lòng đã có chút suy đoán, nhưng lúc này, vẫn không khỏi sợ ngây người. Hắn rủi rủi mắt, xác định chính mình không có nhìn lầm, đối phương chỗ lấy ra bảo vật, giá trị chi lớn, vượt xa hắn tưởng tượng rất nhiều. Cực phẩm linh thạch. Thanh âm của hắn, phảng phất tại thở dài, cũng không biết có phải là ảo giác hay không, liền như là trở nên xa xăm không gì sánh được. Cứ như vậy, qua mấy hơi thở công phu, vị này bách bảo lâu trưởng quỹ mới rốt cục từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại. Lại không còn vừa nãy khoan thai tự đắc, nhìn phía Tần Viêm biểu lộ tràn đầy kinh ngạc, tựa hồ muốn nói, ngươi chỉ là một kim đan trung kỳ tu tiên giả, rốt cuộc là thế nào đạt được cực phẩm linh thạch. Trong lòng của hắn tự nhiên là tràn ngập tò mò, bất quá cũng sẽ không thật đần độn hỏi thăm vấn đề này. Bất luận tại tu tiên giới còn là thế tục, nghe ngóng đối phương bí mật, hiển nhiên đều là phi thường thất lễ. Hắn thật sâu hô hấp, nhờ vào đó thu liễm chính mình kích động khiếp sợ cảm xúc. Bên khóe miệng, lộ ra mỉm cười, thái độ cũng biến thành càng thêm vô cùng nhiệt tình. Đạo hữu nghị muốn bán ra, chính là món bảo vật này. Không tệ. Thần Viêm mười phần thản nhiên mở miệng. Không biết ngươi nghĩ muốn hối đoái cái gì? Phải biết, tu tiên giới mặc dù dùng linh thạch xem như vật ngang giá, nhưng chân chính chân quý bảo bối, là rất ít khi dùng tại hối đoái linh thạch, dạng kia hoa không được, đại bộ phận đều là lấy vật đổi vật. Đối với cái này, Thần Viêm đã sớm chuẩn bị. Mỉm cười mở miệng nói, ta dùng khỏa này cực phẩm linh thạch, hối đoái phổ thông linh thạch. Cái gì? Đối phương phản ứng đầu tiên, là chính mình nghe lầm, sau đó, biểu lộ nhưng trở nên phi thường mừng rỡ. Bởi vì, hắn vừa nãy sợ nhất, chính là Tần Viêm chỉ định muốn hối đoái một loại nào đó chân quý bảo vật. Cũng không phải nói không nỡ, mà là lo lắng loại bảo bối này, bách bảo trong lầu không nhất định có. Vậy liền sẽ bỏ lỡ cái này đơn xin ý. Đến lúc đó, giả sư thúc cũng sẽ không buông tha mình. Không nghĩ tới, đối phương thế mà nguyện ý hối đoái phổ thông linh thạch, mặc dù cảm thấy có chút khó tin. Nhưng chuyện này với hắn tới nói, thế nhưng là niềm vui ngoài ý muốn. Thế là đối phương vui vẻ ra mặt, tốt, không biết, đạo hữu nghĩ muốn hối đoái bao nhiêu đâu. Lúc này, hắn đã tối tự làm hạ quyết định, vô luận như thế nào, muốn làm xuống cái này đơn xin ý, dù là đối phương yêu cầu linh thạch, nhiều hơn một chút, cũng sẽ không tiếc. 20 vạn phổ thông linh thạch. Phúc. Đối phương vừa vặn uống một ngụm linh trà, kém chút nhịn không được, nguy hiểm thật không có phun ra ngoài, nhưng cũng bị sặc đến một hồi ho khan. Hơn nửa ngày mới có hơi không thể tin mở miệng, bao nhiêu? Hắn hoài nghi mình nghe lầm. Mặc dù đã quyết định, dù là đối phương công phu sư tử ngoạm, muốn thúc đẩy cái này đơn giao dịch, nhưng đối phương đưa ra ra mức, cụ thể tâm lý của hắn dự chủ, vẫn là chênh lệch quá xa vời một chút. 20 vạn phổ thông linh thạch, có lầm hay không? Là, hắn thừa nhận cực phẩm linh thạch phi thường chân quý, chính là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, nhưng cũng không tới loại tình trạng này. 20 vạn. Có thể để cho một kim đan hậu kỳ tu sĩ táng ra bại sản. Liền xem như Nguyên Anh lão tổ, nếu như không bán thành tiền một chút bảo vật, hơn phân nửa cũng không thể nào một hơi lấy ra. Đối phương đưa ra cái giá tiền này, thật là quá không hợp thói thường một điểm. Đạo hữu, ngươi đang nói đùa chứ? Ai cùng ngươi nói đùa? Tần Viêm nhưng là một mặt nghiêm túc thần sắc, cực phẩm linh thạch thế nhưng là dị thường chân quý, số lượng cực ít, bình thường khó mà gặp được. Đúng, ngươi nói đều đúng. Cái kia Tôn trưởng quỹ mặt cười khổ, có thể 20 vạn phổ thông linh thạch, dạng này giá cả, còn là quá cao một chút. Hắn thật sự có chút không có gì để nói. Phải biết, liền xem như một kiện Nguyên Anh cấp bậc cổ bảo, căn cứ uy lực cùng thuộc tính bất đồng, bình thường, cũng liền 7 đến 10 vạn linh thạch thôi. Mà trên lý luận, một khỏa cực phẩm linh thạch giá cả, cũng liền cùng loại này đẳng cấp bảo vật không sai biệt lắm. Coi như cái trước hơi thưa thớt, có thể có nhất định trình độ tràn giá cả, nhưng cũng không có đạo lý trực tiếp gấp bội a. Nếu như không phải giả sư thúc cần gấp vật này, cái này đơn xin ý hắn thật không muốn làm. Đối phương mở ra dạng này giá cả, thật coi chính mình là ngu xuẩn. Thấy đối phương một mặt khó xử, nhưng lại không nguyện ý từ bỏ thần sắc, Tần Viêm trong lòng vui mừng. Hắn sở dĩ công phu sư tử ngoạm, dĩ nhiên không phải bởi vì tham lam duyên cớ, mà là có chính mình mục đích. Dù sao vị kia giả trưởng lão tại thu nạp cực phẩm linh thạch, vì trùng kích nguyên anh hậu kỳ làm chuẩn bị, tin tức này, Tần Viêm chỉ là nghe đồn, có phải thật vậy hay không, rất khó chứng thực. Cho nên, hắn cố ý mở ra cao như vậy tăng giá cả, nhưng thật ra là tam thập lục kế bên trong ném đá dò đường. Nếu như tin tức không chính xác, cực phẩm linh thạch mặc dù chân quý, nhưng chỉ là một khối chưa chắc có bao lớn tác dụng, Hóa Vũ Tông coi như tài đại khí thô, cũng tuyệt không nguyện ý trả giá cao như vậy ngang đại giới, bởi vì rõ ràng hoa không được. Trái lại, chính mình mở ra dạng này cao giá cả, đối phương cũng còn một mặt do dự, không nguyện ý từ bỏ, vậy liền từ bên cạnh chứng thực, bây giờ cực phẩm linh thạch đối bọn hắn có lớn vô cùng tác dụng, chính mình tại trà lâu tiểu quán bên trong nghe được tin tức kia, có rất lớn có thể là thật. Mà bây giờ, Thần Viêm hiển nhiên đã được đến mong muốn kết quả. Đương nhiên, mặt ngoài, hắn như cũ bất động thanh sắc, nâng chung trà lên nhẹ nhàng uống một ngụm, bây giờ quyền chủ động trong tay của mình. Không cần phải gấp. Bởi vì biểu hiện quá mức cấp thiết, nói không chừng ngược lại sẽ dẫn tới đối phương cảnh giác. Mà lúc này, cái kia họ Tôn tu sĩ trong lòng xoắn xuýt không gì sánh được, 20 vạn, cái giá tiền này, hắn thật là không thể thừa nhận, nhưng cũng minh bạch, bây giờ một khối cực phẩm linh thạch, đối với giả sư thúc, rốt cuộc ý vị như thế nào? Chương 704, tự cho là thông minh. Mấy lần cân nhắc về sau, hắn còn là làm không dưới lựa chọn, thế là thử thăm dò mở miệng, cười khổ nói, đạo hữu, 20 vạn phổ thông linh thạch, cái giá tiền này thật quá cao một chút, người đã đi tới nơi này, chắc hẳn cũng là có bán ra thành ý, không bằng chúng ta đàm một cái giá cả thích hợp, ngươi thoáng nhường lợi, ít hơn như thế một chút. Tốt ta. Tần Viêm cắn răng suy nghĩ một chút, sau đó mở miệng nói, đã như vậy, cái kia nhìn đạo hữu mặt mũi, liền thiếu đi 5.000 linh thạch. Cái kia họ Tôn tu sĩ kèm chút lần nữa một miệng trà phun ra, nhìn đối phương cái kia thịt đau thần sắc, còn tưởng rằng hắn sẽ đưa ra một hợp lý giá cả, không nghĩ tới liền thiếu đi 5.000 linh thạch. Không sai, nghiêm chỉnh mà nói, 5.000 linh thạch cũng không ít. Vấn đề là, ngươi nguyên bản sách giá cả cũng quá không hợp lý, cho dù ít hơn 5.000 lại có ý nghĩa gì. Nếu như không phải Tần Viêm thật lấy ra một khối cực phẩm linh thạch, hắn thật hoài nghi ra hỏa này có phải hay không cố ý tới trêu đùa chính mình. Trong lòng phiền muộn vô cùng. Nhưng vì giả sư thúc còn không tốt từ bỏ, cho nên, đành phải đổ thừa tính tình, tiếp tục cùng Tần Viêm có kẻ mặc cả. Cuối cùng, song phương cuối cùng thỏa đàm, dùng 15 vạn linh thạch, đặt thành cái này cọc giao dịch. Song phương tất cả đều vui vẻ, Tần Viêm cũng đạt tới chính mình mục đích. Hắn không có tiếp tục lưu lại đi, tục ngữ nói, dục tốc bất đạt, như đổ như vậy một kiện đại sự, dạng này muốn có đầy đủ kiên nhẫn mới có thể. Quá mức gấp gáp, dễ dàng biến khéo thành vụng. Mà Tần Viêm cũng không muốn đánh cỏ động rắn, cho nên tạm thời rời đi là tốt nhất. Tin tức đã được đến xác nhận, đồng thời còn thu được một số lớn thu hoạch. Nói thật, Tần Viêm thật không nghĩ tới, đối phương cuối cùng sẽ cắn răng cùng mình đạt thành như vậy một cọc giao dịch. 15 vạn linh thạch. Suy nghĩ một chút đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù so với mình ban đầu sư tử mở ra đầu thiếu một chút, nhưng cũng chân chân chính chính, là thiên văn sổ tự. Đưa mắt nhìn Tần Viêm rời đi. Cái kia Tôn trưởng quỹ biểu lộ cực kỳ phức tạp, vừa phiền muộn lại vui mừng. Buồn bực là, cái này cọc giao dịch, chính mình thật may mà đau lòng vô cùng. 15 vạn linh thạch, không sai biệt lắm tràn giá gấp đôi bộ dạng. Cao hứng là, mặc dù cảm giác hoa không được, nhưng đây đúng là cần gấp đồ vật, mấu chốt là, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Có món bảo vật này, giả sư thúc trùng kích nguyên anh hậu kỳ bình cảnh, hẳn là sẽ nhiều như thế một phần năm chắc. Nếu như bản môn có thể nhiều ra một vị nguyên anh hậu kỳ tu tiên giả, cái kia dùng nhiều một điểm linh thạch, tuyệt đối đáng giá, đạo lý này hắn còn là trong lòng nắm chắc, nếu không, cũng sẽ không rõ ràng cảm thấy thiệt thòi, còn cắn răng mua xuống khối này cực phẩm linh thạch. Đương nhiên, chỉ là một khối, rõ ràng là không đủ. Vừa vặn hắn liền suy nghĩ, đối phương chỉ là một kim đan trung kỳ tu tiên giả, làm sao sẽ có được loại cấp bậc này bảo vật, là gia tộc hoặc là sư môn truyền thừa xuống, còn là có cái gì không thể tưởng tượng nổi kỳ ngộ đâu. Còn có, không quản được tới con đường là cái gì. Trong tay đối phương, phải chăng cũng chỉ có cái này một khối đâu. Vấn đề này, nhất định phải làm rõ ràng, bởi vì nếu như có thể nhiều thu được mấy khối cực phẩm linh thạch, giả sư thúc trùng kích nguyên anh hậu kỳ bình cảnh đem càng có nắm chắc. Nếu như đổi một cái địa điểm, hắn đều muốn trực tiếp động thủ. Nhưng nơi này không được. Nơi này là Hóa Vũ Thành, hơn nữa còn là tông môn đưa ra cửa hàng, nơi này tuyệt không thể động thủ, nếu không một khi tin tức truyền ra, Hóa Vũ Tông đem mất hết thể diện, tín dự tổn thất chi lớn. Tuyệt không phải chỉ là mấy khối cực phẩm linh thạch, đủ khả năng bù đắp. Đương nhiên nơi này không thể động thủ, không có nghĩa là hắn sẽ ngồi nhìn, vụ trộm khẳng định sẽ có hành động. Không phải sao? Thần Viêm vừa đi, hắn tiểu kêu một tên người phục vụ, mặt không biểu tình phân phó, lập tức đi liên lạc tông môn ở trong thành ám tử, để bọn hắn theo sát vừa vặn rời đi tiểu tử kia, chú ý không nên đánh cỏ kinh xà, làm rõ ràng đối phương nơi ở. Vâng. Người thị giả kia thi lễ một cái, vội vã rời đi. Họ Tôn tu sĩ bên khỏe miệng lộ ra mỉm cười. Hóa Vũ thành thế nhưng là tiên môn trọng yếu nhất phụ thuộc thế lực, trong thành tự nhiên có đủ loại bố trí, chính là vì dự phòng nguy hiểm cùng ứng phó các loại không tưởng tượng được đột phát tình trạng. Tỷ như nói vừa nãy loại tình huống kia, không đánh cỏ động rắn, nhưng lại có thể đem đối phương hành tung nắm giữ, tiếp xuống, muốn áp dụng dạng gì hành động, liền chờ đợi trong môn trưởng lao ý nguyện. Cho nên tại phân phó người phục vụ về sau, hắn lập tức từ trong ngực lấy ra một chương truyền âm phủ. Hơi hơi cúi đầu xuống, đem thần niệm chìm vào. Sau đó, nói ngắn gọn, nhưng cũng đem chuyện mới xảy ra vừa rồi, ghi chép rõ ràng, sau đó tay háo phất một cái kia truyền âm phủ liền biến thành một đạo hỏa quang, biến mất không thấy gì nữa. Hắn đây là tại thông chi giả sư thúc. Dù sao cực phẩm linh thạch chính là vị trưởng bối này muốn đồ vật. Huống chi, vừa vặn người kia dù sao cũng là kim đan trung kỳ tu tiên giả, còn không biết rốt cuộc là lẻ loi một mình, còn là có giúp đỡ. Tóm lại mặc kệ là loại nào tình huống, cẩn thận là hơn, chính mình cũng không nên tự ý áp dụng hành động, mà nên đem tin tức cấp phát giả sư thúc, mời hắn định đoạt, như thế mới có thể vạn vô nhất thất. Mà hết thể này Tần Viêm cũng không biết, không, chính xác mà nói, là hắn không biết đối phương cụ thể hành động, nhưng đại khái bước đi nhưng cũng đoán được. Tần Viêm rời đi Bách Bảo Lâu, cũng không gấp ở khách sạn, mà là cố ý, ở trong thành lại đi dạo một vòng. Quả nhiên, hắn phát hiện mình bị người theo sát. Mặc dù những tên kia kinh nghiệm phong phú, cũng tự cho là làm được rất bí ẩn, nhưng Tần Viêm dù sao không phải chân chính Kim Đan Kỳ, mà là Nguyên Anh lão tổ, đồng thời còn là một vị yêu vương, cho nên hắn thần niệm mạnh, còn tại Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ bên trên. Lại thêm trong lòng vốn là có cảnh giác, cho nên bọn gia hỏa này, tự nhiên không có có thể đem hắn giấu giếm được đạo lý. Bất quá Tần Viêm đương nhiên sẽ không nói toạc ra, trái lại ra vẻ không biết, lại đi dạo một vòng lớn về sau, thản nhiên về tới chỗ ở của mình. Nhìn lấy bóng lưng của hắn biến mất, mà trong sân, hiển nhiên bố trí có uy lực không nhỏ cấm chế. Hai bóng người tại phía sau hắn hiện hiện mà ra. Chúng ta muốn theo sau sao? Tuổi nhỏ hơn một chút tu sĩ có chút không quyết định chắc chắn được. Không, tốt nhất vẫn là không nên đánh cỏ kinh xà. Một người khác nhìn qua tuổi tác phải lớn hơn nhiều, hiển nhiên, là một vị lao luyện thành thục chi đồ, lúc này nếu là kinh động mục tiêu, đem mang đến khó có thể tưởng tượng hậu quả. Mà đây không phải bọn hắn có thể thừa nhận. Vậy làm sao bây giờ? Tu sĩ trẻ tuổi hỏi. Ngươi trở về báo cáo tin tức, ta tiếp tục lưu lại nơi này. Tốt. Hai người rất nhanh làm xuống lựa chọn, phân công hợp tác, sau đó, kia niên kỷ hơi nhẹ tu sĩ, liền trở về báo tin. Hai người không biết là, nhất cử nhất động của bọn họ, kỳ thật đã sớm rơi ở trong mắt Tần Viêm, thậm chí liền đối thoại của bọn họ, đều nghe đến rành mạch, một chữ không sót, chỉ bất quá giả vờ như không biết có chuyện này thôi. Tiến viện lạc, Linh Nhi nghênh đón, Tần đại ca. Tình huống làm sao, ngươi thật giống như bị theo dõi. Đi vào nói. Thần Viêm trên mặt lại lộ ra vẻ tươi cười. Cứ việc có cấm chế che đậy, nhưng ở trong sân nói chuyện, hắn vẫn cảm thấy không đủ an toàn. Chương 705, liệu sự như thần. Tốt. Linh Nhi cũng không nhiều hỏi, hai người trước sau chân tiến vào trước mặt phòng ốc. Sau đó Thần Viêm tay phải nâng lên, linh quang lấp lóe, lại tại chung quanh phòng, bày ra một tầng dùng cho cách âm cấm chế. Sau đó hắn trên ghế ngồi xuống. Lúc này mới không chút hoang mang, đem hôm nay phát sinh hết thảy, chậm rãi hướng Linh Nhi nói tới. Cái gì, 15 vạn linh thạch? Thiếu nữ trừng lớn mỹ lệ đôi mắt, gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy vẻ giật mình, đây cũng quá khoa trương. Mặc dù nàng biết cực phẩm linh thạch giá cả không ít, nhưng cũng vạn vạn không nghĩ tới, thế mà đến trình độ như vậy, trả giá dạng này đại giới, đối phương thế mà cũng cam lòng. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ bọn hắn thật rất cần vật này. Nhìn tới. Liên quan tới vị kia giả trưởng lão tin tức, bây giờ tính là được chứng minh, nếu như đối phương không phải là muốn trở thành Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ, cần gấp cực phẩm linh thạch trợ giúp, tuyệt không có khả năng đần độn, đương dạng này oan đại đầu. Ừm. Thần Viêm nhẹ nhàng gật đầu, hắn cùng Linh Nhi cách nhìn là một dạng. Mà đây cũng là chính mình thông minh chỗ, cái gì cũng không có hỏi, tiểu dễ dàng biết nghĩ muốn tin tức, còn thuận tiện kiếm lấy một số lớn linh thạch. Mà lại không cần lo lắng dẫn tới đối phương hoài nghi, dạng này kế sách. Thực sự là cao minh không gì sánh được, Tần Viêm ở trong lòng nho nhỏ biểu dương chính mình một câu. 15 vạn linh thạch. Linh Nhi trên mặt như cũ mang theo nằm mộng thần sắc, nhiều như vậy, trọn vẹn có thể đem bọn chúng chuyển hóa thành 150 miếng cực phẩm linh thạch. Cái này lợi nhuận quả thực cao đến quá đáng, nếu như chế tác cực phẩm linh thạch bán ra lời nói, mình cùng Tần đại ca về sau đều không cần vì tu tiên tài nguyên phát sầu. Chỉ cần nguyện ý, hai người có thể trở thành dồi dào nhất tu tiên giả. Nha đồng đốc, suy nghĩ gì, sự tình không có đơn giản như vậy, ngẫu nhiên bán ra một chút cực phẩm linh thạch không có quan hệ, nhưng quá nhiều, lại dẫn tới hoài nghi, ngược lại sẽ để cho mình rơi vào 10 phần nguy hiểm hoàn cảnh. Tần Viêm thở dài, hắn nhưng là am hiểu sâu thất phu vô tội, mang ngọc có tội đạo lý. Bán ra cực phẩm linh thạch, ngẫu nhiên vì đó không ảnh hưởng toàn cục, nhưng tuyệt đối không thể dùng lúc nào cũng làm như thế, nếu không sẽ chỉ là tự tìm phiền phức. Bất quá cái này như cũ cho Tần Viêm ý nghĩ, đại lượng bán ra không thể được, nhưng bởi vì cực phẩm linh thạch đầu cơ kiếm lợi, chính mình hoàn toàn có thể lợi dụng nó đổi lấy một chút nghĩ muốn đổ vật. Lắc đầu, Tần Viêm quyết định trước không đi nghĩ nhiều như vậy, đây đều là về sau mới cần cân nhắc sự tình, việc cấp bách là hóa giải trước mắt đối mặt nguy cơ. Bây giờ đã xác định, vị kia giả trưởng lão tin tức, tiếp xuống cần cân nhắc, chính là làm sao lợi dụng chuyện này, đem hắn thay vào đó, giấu giếm, trà trộn vào Hóa Vũ trong tông. Mặc dù có bước đầu ý nghĩ, nhưng cái này cũng không hề dễ dàng, mỗi cái đoạn đốt cũng không thể phạm sai lầm, hết thảy chi tiết đều phải an bài đến chu đáo hợp lý, nếu không một khi có sơ hở bộc lộ, thất bại là chuyện nhỏ, sợ là sợ, lẫn vào Hóa Vũ tông tổng đà, nhưng thân phận bại lộ, sau đó, đối mặt, tiểu thật là tuyệt cảnh nguy cơ. Tóm lại, loại tình huống này là Tần Viêm tuyệt không nguyện đối mặt, thà rằng từ bỏ cũng không thể mạo hiểm, nhất định phải bảo đảm vạn vô nhất thất. Nhưng nói nghe thì dễ. Thế là, Tần Viêm nhíu mày suy tư, rất nhanh hắn có ý nghĩ. Tần đại ca, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Linh Nhi biểu lộ không khỏi có chút hiếu kỳ. Không làm gì, chờ đợi là được rồi. Chờ đợi. Thiếu nữ gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra ngạc nhiên thần sắc. Không tệ. Tần Viêm nhẹ gật đầu, lúc này quyền chủ động không tại trong tay chúng ta, có hành động, nói không chừng còn biết dẫn tới đối phương hoài nghi, đánh cỏ động rán, vậy coi như phí công nhọc sức, thà rằng như vậy, kiên nhẫn chờ đợi ngược lại là tốt nhất. Tần đại ca, ý của ngươi là, đối phương sẽ chủ động tới liên lạc chúng ta sao? Ừm. Tần Viêm nhẹ gật đầu, rất có thể. Sau đó hắn cũng không có thừa nước đục thả câu, nói thẳng ra phân tích của mình, nếu như ta không có đoán sai, đối phương cũng đã góp nhặt một chút cực phẩm linh thạch. Nhưng số lượng khẳng định không đủ, dù sao nguyên anh hậu kỳ là cái khảm nhi, bình cảnh này không có như vậy dễ dàng đột phá. Loại tình huống này đối phương sẽ làm thế nào? Vì gắng đạt tới ổn thỏa, hắn khẳng định sẽ đem hết khả năng, sưu tập càng nhiều cực phẩm linh thạch. Bất quá vật này chân quý, nghĩ muốn thu nạp cũng không phải dễ dàng như vậy, nếu không hắn cũng sẽ không tình nguyện làm coi tiền như rác, tốn hao 15 vạn linh thạch đem đổi lấy. Linh Nhi, nếu như ngươi là vị kia giả trưởng lão, ngươi suy nghĩ một chút, tiếp xuống. Ngươi sẽ làm thế nào? Ta sao? Tiểu nha đầu đôi mi thanh tú nhăn lại, gương mặt xinh đẹp thượng lưu lộ ra thần sắc suy tư, sau đó trầm ngâm mở miệng, đã cực phẩm linh thạch rất khó thu thập, thật vất vả phát hiện có liên quan với đó manh mối, ta chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha. Coi như cảm thấy hy vọng không lớn, ta khẳng định cũng sẽ thử một chút, thuận theo manh mối này, nhìn có thể hay không có cơ hội thu được càng nhiều. Không tệ, ta cũng là nghĩ như vậy. Tần Viêm bên khóe miệng lộ ra mỉm cười thần sắc. Cho nên chúng ta kiên nhẫn chờ đợi là được rồi. Nghĩ muốn không đánh cỏ động rắn, tốt nhất chính là cái gì cũng không làm, lấy tính chế động, chờ đối phương chủ động tới tìm chính mình ổn thỏa nhất. Thần Viêm ý nghĩ không có sai. Rất nhanh vị kia tôn trưởng quý tiểu thu đến đáp lại. Không phải truyền âm phủ, mà là một vị tóc hơi bạc lão giả tự mình đến chỗ này. Giả sư thúc. Cái kia họ tôn tu sĩ kinh hãi, vội vàng tự thân cung nên, rất cung kính đem lão giả mời vào cửa hàng. Sau đó hai người tới lầu ba một gian nhà. Thỉnh lão giả ngồi xuống, nguyên bản hắn còn muốn nhượng thị nữ dâng lên rượu ngon trái cây, vị kia tóc hơi bạc lão giả nhưng không nhịn được khoát tay áo. Cũng đừng có tới đây chút hư lễ, ta hỏi ngươi, cái kia cực phẩm linh thạch tin tức thế nhưng là thật. Không tệ. Tôn trưởng quỹ không dám thất lễ, vội vàng từ trong ngực lấy ra một cái hộp gỗ, cái hộp mở ra, linh khí nồng nặc phả vào mặt. Tóc kia hơi bạc lão giả con mắt híp lại, sau đó biểu lộ nhưng là đại hỉ, nắm lấy hộp gỗ, đặt ở trước mắt tử tế suy nghĩ. Sau đó ha ha cười nói, không sai không sai, quả nhiên là hỏa thuộc tính cực phẩm linh thạch, phẩm chất rất cao, vật này ngươi thật là từ một vị kim đan tu sĩ trong tay đạt được. Chuyện đã xảy ra làm sao, rõ ràng rành mạch nói nói. Mặc dù truyền âm phủ bên trong đối phương đã đề cập qua một chút, nhưng bên trong miêu tả khẳng định cũng không cặn kẽ, mà chuyện này liên quan đến lấy mình liệu có thể trở thành nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, vị kia giả trưởng lão tự nhiên là thận trọng vô cùng, cho nên mới tự thân chạy tới nơi này. Vâng. Tôn trưởng quỹ thấy đối phương coi trọng, trong lòng cũng có chút mừng rỡ, thế là cũng không dài dòng, tưởng tượng tế tế đem Tần Viêm đi tới trong tiệm, cùng với giao dịch đi qua, thuật lại một lần, nói đến hết sức rõ ràng, bất kỳ cái gì chi tiết đều không có bỏ sót. Sau đó hơi có điểm bất an nói, sư thúc, chuyện này coi như thuận lợi, chính là đối phương ra giá quá cao một chút, sư điệt mặc dù trong lòng không nỡ, nhưng lại cảm thấy dịp tốt không thể bỏ qua, sư thúc cần gấp vật này, cho nên lớn mật làm chủ, dùng 15 vạn phổ thông linh thạch giá cao mua vật này. Chương 706, diệu kế cùng cạm bẫy. Nói đến đây, trong lòng của hắn có chút thấp thỏm không yên, dù sao 15 vạn phổ thông linh thạch giá cả, bất luận là từ cái nào góc độ, đều lộ ra có chút quá cao. Mình làm ra cái lựa chọn này, mặc dù là đứng tại sư thúc góc độ cân nhắc, nhưng về tình về lý, cũng là bước lên không ít phong hiểm địa. Liên sợ đối phương không đồng ý, đến lúc đó tình cảnh của mình nhưng là lúng túng. Cũng may lo lắng như vậy là dư thừa, tóc kia hơi bạc lão giả căn bản cũng không quan tâm, khoát tay áo, không cần để ý giá cả, chuyện này ngươi làm tốt lắm. Mỗi người đều có chính mình cân nhắc sự tình góc độ. Quả thật, 15 vạn phổ thông linh thạch, dạng này giá cả xác thực cao đến có chút không hợp thói thường, đặt ở bình thường, vị này giả trưởng lão khẳng định cũng không nỡ, sẽ không đi làm loại này oan đại đầu. Nhưng trước khác nay khác, bây giờ hắn nhưng là cần gấp vật này, mỗi thu nhiều lưới đến một khối cực phẩm linh thạch, chính mình tấn cấp đến nguyên anh hậu kỳ, tựu nhiều một phần nắm chắc. Loại tình huống này, hắn còn biết cân nhắc giá cả. Đừng nói giỡn. Thực lực đến hắn dạng này đẳng cấp, làm sao có thể cũng không đủ khí phách, cùng trở thành nguyên anh hậu kỳ tu sĩ chỗ tốt so sánh, chỉ là một ít linh thạch tiền tài, căn bản là không tính là cái gì. Thấy sư thúc tán thành, tôn trưởng quỹ không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Giả trưởng lao âm thanh, lại theo sát lây truyền vào trong lỗ thai, chỉ là một tên kim đan kỳ tu tiên giả, trong tay làm sao sẽ có cực phẩm linh thạch loại bảo vật này. Hắn lại như thế nào đạt được? Tên kia lai lịch, ngươi nhưng có truy tra qua. Khởi bẩm sư thúc, đệ tử sợ đánh cỏ động rắn, cho nên không có ngay tại chỗ hỏi thăm, bất quá ta đã thông chi tiên môn mai phục tại trong thành ám tử, để bọn hắn truy tung tên kia, tin tưởng rất nhanh liền có kết quả. Ừm. Tóc kia hơi bạc lão giả nhẹ gật đầu, khích lệ nói, làm tốt lắm. Đây đúng là ổn thỏa nhất phương thức xử lý. Lần này lão phu nếu có thể thuận lợi tấn cấp đến nguyên anh hậu kỳ, ngươi công lao không nhỏ, phần ân tình này lão phu sẽ nhớ kỹ. Sư thúc nói quá lời, những chuyện này nguyên bản là đệ tử phải làm, không dám giành công. Tôn trưởng quỹ liền vội vàng hành lễ, ngoài miệng mặc dù nói tự khiêm nhường ngôn ngữ, trên mặt nhưng khó mà che giấu toát ra vẻ vui mừng. Đây cũng là nhân chi thường tình, có thể được đến một vị nguyên anh trung kỳ, thậm chí rất nhanh liền sẽ trở thành nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ cam kết, chuyện này với hắn tiền đồ tương lai, đem cung cấp trợ giúp thật lớn. Nói xong lời này, hắn cũng không dám quấy rầy lão giả, rất cung kính lui ra ngoài, sau đó liền phân phó thủ hạ, đi tìm hiểu tin tức. Sư thúc còn ở nơi này chờ lấy, tốt nhất có thể mau chóng có kết quả, dạng này, giả trưởng lao đối với mình ấn tượng, mới sẽ tốt hơn. Cũng may sự tình thuận lợi, không có nhượng hắn thất vọng, hắn phái đi ra thủ hạ còn chưa đi bao xa, tự có một tên tiên môn đệ tử chủ động đến đây. Nói là đã nghe được một chút tình báo, biết rõ đối phương lối ra, không dám đánh cỏ kinh xà, tiếp xuống phải nên làm như thế nào, hy vọng nghe tôn trưởng quỹ phân phó, sau đó lại làm định đoạt. Cái kia họ tôn tu sĩ tất nhiên là hết sức vui mừng. Vội vàng dẫn đối phương đi gặp giả trưởng lão. Thời gian một chén trà công phu về sau, một vị tóc nửa bạc lão giả rời đi Bách Bảo lâu, hắn ẩn giấu đi chính mình tu vi, nhìn qua liền phảng phất một tên phổ thông tu tiên giả, mà không phải sắp trở thành đại tu sĩ cường giả. Mà mục tiêu của hắn là Tần Viêm cùng Linh Nhi hiện tại lối ra. Cực phẩm linh thạch đối với hắn quá trọng yếu, hết lần này tới lần khác lại không có những đầu mối khác, bây giờ thật vất vả bắt lại một cái cơ hội, vị này nguyên anh lão tổ chuẩn bị tự thân xuất thủ. Khách sạn liền tại trong thành, cách cũng không tính xa, cho nên rất nhanh liền đến. Hắn cũng không có lập tức lên, mà là ẩn từ một nơi bí mật gần đó, chuẩn bị quan sát một phen, lại làm định đoạt. Dù sao có thể trở thành nguyên anh kỳ tu tiên giả, khẳng định kinh lịch qua sóng to gió lớn vô số, hắn mặc dù đối với mình thực lực rất có lòng tin, nhưng phải đề phòng, đây có phải hay không là một cái đặc biệt nhằm vào bẫy dập của mình. Cho nên xem trước một chút lại nói. Hắn giấu 10 phần ẩn nấp, tự cho là, chỉ là kim đan tu sĩ, không thể nào phát hiện mánh khỏe. Đáng tiếc Tần Viêm cùng Linh Nhi không phải. Đối phương cơ hồ là vừa tới nơi này, hai người tiểu dễ như trở bàn tay địa khóa chặt hắn tung tích. Bất quá nhưng ra vẻ không biết. Tần Viêm trong lòng 10 phần vui vẻ. Chính mình mưu đồ không sai, đối phương quả nhiên chủ động tìm tới cửa. Tiếp xuống phải nên làm như thế nào, hắn cùng Linh Nhi đã sớm thương lượng xong. Tiếp xuống, chỉ cần chiếu kịch bản, diễn một màn cho hay, sau đó chờ đợi đối phương rơi vào cạm bẫy là được rồi. Đương nhiên, trên thực tế chưa hẳn dễ dàng như vậy, rất nhiều đột phát tình trạng, lúc này là không thể nào đoán trước. Nhưng bất kể như thế nào, đây đều là một cái khởi đầu tốt. Thế là Tần Viêm không để lại dấu vết giống Linh Nhi nháy mắt. Thiếu nữ hiểu ý, trên mặt cố ý lộ ra mấy phần vẻ u sầu. Sư huynh, chúng ta bây giờ liền rời đi sao? Môn phái cần linh thạch còn xa xa không đủ. Ta rõ ràng. Tần Viêm cũng tiến vào nhân vật, đồng dạng khẽ nhíu mày mở miệng. Đã như vậy, chúng ta vì sao không ở nơi này nhiều kiếm một chút? Linh Nhi trên mặt cố ý lộ ra vẻ không hiểu, chúng ta rõ ràng còn có mấy khối cực phẩm linh thạch, nếu như đều có thể bán ra cái giá này, cái kia tông môn đối mặt nguy cơ liền có thể giải quyết dễ dàng. Xuyệt. Nàng lời còn chưa dứt, tiểu bị Tần Viêm ngăn lại, cẩn thận thai vách mạch rừng, ta mặc dù bố trí có cách âm cấm chế, nhưng cũng chưa chắc có thể đề phòng ở cao giai tu tiên giả. Tần Viêm nói là sự thật. Đương nhiên, đây thật ra là hắn cố ý. Nếu là diễn kịch, đương nhiên liền muốn đối phương nghe lén đến chính mình nói chuyện. Cho nên, Tần Viêm bố trí xuống cấm chế, là cố ý thấp xuống uy lực cái chủng loại kia. Có thể phòng vệ kim đan tu sĩ không có vấn đề, nhưng Nguyên Anh kỳ giả trưởng lão, khẳng định là đề phòng không ngừng. Đây là dục cầm cố túng kế sách, đối phương nghe đến mới có thể bước vào trong cạm bẫy. Tần Viêm quay đầu, cảnh giác quan sát một chút bốn phía, tại xác nhận an toàn về sau, mới cẩn thận mở miệng, cực phẩm linh thạch dị thường chân quý, đạt được một khối là trùng hợp. Nếu như ở chỗ này nhiều ra tay mấy lần lời nói không chừng sẽ khiến người hữu tâm chú ý, nếu là có người lên tham nghiệm ác ý, đây đối với chúng ta tới nói là vô cùng phiền phức, ta cũng không muốn rơi vào nguy cơ. Vậy sư huynh ý của ngươi là? Đương nhiên là muốn tách ra để bán, chúng ta hay đi vài tòa tiên thành, mỗi một tòa tiên thành, chỉ xuất bán một khối cực phẩm linh thạch, dạng này mới không dễ dàng dẫn tới nguy cơ. Đạo lý là dạng này không sai. Thiếu nữ trên mặt lại lộ ra buồn rầu chi sắc. Có thể địa phương khác tu tiên giả, chưa chắc có hóa vũ thành dạng này tài đại khí thô, 15 vạn linh thạch, chỉ sợ rất khó lại bán ra dạng này giá cả. Ta đây đương nhiên tâm lý nắm chắc. Tần Viêm cũng không nên lộ ra một bộ thịt đau thần sắc, nhưng không có biện pháp, vì an toàn chỉ có thể dạng này làm. Rất nhiều chuyện, là khó mà vẹn toàn đôi bên. Ngươi quên trước khi ra cửa, sư phụ đối hai ta căn dặn, vô luận như thế nào, cũng không thể nào bởi vì cực phẩm linh thạch, hơn nữa tiên môn mang đến tai họa. Mọi việc đều muốn cẩn thận là hơn a. Chương 707, gậy ông đập lưng ông. Ta đương nhiên còn nhớ. Thiếu nữ thở dài, đây cũng là vì sao, sư huynh ngươi không đem mặt khác mấy khối cực phẩm linh thạch mang ở trên người, mà muốn đem bọn chúng giấu ở những khác địa điểm sao? Ừm. Tần Viêm gật gật đầu, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn, phải biết, bản môn lần này có thể hay không hóa giải nguy cơ, nhưng là trông cậy vào cái này mấy khối cực phẩm linh thạch. Ta đương nhiên không dám chủ quan, đưa chúng nó giấu đi. Dạng này, mặc dù là hai người chúng ta thất thủ bị bắt, rơi tại thế lực khác trong tay, bọn hắn cũng đừng hòng tìm tới cái kia mấy khối cực phẩm linh thạch. Tần Viêm nói đến lòng tin 10 phần, tu tiên giới mặc dù có siêu hồn chi thuật, nhưng ở có chuẩn bị dưới tình huống, cũng có biện pháp có thể đối phó. Đối phương thông qua siêu hồn, nghĩ muốn biết được linh thạch rơi xuống, đại khái suất là sẽ thất bại rơi. Thật là rào hoạt ra hỏa. Ngoài khách sạn một chỗ trong bóng tối, tóc kia hơi bạc lão giả vẻ mặt âm trầm xuống. Nghe nói đối phương còn có mấy khối cực phẩm linh thạch, hắn nguyên bản trong lòng cuồng hỉ, đã chủ tính lấy động thủ cấp lấy, mặc dù làm như thế, muốn bước lên không nhỏ phong hiểm, nếu là bị người phát hiện, Hóa Vũ Tông sẽ thanh danh mất sạch. Bất quá là chỉ là hai tên kim đan trung kỳ tu sĩ mà thôi, dùng mình thực lực, tùy tiện có thể đem bọn hắn chế phục, chỉ cần động thủ quả quyết nhanh chóng, hắn có nắm chắc cực ngắn thời gian bên trong, giải quyết hết đối thủ. Dạng kia tạo thành động tĩnh nên cực nhỏ, sẽ không bị tu sĩ khác điều tra đến. Như thế, chính mình liền có thể thần không biết quỷ không hay cướp lấy cực phẩm linh thạch. Đương nhiên, hắn cũng hoài nghi tới, đây có phải hay không là cạm bẫy. Độ khả thi cực thấp. Phương viên mấy chục dặm, đều không có tu sĩ khác mai phục, chỉ là hai tên kim đan trung kỳ tu tiên giả, lại có thể nhắm vào mình thiết hạ cái gì cạm bẫy đâu. Cho nên, vào thời khắc ấy, hắn thật là ý định động thủ. Bất quá lập tức lại nghe được, đối phương cũng không có đem cực phẩm linh thạch mang ở trên người. Trong lòng không khỏi thầm hận. Khá lắm giảo hoạt tiểu gia hỏa. Kể từ đó, hắn đương nhiên không dám đánh cỏ kinh xà, chỉ có thể tiếp tục mai phục tại nơi đó, nghe bọn hắn nói. Đáng tiếc, hai người không có tiếp tục trò chuyện đi xuống, tiết lộ tình báo hữu dụng không nhiều, duy nhất biết đến chính là bọn hắn sáng sớm ngày mai, liền ý định rời đi nơi này. Nhìn tới còn phải kiên nhẫn chờ đợi, nói tóm lại, tuyệt sẽ không để các ngươi chạy ra lão phu lòng bàn tay. Cực phẩm linh thạch hắn nhất định phải được, vô luận như thế nào, cũng sẽ không đem hai tiểu gia hỏa này bỏ qua. Cứ việc tự nhận là đã nắm giữ tình báo hữu dụng, nhưng giả trưởng lão cũng không trở về. Chuyện này, quan hệ đến hắn có thể hay không thuận lợi tiến giai đến Nguyên Anh hậu kỳ, hắn tự nhiên không nguyện ý ra một điểm vấn đề. Cho nên hắn cũng không có đem giám thị nhiệm vụ giao cho đệ tử hoặc là Hóa Vũ Tông các tu sĩ khác, mà là quyết định tự thân thủ tại chỗ này. Mà đối phương phản ứng, tự nhiên là một điểm không rơi tiến vào Tần Viêm trong mắt, hắn nhưng cố tình không biết. Một đêm vô sự. Sáng sớm hôm sau, Tần Viêm mang theo Linh Nhi lặng lẽ không âm thanh rời đi khách sạn, lẫn trong đám người, ra khỏi phủ thành chủ, hóa thành một đạo cầu vồng, hướng phía nơi xa bỏ chạy. Mặt ngoài, hai người rời đi không một chút nào làm người khác chú ý, dù sao, hóa vũ thành lớn như vậy danh khí, mỗi ngày đi tới cùng rời đi tu sĩ đến hàng vạn mà tính, nhưng trên thực tế, nhất cử nhất động của bọn họ, đều rơi tại người hữu tâm trong mắt. Vị kia giả trưởng lão bất động thanh sắc, lặng lẽ ở phía sau đi theo. Cứ việc, trong lòng của hắn cũng có một chút điểm xoắn xuýt, lo lắng đây thật ra là một cái nhắm vào mình cả bẫy. Độ khả thi rất thấp, nhưng không thể nói hoàn toàn không có. Ổn thỏa nhất biện pháp, tự nhiên là thỉnh cầu viện trợ, tỉ như nói tìm mấy vị cùng chính mình quan hệ không tệ sư huynh đệ, nếu có bọn hắn tương trợ, hành động lần này đem vạn vô nhất thất. Bất quá cân nhắc lợi hại, hắn cuối cùng từ bỏ cái này tuyển hạng. Bởi vì, không có ai sẽ giúp không bận bịu. Đến lúc đó đạt tới mục đích, khẳng định đạt được cho bọn hắn cực phẩm linh thạch. Giả trưởng lão không nguyện ý. Một phen cân nhắc về sau. Hắn cảm thấy, dù sao là cạm bẫy độ khả thi rất thấp rất thấp, đã như vậy, chính mình tại sao phải làm vẽ rắn thêm chân sự tình. Hoàn toàn không cần thiết tìm người tương trợ. Đối phó chỉ là hai tên kim đan kỳ tiểu gia hỏa, chính mình đã là dư xài. Loại tình huống này, nhượng Tần Viêm cũng thở phào nhẹ nhõm. Dù sao, hai người bọn họ mặc dù bày ra cạm bẫy, nhưng sự tình sẽ hay không tạo thành chính mình dự trù phát triển thật thật không tốt nói. Cho nên vừa bắt đầu, Tần Viêm tiểu cân nhắc qua đủ loại biên số. Cũng từng cái chế định ứng đối phương án. Trong đó lớn nhất, cũng khó ứng phó nhất biên số, chính là không biết đối phương sẽ hay không kêu giúp đỡ. Nếu như kêu lời nói, sẽ kêu mấy cái. Giúp đỡ thực lực thì như thế nào? Đây đều là không có cách nào dự tính. Mình cùng Linh Nhi mặc dù thực lực không tệ, nhưng thật xuất hiện loại tình huống kia còn là rất khó ứng phó. Cũng may lo lắng là dư thừa. Cái này bết bắt nhất tình huống cũng chưa từng xuất hiện. Nhượng Tần Viêm đại đại thở phào nhẹ nhõm. Sự tình tiến triển đến nơi đây, có thể nói đã thành công hơn phân nửa, hiện tại muốn làm, chính là đem đối phương dẫn tới, dự đoán thiết lập tốt mai phục địa điểm. Mà đổi thành một bên, giả trưởng lão vì để tránh cho đánh cỏ động rắn, chỉ là xa xa theo ở phía sau, hắn cũng không vội mà động thủ. Dù sao mục tiêu của hắn, phi thường minh xác, hai tiểu gia hỏa này đã rời đi hóa vũ thành, chuẩn bị đi tới những khác tiên thành, cái kia đầu tiên muốn làm. Khẳng định là đem giấu đi cực phẩm linh thạch lấy ra. Không tận mắt nhìn thấy bảo vật, hắn là tuyệt sẽ không hành động. Hắn mặc dù tham lam, nhưng cũng đầy đủ cẩn thận, mặc dù cảm thấy cạm bẫy độ khả thi cực nhỏ, nhưng nên có cẩn thận một chút cũng sẽ không thiếu. Dù sao thực lực đến dạng này đẳng cấp, mọi việc đều chắc chắn sẽ không khinh tâm chủ quan. Hiện tại song phương so chính là kiên nhẫn cùng tâm cơ. Mà điểm này, Thần Viêm là không thiếu khuyết. Lúc này, tâm tình của hắn phi thường buông lỏng. Bởi vì tai họa ngầm lớn nhất đã bài trừ. Chỉ cần đối phương không có kêu giúp đỡ, Tần Viêm cảm thấy lần này mưu tính, đã cơ bản có thể xác định thành công. Đương nhiên, nên diễn trò nhất định phải diễn một cái đầy đủ. Trên đường đi, hắn cùng Linh Nhi như cũ giả trang ra một bộ mười phần cảnh giác thần sắc, nhìn chung quanh, mặt ngoài là nhìn xung quanh có hay không mai phục, trên thực tế, nhưng là thông qua loại phương thức này, bỏ đi đối phương cảnh giác, nhượng hắn buông lòng cảnh giác. Tần Viêm không một chút nào gấp gáp, trọn vẹn bay nửa ngày lâu. Dù sao tại nhìn thấy cực phẩm linh thạch trước đó, đối phương sẽ không động thủ, cho nên điểm hoàn toàn có thể từ chính mình lựa chọn. Mà đứng tại Tần Viêm góc độ, về tình về lý, hắn đều sẽ chọn một xa xôi chi địa, cách hóa vũ thành tận lực xa bên trên như thế một chút. Như thế mới không cần lo lắng, ngoài ý muốn nổi lên biến cố, tỉ như nói đánh lấy, đột nhiên gặp phải đi ngang qua hóa vũ tông tu tiên giả. Để bảo đảm vạn vô nhất thất, Tần Viêm sẽ cố gắng giảm xuống xuất hiện các loại ngoài ý muốn tỷ lệ. Mà dọc theo con đường này, đối phương cũng không có hoài nghi, bởi vì hắn đạt được tin tức, là hai người này đem còn lại cực phẩm linh thạch, giấu ở một cái phi thường ẩn nấp nơi trốn. Để bảo đảm an toàn, địa điểm này, khẳng định sẽ cách hóa vũ thành khá xa. Dục tốc bất đạt. Tại nhìn thấy bảo vật trước đó, hắn là sẽ không động thủ, để tránh đánh cỏ động rắn. Chương 708, ngoài dự liệu cảm ấy. Cứ như vậy, lại qua mấy canh giờ, sắc trời đều đã tiếp cận hoàng hôn, phía trước xuất hiện một chỗ ẩn nấp sơn cốc. Mà cái này hiển nhiên là một người một ít dấu tích tới chỗ, Tần Viêm bên khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Cuối cùng đã tới. Nơi này là hắn sáng sớm tiểu chọn lựa tốt. Tần Viêm cùng Linh Nhi độn quang dừng một chút, hai người cũng không có lập tức hướng về cái kia ẩn nấp sân cốc, mà là lơ lửng tại giữa không trung, lần nữa phóng xuất thần niệm, dò xét bốn phía một thoáng. Sau đó thiếu nữ hướng Tần Viêm nhẹ gật đầu, "Sư huynh, chung quanh đây không có tu tiên giả, chúng ta không có bị bất luận kẻ nào truy tung. Tốt. Thần Viêm bên khỏe miệng cũng lộ ra vui vẻ tiêu dung. Sau đó lại không nói nhiều, hai người lúc này mới thận trọng bay giống cái kia sơn quốc bí ẩn. Hai người rời đi không lâu sau, cách bọn họ ước chừng hơn 1000 trượng xa hư không, đột nhiên linh quang lóe lên, nguyên bản không có một hai địa phương, một cái bóng nhưng dần dần hiện hiện, bắt đầu còn có chút mơ hồ, nhưng rất nhanh liền nhanh chóng rõ ràng. Sau đó biến thành một đầu phát 50 lão giả. Giả trưởng lão trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, rốt cuộc tìm được, bất quá hắn cũng không có hành động thiếu suy nghĩ một chút, hai tay nắm chặt, bấm một đạo kỳ lạ pháp quyết, sau đó thân ảnh của hắn dần dần mơ hồ, một lần nữa tại chỗ biến mất. Sau đó tiếp tục lặng lẽ đi theo hai người sau lưng. Hắn tự cho là thần không biết quỷ không hay, nhưng làm sao biết, loại trình độ này ẩn thân thuật, đối hai người trước mặt căn bản là vô dụng đường, bọn hắn chính là giả vờ như cái gì cũng không biết thôi. Rất nhanh, Thần Viêm cùng Linh Nhi liền tiến vào trước mắt sân cốc. Thần Viêm như cũ không có chút nào động thủ ý đồ. Mặc dù hắn thấy, đã đem đối phương dẫn tới mai phục địa điểm, nhưng tốt nhất động thủ thời cơ còn chưa đến. Còn cần hơi làm chờ đợi. Cho nên, tiếp tục diễn kịch. Thần Viêm đầu tiên là cẩn thận kiểm tra một hồi chỗ này địa hình. Sau đó tay háo phất một cái, một vệt dáng xanh từ trong tay háo bay lượn mà ra, hướng phía trước một không đáng chú ý vách núi quần quần cuốn tới. Dầm dầm âm thanh truyền vào lỗ tai. To to nhỏ nhỏ đá vụn không ngừng rơi đi xuống, rất nhanh, bị chôn ở nham thạch bên trong bảo vật, tiêu đập vào mi mắt. Là túi chữ vật, bị Xanh Hà nâng lên, đưa đến Tần Viêm trước mặt. Tần Viêm trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, sau đó đem miệng túi đảo ngược, đem bên trong đồ vật đổ ra. Linh quang lóa mắt, linh khí nồng nặc, càng là phả vào mặt. Núp trong bóng tối giả trưởng lao thoáng cái trận to mắt, cơ hồ cho là mình nhìn lầm. Cực phẩm linh thạch, lại có 10 khối nhiều. Hắn đầu tiên là khẽ giật mình. Rõ ràng có chút không dám tin tưởng, sau đó chính là cuồng hỉ, cảm thấy mình vận khí, quả thực tốt đến tột đỉnh mức độ. Mặc dù sớm đã có dự trù, chuyến này sẽ có không ít thu hoạch, nhưng nằm mộng cũng không nghĩ tới sẽ có nhiều như vậy. 10 khối cực phẩm linh thạch, có nhiều như vậy tha thiết ước mơ bảo vật, hắn đột phá bình cảnh, trở thành nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ năm chắc, tối thiểu có 5 thành trở lên. Đừng chê ít, một nửa tỷ lệ đã phi thường cao. Khiến người hao ước. Tần Viêm mặt ngoài bất động thanh sắc, kỳ thật đã cảm ứng được. Sau lưng vị kia giả trưởng lão tâm tình chập chờn, bên khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt. Đây chính là kết quả mình mong muốn. Tần Viêm là cố ý đem cực phẩm linh thạch lấy ra nhiều như vậy, mục đích đúng là vượt qua đối phương dự tính, nhượng hắn tham lam, nhượng hắn cuồng hỉ, mà loại tâm tình này bên trên kịch liệt ba động, sẽ giảm xuống hắn cảnh giác. Hiện tại xem ra, hiệu quả cực kỳ tốt. Mục đích đã cơ bản đạt tới. Tần Viêm như cũ bất động thanh sắc. Bây giờ đối phương cách cạm bẫy chỉ có cách xa một bước. Cuối cùng này làm trò nhất định phải diễn tốt. Đúng lúc này, hắn bên thai nghe thấy được cười ha ha, chân tướng phơi bày, vị kia giả trưởng lão, cảm thấy thời cơ đã đi tới. Nương theo lấy tiếng cười đắc ý truyền vào lỗ thai, thân ảnh của hắn vừa loáng trong hư không hiện lên. Ai? Thần Viêm cực kỳ hoảng sợ, vội vàng theo tiếng quay đầu lại. Nhưng lại muộn một bước, không kịp có bất kỳ động tác, chỉ thấy cái kia giả trưởng lão tay háo phất một cái, một hồi cuồng phong gào thét mà ra, sau đó hóa thành vô hình dây thừng. Đem Tần Viêm xít sao chói lại. Hắn lập tức không thể động đậy. Linh Nhi cũng giống như vậy. Hai người đều bị cái kia vô hình dây thừng ràng buộc. Đùng một tiếng té ngã trên đất, đầy bụi đất, vừa vội vừa giận, trên mặt biểu lộ, càng là không che giấu được sợ hãi. Ngươi là ai, ngươi muốn làm gì? Tần Viêm nhìn lấy lão giả trước mắt, một mặt mờ mịt, cho dù liều mạng nghĩ muốn che giấu, có thể bộ kia ngoài mạnh trong yếu biểu lộ, làm thế nào cũng che giấu không được. Mà giả trưởng lão biểu lộ tắc tràn đầy vẻ đắc ý. Hết thể đều quá thuận lợi, quá dễ dàng, hoàn toàn ở chính mình dự liệu bên trong. Lúc này trong lòng của hắn âm thầm may mắn. May mắn chính mình không có nghi thần nghi quỷ, đi tìm cái gì giúp đỡ. Nếu không, dành như thế nhẹ nhõm đơn giản có thể hoàn thành nhiệm vụ, nhưng lại không thể không phân ra một bộ phận thu hoạch, dạng kia coi như thật phải hối hận chết rồi. Bên khỏe miệng của hắn tràn đầy tiếu dung. Lần hành động này quả thực quá hoàn mỹ, không chỉ không có mảy may khó khăn chắc trở, hơn nữa thu hoạch chi lớn. Cũng vượt xa mình dự tính, bởi vì là đánh lén, cho nên hắn cơ hồ là không cần tốn nhiều sức, tiểu chế trụ cái này hai tên kim đan kỳ tu tiên giả. Sở dĩ không có hạ sát thủ, cũng không phải là lòng dạ mềm yếu, mà là nghĩ từ trong miệng của bọn hắn, nhìn còn có thể hay không đạt được cùng cái khác cực phẩm linh thạch tương quan manh mối. Hết thể đều hỏi rõ, lại diệt khẩu cũng không muộn. Đương nhiên, chuyện này không nổi, hắn hướng Tần Viêm rơi xuống đất cực phẩm linh thạch đi tới. Tay vừa nhấc. Những cái kia linh thạch liền phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt, chính mình rơi xuống trong lòng bàn tay hắn. Đánh ra trước mắt bảo vật, giả trưởng lão trên mặt vui mừng càng ngày càng đậm, phẩm chất không tệ, hắn cảm thấy mình vận khí quả thực quá tốt rồi. Mà trong quá trình này, Tần Viêm cùng Linh Nhi tự nhiên không chịu bó tay chịu trói, liều mạng dãy rủa, nhưng lại không có nửa điểm tác dụng, tóc kia hoa dâm lão giả lơ đễnh, dù sao chỉ là hai tên kim đan tu sĩ mà thôi, dùng hưu tâm tính vô ý, bằng bọn hắn thực lực, làm sao có thể tránh thoát chính mình cấm chế ràng buộc. Uổng phí sức lực thôi. A, đây là cái gì? Đột nhiên hắn biểu lộ khẽ giật mình, lúc này mới chú ý tới, vừa nãy từ cái kia trong túi chữ vật đổ ra đồ vật, trừ 10 khỏa cực phẩm linh thạch, còn có một quyển họa trục đồ vật. Vừa mới, hắn hết thể lực chú ý, tất cả đều đặt ở cực phẩm linh thạch, cho nên không chút để ý, lúc này mới chú ý tới cái kia họa trục bộ dáng sự vật, tâm tư lập tức linh hoạt. Cái này đồ vật có thể cùng cực phẩm linh thạch đặt chung một chỗ, bị đối phương trân trọng giấu ở chỗ này, không chi phí đầu óc suy tư, cũng có thể đoán được, khẳng định là 10 phần chân quý bảo vật. Cái này cũng thật là thu hoạch ngoài ý muốn. Không biết sẽ là cái gì. Bên khóe miệng của hắn lộ ra tiếu dung, tay vừa nhấc, liền đem cái kia họa trục chộp vào trong lòng bàn tay, sau đó chậm rãi đem hắn bày ra. Nương theo lấy thanh quang lấp lóe, một bộ sinh động như thật sơn thủy đồ, lập tức tiến vào tầm mắt của hắn bên trong. Họa đến coi như không tệ. Giả trưởng lão biểu lộ lại có chút nghi hoặc, không biết bức họa này, rốt cuộc có gì hữu dụng đâu. Chương 709, không cần tốn nhiều sức. Cứ như vậy, lại qua mấy canh giờ, sắc trời đều đã tiếp cận hoàng hôn, phía trước xuất hiện một chỗ ẩn nấp sơn cốc. Mà cái này hiển nhiên là một người một ít dấu tích tới chỗ, Tần Viêm bên khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Bất quá nghi hoặc thì nghi hoặc, tâm tình của hắn vẫn là vô cùng vui vẻ, dù sao có thể cùng cực phẩm linh thạch đặt chung một chỗ, khẳng định không thể nào là phổ thông đồ vật, một chút nhìn không ra, vậy liền đợi sau khi trở về, chậm rãi nghiên cứu lại làm định đoạt. Chính mình lần này vận khí coi là thật không tệ, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, nhất định có thể trở thành nguyên anh hậu kỳ tu tiên giả. Giả trưởng lão lúc này đã là lòng tin 10 phần. Nhưng mà đúng vào lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện. Mày may dấu hiệu cũng không, cái kia sơn thủy đồ mặt ngoài, đột nhiên linh quang mãnh liệt. Sau đó, một cỗ cực kỳ đáng sợ yêu khí lũ lượt mà ra. Cái kia biến cố tới đột ngột, chính vẻ mặt tươi cười giả trưởng lão, một chút cũng không có nghĩ đến. Nụ cười của hắn cứng lại trên mặt. Vù vù. Yêu khí lan tràn, thoáng cái đem hắn bao phủ bao khỏa, tóc kia hơi bạc lão giả, phát hiện chính mình đã không thể động đậy. Đây chẳng lẽ là một cái bẫy sao? Trên mặt của hắn vẫn mang theo thần sắc bất khả tư nghị, tựa hồ đến lúc này, đều như cũ không thể tin được, chính mình chỗ tao ngộ một màn. Sao lại có thể như thế đây? Hai tên kim đan tu sĩ, lại dám tính toán chính mình vị này nguyên anh lão tổ, không đúng, bọn hắn căn bản cũng không khả năng biết mình ở phía sau truy tung. Cứ việc đã gặp đến tập kích, có thể trong lòng của hắn như cũ cảm thấy hoang đường vô cùng, thậm chí hoài nghi, chính mình có phải hay không lâm vào trong mộng cảnh. Mặc dù ý nghĩ này chỉ là chợt lóe lên, nhưng cũng đủ nhượng phản ứng của hắn chậm hơn một phách. Thế là yêu khí càng ngày càng nồng đậm, đem hắn xít sao ràng buộc, kể từ đó liền càng thêm khó mà tránh thoát. Mà lúc này, Thần Viêm cũng sẽ không nhàn rỗi. Hắn tính toán an bài, chờ chính là một màn này, bây giờ địch nhân đã rơi vào trong cạm bẫy, Thần Viêm lại thế nào khả năng thủ hạ lưu tình đâu. Hắn kỳ thật vẫn luôn tại chuẩn bị, lúc này động tác tự nhiên cực kỳ nhanh chóng. Thần Viêm hít vào một hơi, toàn thân trên dưới lập tức trở nên thanh quang lưu ly, tỏa ra một cỗ kinh người khí thế bằng bạc. Hắn không giấu giếm thực lực nữa, đối phương vừa nãy tiện tay thi triển pháp thuật, tự nhiên không thể nào thật đem hắn vây khốn. Tần Viêm nhẹ nhàng thoáng dãy rủa, liền đã hành động tự nhiên. Sau đó tay háo hất lên, một đạo kiếm khí màu đỏ rực từ trong tay háo bay vụt đi ra. Cái này vẫn chưa hết, Tần Viêm một cái tay khác cũng giơ lên, năm ngón tay gối lượng, nắm chắc thành quyền, sau đó liền một quyền hướng phía đối phương đập tới. Bên cạnh, Linh Nhi động tác cũng sắp xỉ tương đương. Nha đầu này xưa đâu bằng nay, bây giờ đã là nguyên anh trung kỳ, thức tỉnh một chút kiếp trước thần thông về sau, thực lực chưa chắc so Tần Viêm kém. Đồng dạng dễ như trở bàn tay, đã tránh thoát đối phương thi triển pháp thuật, nàng cũng không có tế ra bảo vật, mà là một chỉ hướng phía trước điểm ra. Lốt buốt. Cảnh tượng khó tin xuất hiện. Rõ ràng không có đám mây, nhưng lại có lít nha lít nhít thiểm điện lăng không hiện lên, liền như là từng đầu màu xanh thẳm điện xà, số lượng rất nhiều, thoáng cái liền đem cái kia giả trưởng lão vị trí khu vực hoàn toàn bao phủ lại. Không. Đối phương trên mặt tiếu dung đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là hoảng sợ cùng sợ hãi, liều mạng dãy rủa, nghĩ muốn né tránh, nhưng mà chuyện cho tới bây giờ, chỗ nào còn kịp. A. Tiếng kêu thảm thiết truyền vào lỗ tai, hắn bị kiếm quang, quyền kình, còn có thiểm điện nuốt hết. Một chiêu vô ý cả bàn đều thua. Bất quá nói thật, đối phương cũng thật thua không oan uổng, bất luận Tần Viêm, Linh Nhi, còn là cái kia họa bên trong yêu vương thực lực, cùng vị này giả trưởng lão so sánh, đều không chút thua kém, nếu là một đối một đơn đấu, hơn phân nửa cũng muốn thắng được một bậc. Huống chi là dùng hữu tâm tính vô ý, thiết hạ cạm bẫy, cộng thêm đánh lén, lại thêm 3-1, đối phương nếu là dạng này đều có thể thoát thân, cái kia mới thật là kỳ tích. Mà kỳ tích hiển nhiên không phải là các ngươi dễ dàng phát sinh. Thế là hắn một chiêu đều không có chống nổi, trực tiếp vẫn lạc. Không, chính xác mà nói, chính là nhục thân báo hỏng rơi mất, bất quá, đây cũng không phải là bởi vì hắn bảo mệnh thần thông đến, mà là Tần Viêm cố ý làm như thế, cố ý thủ hạ lưu tình. Nếu là hắn cố tình làm, Nguyên Anh đương nhiên cũng không thể nào có cơ hội đào thoát, dễ như trở bàn tay, tự bị Tần Viêm bắt lại, sau đó đem hắn phong ấn lại. Ngươi là ai, rốt cuộc muốn làm gì? Nguyên Anh khắp khuôn mặt là vẻ sợ hãi, liều mạng nghĩ muốn dây rua, nhưng không thể động đậy, thế là chỉ có thể hùng tợn uy hiếp nói, ta thế nhưng là Hóa Vũ Tông nội môn trưởng lão, ngươi lại dám đối phó ta, tự không sợ cùng Vân Châu đệ nhất tiên môn là địch sao? Ngươi cứ nói đi. Đối mặt với đối phương uy hiếp, Tần Viêm khịt mũi coi thường, hắn nguyên bản là mục tiêu công kích, đừng như nói Vân Châu đệ nhất tiên môn, thử hỏi toàn bộ Vân Châu tu tiên liên giới, ai không muốn đem hắn cùng Linh Nhi bắt lại, Tần Viêm như thế nào lại quan tâm? Thấy uy hiếp vô dụng, đối phương lại bắt đầu cầu xin tha thứ, Tần Viêm đồng dạng nhìn như không thấy, dạng này tiểu hoa chiêu đối với hắn vô dụng. Hắn trực tiếp thi triển lên siêu hồn chi thuật. Thời gian một chén trà công phu về sau, Tần Viêm đem Nguyên Anh thả ra, vẻ mặt nhưng tùy theo âm trầm xuống. Tần đại ca, làm sao vậy? Linh Nhi trên mặt lộ ra không hiểu thần sắc, sự tình không phải cực kỳ thuận lợi sao? Tần Viêm lắc lắc đầu, bên khỏe miệng lộ ra một chút cười khổ. Vận khí không tốt. Hắn thi triển siêu hồn thuật. Vốn là nghĩ từ đối phương nơi đó, thu được mình quan tâm tình báo, tỉ như cùng siêu viễn cự ly truyền tống trận có liên quan tin tức. Nhưng lại không có đạt được. Không có cách, này thần thông mặc dù hữu dụng, nhưng thiếu hụt cũng không ít. Bình thường, chỉ có thể đạt được một chút mảnh vỡ hóa tình báo. Rất nhiều ký ức đều sẽ thiếu hụt, mà những cái kia mảnh vỡ hóa trong tình báo, rốt cuộc có hay không chính mình cần tin tức, dưới tình huống bình thường, cũng chỉ có thể xem vật khí. Bất quá phiền muộn thì phiền muộn, Tần Viêm cũng không nhục chí, loại tình huống này. Trước đó cũng không phải là hoàn toàn không có dự liệu. Không có tương ứng tình báo, kế tiếp hành động, tự nhiên biết phiền toái một chút, bất quá không quan hệ, chỉ cần trà trộn vào Hóa Vũ trong tông, Tần Viêm tin tưởng mình, luôn có thể đạt được nghĩ muốn tin tức. Sau đó, hắn lấy ra một cái hộp gỗ, đem giả trưởng lão Nguyên Anh ném vào, sau đó liên tiếp dán lên mấy chương cấm chế phụ lục. Tần Viêm cũng không có trực tiếp đem đối phương diệt trừ, cũng không phải lòng dạ đàn bà, mà là không thể làm như vậy. Trước mắt vị này cũng không phải cái gì phổ thông tu tiên giả, mà là Hóa Vũ tông nội môn trưởng lão, hắn một khi vẫn lạc, lưu tại trong tông môn hồn đăng, khẳng định sẽ dập tắt, kể từ đó, chính mình còn thế nào thay mận đổi đạo, lợi dụng thân phận của hắn lẫn vào Hóa Vũ tông tổng đà. Cho nên, gia hỏa này là không thể giết. Nhất định phải sống sót, dạng này thân phận của mình mới sẽ không bại lộ. Mặc dù bởi vì vận khí duyên cớ, không có đạt được nghĩ muốn tình báo, kết quả không tính tận như nhân ý, nhưng nói tóm lại, hành động lần này còn là hết thảy thuận lợi. Đúng rồi, Tần đại ca, ngươi giả mạo vị trưởng lão này, có thể tiến vào Hóa Vũ tông tổng đà, nhưng vấn đề là ta lại nên làm sao trà trộn vào tới đâu? Linh Nhi âm thanh truyền vào lỗ tai, tiểu nha đầu trên mặt lộ ra một tia buồn rầu chi sắc, trọng yếu như vậy vấn đề, vừa mới thế mà bị nàng không để ý đến đi qua. Chương 710, lừa dối. Ngươi không cần đi vào, liền tại Hóa Vũ thành chờ ta là được rồi. Vấn đề này, Tần Viêm đã sớm nghĩ tới. Mặc dù thuận lợi chế phục giả trưởng lão, tiếp xuống liền có thể dựa theo kế hoạch giấu giếm, thay mận đổi đảo. Bang tâm tới nói, Tần Viêm cũng xác thực rất có nắm chắc, nhưng là có hay không có thể đảm bảo, tiếp xuống thật sẽ hết thảy thuận lợi, đặt thành mục tiêu của mình đâu. Đáp án là, khó mà nói. Hy vọng thành công rất lớn, nhưng thất bại độ khả thi cũng không nhỏ. Tu tiên giới nguy cơ từ phía, cho tới bây giờ đều không thiếu khuyết ngoài ý muốn, huống chi hắn lần này cần làm sự tình nguyên bản tiểu rất nguy hiểm. Hóa Vũ tông truyền thừa tới thượng cổ, Vân Châu đệ nhất tiên môn há lại là tốt như vậy sông. Coi như Tần Viêm chuẩn bị sung túc, cũng không chừng cái gì chi tiết nhỏ bên trên xảy ra sai sót, không để ý, tự bị đối phương khám phá. Những này hoàn toàn đều là có khả năng, mà lại rất khó tránh, chỉ có thể bằng vật khí. Cho nên, đừng nhìn Tần Viêm biểu hiện lòng tin 10 phần, kỳ thật trong nội tâm hoặc nhiều hoặc ít có như thế một chút thấp thỏm không yên, nếu như không phải trừ nơi này, thực sự tìm không được những khác. Cùng siêu viễn cự ly truyền tống trận có liên quan manh mối, hắn mới sẽ không tới Hóa Vũ tông mạo hiểm. Một khi thân phận bại lộ, nói câu không khách khí, đừng nói chính mình, liền xem như hóa thần kỳ lao quái vật, có thể hay không từ Hóa Vũ tông tổng đà trốn tới, đều thật không quá dễ nói. Dù sao thịnh danh chi hạ vô hư sĩ, Vân Châu đệ nhất tiên môn, nội tình thâm bất khả chắc, hóa thần cảnh giới tồn tại, tuyệt không chỉ tại một cái hai cái. cho nên lần này đi là phúc là họa, thật không quá dễ nói, chính mình là nhất định phải mạo hiểm. Tần Viêm tự nhiên hy vọng Linh Nhi có thể ở lại bên ngoài, dạng kia, coi như vận khí không tốt xảy ra sai sót, tiểu nha đầu cũng có thể đào thoát. Đương nhiên, nếu như hết thảy thuận lợi, chờ mình chuẩn xác nắm giữ siêu viễn cự ly truyền tống trận tin tức, cũng tìm tới cơ hội rời đi, tự nhiên cũng sẽ sớm thông chi nha đầu này. Phương pháp này theo Tần Viêm ổn thỏa nhất, đáng tiếc Linh Nhi vừa nghe nhưng không cao hứng, Tần đại ca, ngươi nghĩ vứt xuống ta. Tần Viêm lập tức bó tay rồi, này làm sao có thể gọi vứt xuống đâu. Ta là muốn đem phong hiểm xuống đến thấp nhất, nha đầu này cho dù đi theo chính mình lẫn vào Hóa Vũ Tông, lại có thể cung cấp bao nhiêu hữu dụng trợ giúp. Một khi phát sinh nguy hiểm, sẽ chỉ cùng chính mình đồng dạng, thân hãm nhà tù. Tần Viêm là muốn tránh loại nguy cơ này. Nhiều người không nhất định có tác dụng, cái kia hết thảy phong hiểm, tiểu giao cho chính mình, một người gánh chịu liền tốt, cho nên hắn thật là có ý tốt. Có thể Linh Nhi không cảm kích, nàng không nghĩ nhiều như vậy, cũng không muốn đi tính toán, dạng này làm, phải trăng hoa đến lấy. Tiểu nha đầu chỉ biết là, nàng không thể nhượng Tần đại ca một người tới bước lên phong hiểm. Không chỉ là bởi vì, chuyện này, nguyên bản là bởi vì chính mình mà lên, càng quan trọng hơn là, bất luận có cái gì không phong hiểm, có cái gì nguy cơ, nàng đều hy vọng hai người đều có thể cùng nhau đối mặt, cùng một chỗ gánh chịu. Linh Nhi, ngươi nghe ta nói. Sau nửa canh giờ, Thần Viêm cuối cùng còn là thỏa hiệp. Thuyết phục vô dụng. Nha đầu này đã quyết định chủ ý, mà nữ hài tử, nguyên bản nhiều khi tiểu cực kỳ tùy hứng, không giảng đạo lý, cho nên, tùy tiện mình nói như thế nào, nha đầu này cũng đừng tới Hóa Vũ Tông mạo hiểm. Nói mình không đồng ý, nàng liền tự mình nghĩ biện pháp trà trộn vào tới. Thần Viêm làm cái gì? Hắn lẽ nào không quản? Thật tùy ý nha đầu này hồ nháo, 100% sẽ bị phát hiện. Cho nên, Tần Viêm không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể thỏa hiệp, mang nha đầu này đi vào chung. Có chính mình chiếu ứng, tóm lại sẽ tương đối an toàn. Thiếu nữ lúc này mới vui vẻ ra mặt. Thấy được Tần Viêm không có cách nào. Bất quá bất đắc dĩ sau lưng, kỳ thật cũng là có chút điểm hơi cảm động. Tần đại ca, ngươi đã đáp ứng, vậy liền nói, chuẩn bị làm sao mang ta trà trộn vào Hóa Vũ Tông đâu. Đơn giản, ngươi tiểu giả mạo đệ tử của ta là được. Giả mạo đệ tử của ngươi. Tiểu nha đầu ngẩn ngơ, rõ ràng chưa kịp phản ứng. Đúng thế, đừng quên thân phận của ta bây giờ, thế nhưng là Hóa Vũ Tông nội môn trưởng lão, Nguyên Anh Trung kỳ đỉnh phong tu tiên giả, lập tức liền muốn đột phá đến hậu kỳ cảnh giới. Coi như Hóa Vũ Tông cao thủ rất nhiều, vị này giả trưởng lão cũng miễn cưỡng xem như siêu quần bạt tụy tồn tại, hắn có chuyện ra ngoài, nhìn chúng một người tu sĩ, đem hắn thu làm đệ tử, ai có thể nói đúng không? Chỉ đơn giản như vậy. Thiếu nữ trợn mắt hốt mồm, tựa hồ còn có chút chưa kịp phản ứng. Đúng thế, vốn là rất đơn giản. Linh Nhi. Linh Nhi không nói, bất quá suy nghĩ kỹ một chút thật đúng là không có vấn đề gì. Quả thật, Hóa Vũ Tông thu đồ cực kỳ nghiêm, phổ thông tu tiên giả, rất khó gia nhập, muốn trở thành hắn đệ tử chính thức. Không chỉ nếu là trúc cơ trở lên tu sĩ, hơn nữa còn đến thông qua một hệ liệt khảo hạch, nghe nói tỷ lệ đào thải rất cao. Nhưng mọi thứ đều có ngoại lệ. Đường đường Nguyên Anh trưởng lão nghĩ muốn thu đồ, đem đệ tử mới thu mang về tông môn nội bộ, nguyên bản là thuận lý thành trường, không có ai sẽ chất vấn, đây bất quá là một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Cho nên, đương Tần Viêm thu được giả trưởng lão thân phận, làm sao mang Linh Nhi trà trộn vào tới, kỳ thật căn bản cũng không phải là vấn đề nan giải gì, đối với hắn mà nói, bất quá là tiện tay mà thôi. Nhẹ nhõm mà dễ dàng. Định tốt kế hoạch, hai người cũng không lại trì hoãn. Tần Viêm nguyên bản là quyết định thật nhanh tu tiên giả, thế là không chút nào trì hoãn, lập tức thi triển dịch dung thuật, rất nhanh liền biến thành giả trưởng lão dung mạo, thân hình tướng mạo cũng giống nhau như lúc, lại đổi áo dùng, vậy liền mảy may khác biệt cũng không. Sau đó Linh Nhi lại đối hắn thi triển pháp thuật, dù sao Tần Viêm bây giờ, mặc dù đã là Nguyên Anh trung kỳ tu tiên giả, nhưng lại không tới trung kỳ đỉnh phong. Loại tình huống này, đổi thành người bình thường rất khó giả mạo, bất quá có Linh Nhi trợ giúp, nhưng đủ để giấu giếm. Kể từ đó, người khác cũng rất khó nghĩ đến, vị này giả trưởng lão nhưng thật ra là giả mạo, vô hình ở giữa, Tần Viêm chuyến này thành công nắm chắc lại tăng thêm rất nhiều. Mà vừa nãy thông qua siêu hồn chi thuật, hắn đối với người này tình huống cũng có đại khái hiểu rõ, mặc dù đạt được, chỉ là một chút không hoàn chỉnh mảnh vỡ ký ức, có nhiều thiếu hụt, cũng không cặn kẽ, nhưng mình chỉ cần cẩn thận một chút, sẽ không có cái vấn đề lớn hơn gì. Cho tới Linh Nhi, cũng không cần làm cái gì đặc biệt chuẩn bị, bởi vì nàng nguyên bản liền sử dụng dịch dung hoán hình chi thuật. Sau đó hai người không lại trì hoãn, cứ như vậy tùy tiện bay trở về Hóa Vũ Tông tổng đà. Không sai, lộ ra cực kỳ tùy ý, vô cùng buông lỏng, tựa hồ không một chút nào quan tâm. Đương nhiên, cái này chỉ là biểu tượng, trên thực tế, bất luận Tần Viêm còn là Linh Nhi, hai người trong lòng đều phi thường trọng thị. Nhưng coi trọng quy coi trọng, nhưng không có nghĩa là nên khẩn trương, như vậy sẽ chỉ biến khéo thành vụng. Chuyện ngu xuẩn như vậy, đã sớm chuẩn bị hai người, tự nhiên sẽ không đi làm. Tâm tính càng là bưng lỏng, càng lộ ra không thèm để ý, biểu hiện cũng sẽ càng tự nhiên, dạng này trái lại không dễ dàng đem thân phận bại lộ. Sự thật chứng minh, hai người đối tâm tính nắm chắc, cùng với làm ra lựa chọn đều là hết sức chính xác. Không có gặp phải bất luận cái gì khó khăn chắc trở, bọn hắn tiểu phi thường thuận lợi xâm nhập vào Hóa Vũ Tông tổng đà. Tần Viêm giả mạo giả trưởng lão không cần phải nói, chính là gương mặt lạ Linh Nhi, cũng đồng dạng không có bất kỳ người nào tra hỏi. Chương 711, danh bất hư truyền. Cũng không phải là Hóa Vũ Tông quản lý không đủ nghiêm ngặt, nếu như là đệ tử bình thường, dạng này tùy tiện mang một người, muốn đi vào bản môn tổng đà, khẳng định sẽ dẫn tới không ít gây khó dễ cùng tra hỏi. Thì như nàng này lai lịch, nàng vì sao lại tới đây? Nhưng Tần Viêm bất đồng, lúc này hắn mạo danh thay thế, thế nhưng là thân là nội môn trưởng lão Nguyên Anh lão tổ, hơn nữa còn vô cùng có khả năng, lập tức liền muốn trở thành Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ đại nhân vật. Không sai, xem như Vân Châu đệ nhất tiên môn, Hóa Vũ Tông cao thủ sát thực rất nhiều, chỉ riêng Nguyên Anh cấp bậc tồn tại tiểu có mấy chục cái, nhưng cái này tuyệt không mang ý nghĩa, tại phái này, Nguyên Anh tu sĩ tiểu không được coi trọng, địa vị hạ thấp. Cái này tại nhân giới, căn bản chính là không thể nào. Mỗi một cái Nguyên Anh lão tổ, đối với tông môn tới nói đều là cực kỳ quý giá. Điểm này, Hóa Vũ Tông đồng dạng không thể ngoại lệ. Hơn 10 vị Nguyên Anh tu sĩ nghe tới nhiều, nhưng phải biết, phái này đệ tử chính thức, thế nhưng là có gần 10 vạn chi số, cho nên, tiểu tỷ lệ tới nói, Nguyên Anh tồn tại, như cũng là hy hữu động vật. Huống chi, phái này tuy có hóa thần cấp bậc lão tổ, mà lại không chỉ một cái, nhưng loại này đẳng cấp tồn tại, đã sớm không hỏi qua thế sự. Trừ phi Hóa Vũ Tông đối mặt cực lớn nguy cơ, nếu không liền đệ tử bản môn, bình thường cũng khó có thể gặp được bọn hắn một mặt. Loại tình huống này, Nguyên Anh tu sĩ địa vị tiểu cao hơn. Vị này giả trưởng lão, tại Hóa Vũ Tông mười mấy tên Nguyên Anh tu sĩ bên trong, miễn miễn cưỡng cưỡng, cũng có thể tính thực lực gần phía trước tồn tại. Nếu như lần này tấn cấp thành công, hắn tại trong tông môn địa vị, sẽ còn nâng cao một bước. Tình huống này tất cả mọi người biết, nói chạm tay có thể bỏng cũng không sai, thử hỏi, hắn ra ngoài tìm kiếm bảo vật, vừa lúc nhìn chúng một tên tu tiên giả, đem hắn thu làm đệ tử, đem hắn mang về tông môn, có vấn đề gì sao? Tiêu thực lực của hắn địa vị tới nói, đây bất quá là không đủ nói đến việc nhỏ, chẳng lẽ, ai còn dám có dị nghị? Cho nên, hết thảy thuận lợi là rất bình thường, như thực gặp cái gì khó khăn chắc trở, ngược lại nên dẫn tới cảnh giác. Tục ngữ nói, chăm nghe không bằng một thấy. Tần Viêm cùng Linh Nhi mặt ngoài mặc dù bất động thanh sắc, biểu hiện vô cùng lạnh nhạt, thật là tiến vào Hóa Vũ Tông tổng đà, vẫn không khỏi có chút tán thưởng. Vân Châu đệ nhất tiên môn, danh bất hư truyền. Trước nói diện tích rộng, khó có thể tưởng tượng, chỉ là hắn tổng đà vị trí khu vực, tung hoành tiểu có ngàn dặm, phóng tầm mắt nhìn tới, dãy núi liên miên chập trùng, thấp thoáng mặc như quỳnh lâu ngọc vũ kiến trúc, cho dù dùng Tần Viêm nhãn lực, cũng không nhìn thấy phần cuối ở nơi nào. Cái này cũng chưa tính, dấu ở trong núi cao giai tu tiên giả đưa ra đục ra tới động phủ. Linh khí cũng cực kỳ sung túc, nơi này nguyên bản là Vân Châu nổi danh động thiên phúc địa, phẩm chất ưu dị linh mạch tung hoành ngàn dặm, không chỉ như thế, tại trong tiên môn, còn khắp nơi có thể thấy được linh hồ, linh tuyển. Không chỉ phong cảnh tú lệ, hơn nữa đồng dạng tăng lên tổng đà bên trong linh khí. Thần Viêm cũng không khỏi đến nỗi tán thưởng. Dạng này điều kiện tu luyện, quả thực khiến người háo hức, cao giai tu sĩ không nói, cảnh giới hơi thấp tu hành giả. Đưa thân vào dạng này linh khí nồng nặc bên trong, cho dù không tiêu hao bất luận cái gì tài nguyên tu luyện, không dùng linh đan rượu dược cung cấp trợ giúp, chỉ dựa vào cái này linh khí nồng nặc tu luyện, chỉ cần chịu nỗ lực, tốc độ cũng sẽ không chậm. Tần Viêm trong lòng thở dài, suy nghĩ một chút trước đây, chính mình đi tới tu tiên chi lộ, là như thế nào gian nan, cũng không khỏi đến một hồi thổn thức. Bất quá rất nhanh hắn tự điều chỉnh tốt tâm tình của mình, tục ngữ nói, ngọc bất chắc bất thành khí, nếu như không phải kinh lịch nhiều như vậy gian nan hiểm trở, gặp phải bất luận cái gì khó khăn, chính mình cũng có thể nghĩ biện pháp từng cái vượt qua, lại thế nào khả năng có thành tựu ngày hôm nay đâu. Phải biết, hắn bước lên tu tiên chi lộ, cũng bất quá ngắn ngủi hơn 100 nhiều năm, thời gian ngắn như vậy, có thể tu luyện tới Nguyên Anh trung kỳ, không nói tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, nhưng tốc độ như vậy, cũng là tuyệt đại bộ phận thiên tài, hy vọng đuổi không kịp. Tần Viêm cùng Linh Nhi cũng không nhìn chung quanh, dạng kia rất dễ dàng khiến người hoài nghi, chuyện ngu xuẩn như vậy, bọn hắn đương nhiên sẽ không đi làm. Vừa mới đến, Tần Viêm cũng không nghĩ mặc ngay lập tức đi tiếp xúc phái này cao dài tu tiên giả, quá mức vội vàng, là rất dễ dàng lộ ra sơ hở tới. Nên biết những cái kia Nguyên Anh tu sĩ, cùng giả trưởng lão làm trên trăm năm sư huynh đệ, bản thân đối với hắn là cực kỳ thấu hiểu. Cùng bọn hắn tiếp xúc, nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị mới thành, nếu không không để ý, nói không chừng liền tại trong lúc vô tình lộ ra sơ hở tới. Huống chi mình cùng Linh Nhi dịch dung thuật mặc dù thần kỳ, nhưng cũng không phải là chân chính mảy may sơ hở cũng không, cho nên Tần Viêm hoặc nhiều hoặc ít còn là có một chút thấp thỏm không yên. Dục tốc bất đạt, hắn quyết định trước làm quen một chút tình huống, sau đó lại làm định đoạn, cho nên hai người không có chút nào trì hoãn, trực tiếp về trước vị kia giả trưởng lão động phủ. Xem như Nguyên Anh lão tổ, đối phương tự nhiên có điều kiện, hưởng thụ được Hóa Vũ Tông rất là ưu dị tài nguyên, cái này bao quát mở động phủ địa điểm. Cũng may hắn đạt được mảnh vỡ ký ức bên trong, hơi cặn kẽ đã bao hàm có liên quan với đó tin tức, nếu không tìm không được chính mình động phủ ở nơi nào, Tần Viêm coi như thật trợn tròn mắt. Rất nhanh liền đến. Đây là một cái phi thường yên lặng sơn cốc, bốn phía đều cực kỳ trống trải, phương viên mấy chục dặm đều không có cái khác tu tiên giả. Đến lúc này, là bởi vì Hóa Vũ Tông tổng đà chiếm diện tích nguyên bản tiểu rất rộng lớn, thứ hai vị này thì là vị này giả trưởng lão, gần nhất muốn xung kích bình cảnh đột phá, không thể có người quấy rầy, cho nên cô y đem động phủ đem đến so sánh hẻo lánh địa phương. Bất quá mặc dù hẻo lánh, hoàn cảnh nhưng là vô cùng tốt, không chỉ phong cảnh tú lệ, hơn nữa linh khí vô cùng nồng đậm. Dù sao, hắn muốn xung kích bình cảnh, tông môn khẳng định cũng sẽ cung cấp tương ứng tiện lợi. Tần Viêm rất hài lòng, hẻo lánh, không người quấy rầy, kể từ đó, mình cùng Linh Nhi thân phận bị nhìn thấu độ khả thi, đem rất là giảm xuống. Động phủ bốn phía, cũng bố trí có giản dị trận pháp cấm chế, bất quá căn bản là bài trí, trên thực tế, cũng không có quá lớn tác dụng, dù sao thân ở Vân Châu đệ nhất tiên môn tổng đà, lại có ai ăn gan hùm mật báo, dám đánh hắn vị này nội môn trưởng lão chủ ý đâu. Cho nên, cũng không đối với hai người hình thành cái gì ngăn cản, Tần Viêm không cần tốn nhiều sức, liền đem cấm chế bài trừ, sau đó cùng Linh Nhi cùng một chỗ, tiến vào vị này giả trưởng lão động phủ. Bên trong rất rộng rãi, cụ thể có cái gì bài trí, Tần Viêm đương nhiên cũng không quan tâm, không có tới dò xét phỏng đoán, mà là thẳng đến đối phương bảo khố. Cứ việc vừa mới diệt sát giả trưởng lão, hắn đã có không ít thu hoạch, đối phương trong túi trữ vật có không ít tiền tài, bất quá vị này Nguyên Anh tu sĩ ra ngoài, tự nhiên không thể nào mang lên chính mình hết thảy bảo vật, hắn đại bộ phận cất giữ, hẳn cũng là lưu tại động phủ. Mà đây chính là thu hoạch của mình, Tần Viêm mặc dù vội vã rời đi Vân Châu, nhưng tới tay bảo vật, cũng không có đạo lý không muốn. Dù sao dễ như trở bàn tay, không cần trả bất cứ giá nào liền có thể đạt được. Rất nhanh, hắn liền đi đến một kiện thạch thất bên ngoài, nơi này cấm chế lợi hại hơn một điểm, bất quá cũng chỉ là tương đối mà nói, tại chủ nhân đều đã vẫn lạc dưới tình huống, hắn đã từng bố trí xuống một chút trận pháp, tự nhiên không thể nào thực ngăn trở hai người. Chương 712, bảo vật cùng tin tức. Cái này kết quả là rõ ràng, cho nên, Tần Viêm cũng chỉ là tốn nhiều một chút công sức, liền tại Linh Nhi trợ giúp bên dưới, đem trước mắt trận pháp bài trừ, sau đó nhẹ nhàng đẩy một cái, liền đem trước mắt thạch thất đại môn mở ra. Một gian hình bầu dục thạch thất đập vào mi mắt, ước chừng mấy chục trượng vuông, phi thường rộng rãi, trong thạch thất, bày đầy từng cái đầu gỗ giá đỡ, tại đến gần vách tường vị trí, còn có rất nhiều cái dương, chất đống như núi. Phát tài. Tần Viêm trên mặt lấp lóe vẻ vui mừng, là hắn biết vị này giả trưởng lão tại mấy trăm năm thời gian bên trong, khẳng định tích góp không ít tiền tài. Dù sao cũng là Vân Châu đệ nhất tiên môn tu sĩ, về tình về lý, đều muốn so phổ thông Nguyên Anh tu sĩ đầy đủ sung túc. Mà hiện thực quả nhiên không có để cho mình thất vọng, thậm chí thu hoạch chi phong phú, còn muốn vượt qua dự tính rất nhiều. Cụ thể có bảo vật gì, Tần Viêm lúc này cũng không có tâm tình tới từng cái kiểm lại, chính là đại khái nhìn lướt qua, ở trong lòng làm một thoáng tính ra. Một hàng kia sắp xếp trên giá gỗ chỗ thả, là pháp bảo cùng linh khí, còn có một chút thư tịch, đương nhiên, trừ cực thiểu số gia thú chế tác cổ thư, tuyệt đại bộ phận đều là dùng ngọc đồng hình thức hiện ra ở trước mắt. Số lượng không ít, phẩm chất cũng cao, liếc nhìn lại ngũ quang thập sắc, liền biết những vật này có giá trị không nhỏ. Mà trong dương đồ vật tắc rất nhiều, có chứa linh thạch, có chứa tài liệu, ngoài ra, còn có không ít linh phù cùng đan dược, chủng loại phong phú, cho tới chất lượng, cũng là cao có thấp có, cao thấp không đều, nhưng nói tóm lại, là một bút cực lớn tài phú. Thần Viêm tâm tình không tệ, nhưng cũng chưa đầy đủ. Đừng hiểu lầm, đó cũng không phải bởi vì hắn lòng tham không đáy, mà là có một kiện đồ vật, Tần Viêm không có tìm được. Đừng quên, vị này giả trưởng lão nguyên bản thế nhưng là ý định tấn cấp, vì thế, hắn làm rất lâu chuẩn bị, mà Nguyên Anh hậu kỳ là cái khảm nhi, nghĩ muốn đem bình cảnh này vượt qua, cũng không dễ dàng. Điểm này đối phương cũng tâm lý nắm chắc, vì thế làm chuẩn bị rất nhiều, thu thập cực phẩm linh thạch chỉ là một trong số đó. Dù sao nghĩ muốn tấn cấp Nguyên Anh hậu kỳ, cực phẩm linh thạch mặc dù có thể cung cấp trợ giúp rất lớn, nhưng chỉ dựa vào vật này, cũng là làm không được, còn cần rất nhiều những thứ đồ khác, tỉ như nói, đan dược linh phủ, thậm chí là một chút tài liệu, tỉ như nói Tần Viêm liền biết, có một loại trận pháp, đối với đột phá bình cảnh đồng dạng có trợ giúp. Mà hắn tin tưởng, đối phương khẳng định sẽ làm như vậy. Nói một cách khác, gia hỏa này hiện tại, tuyệt đối đã thu thập được rất nhiều đối đột phá bình cảnh có trợ giúp bảo vật, mà không nên quên, Tần Viêm cảnh giới so sánh với hắn mặc dù không đủ khả năng, nhưng tương tự là nguyên anh trung kỳ, đợi pháp lực đến trung kỳ đỉnh phong về sau, cũng sẽ gặp phải đồng dạng lựa chọn. Nói một cách khác, đối phương lúc này lấy được những vật này, đối Tần Viêm tương lai sẽ có trợ giúp rất lớn, thậm chí có thể nói, những này vừa lúc là hắn cần gấp đồ vật, sau này mình liền tiếp tục thu thập những bảo vật này bước đi đều có thể tiết kiệm. Nói bánh từ trên trời rớt xuống cũng không đủ, Tần Viêm đối với cái này tự nhiên là 10 phần coi trọng, cấp thiết muốn tìm tới đối phương lấy được bảo vật. Mà trước mắt bảo khố tiền tài tuy nhiều, hết lần này tới lần khác cũng không có, ngươi nói hắn sẽ hay không vì vậy mà gấp gáp đâu. Đáp án là rõ ràng. Mà càng làm cho Tần Viêm buồn bực là, hắn từ đối phương chỗ ấy đạt được ký ức, là cũng không hoàn chỉnh, có địa phương cực kỳ cặn kẽ, mà đổi thành một chút, tắc nghiêm trọng thiếu hụt. Tỷ như, liên quan tới siêu ngắn khoảng cách truyền tống trận manh mối, còn có hắn tấn cấp nguyên anh hậu kỳ chỗ vơ vét bảo vật, đều giấu ở nơi nào, mảnh vỡ ký ức bên trong đều không có. Tần Viêm cũng không khỏi đến cười khổ, đường may mắn của mình thực sự là không tốt lắm. Đương nhiên trong ký ức không có, không phải từ bỏ lý do, dựa theo lẽ thường phỏng đoán, những này trọng yếu đồ vật, đối phương nên đặt ở động phủ, bởi vì nơi này là Hóa Vũ Tông tổng đà, vô cùng an toàn, mà xác định điểm này, chính mình bỏ chút thời gian, luôn có thể đưa nó tìm ra. Ý nghĩ này trong đầu xoay chuyển, Tần Viêm lại bắt đầu tìm tòi, hắn đem thần niệm phong xuất, trải rộng cả tòa động phủ. Bất kỳ cái gì một châu ngóc ngách đều không buông tha, có thể tìm nửa ngày, không chút nào phát hiện cũng không. Tần Viêm nhướng mày, cũng không nhục trí, loại tình huống này, cũng trong dự liệu. Chuyện này quả nhiên không thể dễ dàng như thế, hắn thở dài, tiếp tục tìm tòi, cuối cùng Tần Viêm vẫn là không có thu hoạch, bất quá bảo vật lại bị Linh Nhi cấp tìm đến. Có đôi khi ngươi thực không thể không phục khí, nữ hài tử, trời sinh chính là muốn cẩn thận một chút. Là một cái túi lượng đồ, tấn cấp nguyên anh hậu kỳ, cần thiết dùng đến bảo vật. Toàn bộ đều đã cất giữ ở trong đó. Đan dược, linh phủ, đủ loại tài liệu cái gì cần có đều có, trừ cực phẩm linh thạch số lượng không nhiều, những khác tấn cấp nguyên anh hậu kỳ cần thiết dùng đến đồ vật, đối phương chuẩn bị đến 10 phần sung túc. Tóm lại, kết quả so tưởng tượng còn muốn làm người vừa lòng, có những bảo vật này, Tần Viêm về sau tấn cấp đến nguyên anh hậu kỳ, có thể hoàn toàn không cần vì cần thu thập tài liệu mà phiền não rồi. Vừa lòng thỏa ý. Tiếp xuống, liền nghĩ biện pháp, làm sao lợi dụng siêu viễn cự ly truyền tống trận rời đi chỗ này. Tần Viêm mặc dù tâm tình cấp thiết, nhưng cũng minh bạch, chuyện này không thể ra mảy may sai lầm, nhất định phải có vạn toàn chuẩn bị, mới có thể phó trừ vu hành động. Cho nên trước mắt, như cũng là dùng hỏi dò tình báo làm chủ. Hắn không có hành động thiếu suy nghĩ, đi qua cẩn thận suy tính, Tần Viêm quyết định trước từ giả trưởng lão đệ tử vào tay. Thông qua siêu hồn đạt được tin tức, ký danh không tính, người này thân truyền đệ tử hết thể có 5 cái, đều không ngoại lệ, đều là kim đan cảnh giới tu tiên giả, mà lại phân biệt tại trong tông môn, đảm nhiệm mặc bất đồng tí trước. Kim đan tu sĩ, tại Hóa Vũ Tông, không chiếm được quá lớn coi trọng, nhưng địa vị cũng tuyệt đối không thấp, nhất là, bọn hắn còn có một vị thực lực cường đại sư phụ. Cho nên, cũng coi là có nhất định quyền lên tiếng, một cách tự nhiên, hoặc nhiều hoặc ít, cũng có thể hiểu rõ không ít tình báo quan trọng. Mà những tin tức này, chính là Tần Viêm nghĩ muốn đổ vật. Thế là, hắn vây tới 5 tên đồ đệ. Sở dĩ đem đột phá khẩu thả trên người bọn hắn, là bởi vì chính mình có sư tôn tầng này thân phận xem như hiểm hộ, nghe ngóng tình báo tương đối muốn dễ dàng một chút. Đối phương khẳng định là biết gì nói nấy, coi như đối Tần Viêm vấn đề cảm thấy có chút nghi hoặc, cũng tuyệt đối không dám chất vấn kia mà, nhất định cho rằng, sư tôn là tại khảo giác chính mình, hoặc là có thâm ý khác. Sự thật cũng cùng tình nhân dự liệu tương đồng, ngươi khoan hay nói, từ mấy cái kia đồ đệ trong miệng, Tần Viêm thực nghe được nghĩ muốn tin tức. Siêu viễn cự ly truyền tống trận, ở vào Hóa Vũ Tông chỗ sâu, vị trí cụ thể. Năm người cũng là rõ ràng, bất quá nhưng xưa nay chưa từng đi. Bởi vì nơi đó là bản môn cấm địa, cho nên tình hình bên trong rốt cuộc làm sao, bọn hắn cũng là không có chút nào hiểu rõ kia mà. Mặt khác, mấy cái này đồ đệ, còn cung cấp một cái tình báo, chính là muốn sử dụng siêu viễn cự ly truyền tống trận, nhất định phải có hộ thân phù, nếu không khoảng cách xa như vậy truyền tống, không gian chi lực ảnh hưởng sẽ to đến kinh người, đừng nói nguyên anh kỳ tu tiên giả, liền xem như hóa thần cảnh giới tồn tại, cũng không chịu nổi. Đến lúc đó cho dù truyền tống thành công, cũng là hồn phi phách tán kết quả. Chương 713, hiểm trung cầu thắng. Tần Viêm cũng không quá sợ hãi, cái này nguyên bản liền tại trong dự liệu, siêu viễn cự ly truyền tống trận, hắn trước đó cũng không phải là chưa từng dùng qua, đương nhiên biết, cần hộ thân phủ, tới đối kháng không gian chi lực xé rách. Bất quá vấn đề cũng tới. Cái này hộ thân phù, đồng dạng là phi thường quý giá, Hóa Vũ Tông khẳng định có, nhưng cất giữ ở nơi nào? Ngươi khoan hay nói, mấy cái này tiện nghi đồ nhi thật không có khiến hắn thất vọng, rất nhanh liền cấp ra chuẩn xác manh mối. Tại Thanh Vũ chân nhân trong tay. Thanh Vũ chân nhân. Tần Viêm đầu tiên là khẽ giật mình, cảm thấy danh tự này có chút quen tai, hơi chút ngưng thần suy tư, rất nhanh liền nhớ lại. Hóa Vũ Tông trưởng môn, Nguyên Anh hậu kỳ tu tiên giả. Mặc dù tu tiên môn phái, cùng thế tục bất đồng, một phái trưởng môn, cũng không có nghĩa là thực lực cường đại nhất, hoặc là người có quyền thế nhất vật. Nhưng có thể đảm nhiệm chức vị này, khẳng định cũng là ngàn dặm mới tìm được một cường giả, nhất là Hóa Vũ Tông còn là Vân Châu đệ nhất tiên môn, hắn trưởng môn thực lực tự nhiên không kém. Tại Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ bên trong, cũng tuyệt đối là siêu quần bạc tụy. Hộ thân phù lại là từ hắn thu nhặt, chuyện này có chút phiền phức. Tần Viêm ở trong lòng nói thầm, mặt ngoài nhưng bất động thanh sắc, lại nói bóng nói gió, nghe ngóng một chút nghĩ muốn tin tức, sau đó liền xua đuổi mấy tên đệ tử trở về. Hắn cũng không có khuyên bảo chúng ta, sau khi trở về, không nên nói lung tung, thực làm như vậy, sẽ chỉ biến khéo thành vụng, làm sâu sắc mấy tên đệ tử lo nghĩ. Kỳ thật hoàn toàn không cần thiết. Cái gì cũng không làm, trái lại lộ ra cao thâm mặt chắc, cái kia 5 người, đều là kim đan tu sĩ, không phải người ngu, coi như đối sư tôn hỏi vấn đề cảm thấy nghi hoặc. Nhưng ở làm rõ ràng ý đồ của hắn trước đó, dù là có chút hoài nghi, cũng chỉ sẽ đem loại ý nghĩ này, chôn giấu dưới đáy lòng. Cho nên Tần Viêm không một chút nào lo lắng tin tức sẽ bị bọn hắn tiết lộ ra ngoài, độ khả thi cực thấp. Tần đại ca, tiếp xuống chúng ta phải làm gì? Đương 5 tên kim đan tu sĩ rời đi động phủ, Linh Nhi có chút sầu lo âm thanh truyền vào lỗ tai. Cái này, Tần Viêm cũng không khỏi đến hơi hơi ngưng tụ lại lông mày, trầm ngâm một chút mới cân nhắc mở miệng, ta cũng không có biện pháp tốt. Bất quá không cần phải gấp, chúng ta trước tiếp tục hỏi dò tin tức, cũng thời khắc lưu ý lấy, nói không chừng thời điểm nào liền sẽ có cơ hội. Tần Viêm cũng có chút không có cách nào, tại Hóa Vũ Tông tổng đà nghĩ muốn đánh đối phương trưởng môn nhân chủ ý, đây cũng quá khó khăn. Nhưng phải không đến hộ thân phủ, lại không cách nào an toàn rời đi. Cho nên, hiện tại thật là tình thế khó xử. Lúc này không thể bối rối, kiên nhẫn chính là rất trọng yếu, Tần Viêm không đổi, dù sao hắn đã sớm ngờ tới muốn rời khỏi Vân Châu không phải như vậy dễ dàng. Thời gian thấm thoát, thời gian như tiễn, chỉ trước mắt, Tần Viêm cùng Linh Nhi lẫn vào Hóa Vũ Tông tổng đà, đã qua sắp tới 30 ngày. Một tháng thời gian nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, đối với tu tiên giả tới nói, bất quá là một cái búng tay. Nhưng Tần Viêm cùng Linh Nhi nhưng là như ngồi bàn trông, mặt ngoài nhìn không có nguy hiểm gì, nhưng suy nghĩ một chút hai người một khi thân phận bại lộ hậu quả, bọn hắn tiểu hận không thể, lập tức rời đi chỗ thị phi này. Có thể nào có như vậy dễ dàng đâu. Từng cái khó khăn liền ngay trước mắt lắc lư, đầu tiên làm người đau đầu, liền làm sao đạt được, sử dụng siêu viễn cự ly truyền tống trận cần thiết dùng đến hộ thân phủ. Một tháng này, Tần Viêm tự nhiên sẽ không nhàn rỗi, thông qua đủ loại con đường nói bóng nói gió, lại dò thăm không ít tin tức hữu dụng. Trưởng môn Thanh Vũ chân nhân cùng mình hiện tại chỗ đóng vai giả trưởng lão, quan hệ tựa hồ không quá hòa thuận, nói một cách khác, nghĩ muốn dùng so sánh ôn hòa phương thức, từ chỗ của hắn đạt được hộ thân phủ, liền càng thêm khó khăn. Động thủ tựa hồ là lựa chọn duy nhất. Có thể nghĩ muốn liền khiến người thấp thỏm không yên, đối phương cũng không phải tượng bùn tờ giấy, mà là Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ, cứ việc Tần Viêm cùng Linh Nhi liên thủ, lại thêm cái kia trong hỏa yêu tu trợ giúp, thủ thắng khẳng định là có tự tin 100%, nhưng nghĩ muốn thần không biết quỷ không hay, liền có chút làm khó. Mà nơi này thế nhưng là Hóa Vũ Tông tổng đà, đối phương chỉ cần lớn tiếng kêu cứu, chính mình hai cái, tự liền chạy trốn, cơ hội đều không có. Nói một cách khác, không thể ở chỗ này động thủ. Phải nghĩ biện pháp, đem hắn dẫn ra ngoài. Có thể dạng này làm cũng có phong hiểm, lại không nói có thể hay không làm được, coi như đối phương bị lừa vào trọng, cái kia hộ thân phủ, hắn đại khái suất cũng sẽ không mang ở trên người. Nghe Tần Viêm phân tích, Linh Nhi gật gật đầu, ta cũng cảm thấy, dù sao loại vật này, không cần thiết tùy thân mang theo, nó hơn phân nửa là đặt ở trong động phủ. Hai người sửa sang lại một thoáng ý nghĩ, cảm thấy xác thực có thể được phương án. Chính là nhượng Thanh Vũ chân nhân tạm thời rời đi, sau đó len lén đi tới động phủ của hắn, trộm lấy hộ thân phủ. Bất quá muốn thế nào dẫn hắn rời đi đâu. Bình thường người, chỉ sợ thật đúng là không có ý nghĩ. Bất quá Tần Viêm nhưng nghĩ đến hắn cùng giả trưởng lão bất hòa. Điểm này nói không chừng có thể lợi dụng. Làm sao lợi dụng? Linh Nhi không khỏi khẽ giật mình, hoàn toàn không có nắm chắc đến Tần Viêm ý nghĩ. Chúng ta có thể xảo bố cạm bẫy, giả vờ không cẩn thận tiết lộ tin tức, nhượng Thanh Vũ chân nhân cho rằng giả trưởng lão biết hai người chúng ta manh mối. Hai người chúng ta manh mối. Đúng. Tần Viêm gật đầu, hắn càng nói ý nghĩ càng rõ ràng, nên biết toàn bộ Vân Châu tu tiên giới đều đang tìm kiếm hai người chúng ta tin tức, vị kia đến từ linh giới độ kiếp đại năng càng là mở ra kết xù treo thưởng. Giả trưởng lão ngoại ý muốn đạt được hai người chúng ta manh mối, nhưng không cáo chi tông môn, mà là nghĩ muốn một người hành động, để thu được hết thẻ chỗ tốt, mà Thanh Vũ chân nhân nguyên bản tiểu cùng hắn bất hòa, ngươi nói loại chuyện này, hắn sẽ tha thứ sao? Chắc chắn sẽ không. Đúng. Tần Viêm nhẹ gật đầu, kể từ đó, hắn khẳng định sẽ lặng lẽ theo ở phía sau, dạng này liền có thể đem hắn dẫn xuất hóa vũ tông. Rất đơn giản ý nghĩ, hơn nữa nghe tới không tệ, bất quá vấn đề cũng tới, ai đi làm? Tần Viêm hoặc là Linh Nhi. Hai người đều có thể giả mạo giả vờ giả trưởng lão. Một người khác, thì đi Thanh Vũ chân nhân động phủ, trộm lấy hộ thân phủ. Cũng mặc kệ là đóng vai cái nào nhân vật, đều vô cùng nguy hiểm, hơn nữa trộm lấy hộ thân phủ về sau, vì để tránh cho đêm dài lắm ngộng, nhất định phải lập tức đi tới siêu viễn cự ly truyền tống trận vị trí, về mặt thời gian kịp sao. Chưa hẳn vừa lúc liền có thể gấp trở về. Trong lúc nhất thời, Thần Viêm có chút khó khăn. Đúng lúc này, một thanh âm truyền vào lỗ tai, để ta đi, nhiệm vụ này giao cho ta. Lời còn chưa dứt, linh quang lóe lên, một bộ cổ pháp quyển trục đập vào mi mắt, chậm chậm bày ra, sau đó, một tòa ăn mặc tiểu văn sĩ yêu tu mi mắt. Ngươi. Tần Viêm trên mặt lộ ra mấy phần vẻ do dự, dùng đạo hưu bản lĩnh, đương nhiên tới được, bất quá việc này nguy hiểm, chắc hẳn ngươi cũng tâm lý nắm chắc, hơn nữa đi, chưa chắc có đầy đủ thời gian có thể gấp trở về. Ta biết, không biết hiện tại loại tình huống này, chỉ có ta tới tốt nhất. Cái kia yêu tu thở dài, nếu như đổi không trở lại, vậy ta tiểu không trở lại, tận lực trốn được xa một chút, dạng này, cũng có thể tận lực cho các ngươi đem thời gian tranh thủ đến càng đầy đủ. Chương 714, đơn giản kế sách hữu dụng nhất. Đối phương nói đến đây, hai tay ôm quyền, thật sâu vai chào, hướng về phía Tần Viêm thi lễ một cái, ta lần này đi cho dù bị phát hiện, bằng vào ta thực lực thoát thân không khó, nhưng nghĩ muốn gấp trở về, tắc gần như không có khả năng, cho nên không có cách nào, lại bảo hộ đại tiểu thư. Về sau đại tiểu thư liền giao phó ngươi, mong rằng đạo hữu tận tâm tận lực, bảo đảm để nàng không nên gặp phải nguy cơ. Yên tâm. Tần Viêm gật đầu, đa tạ đạo hữu, đến lúc đó còn xin hết thệ cẩn thận. Cứ như vậy, phương án xem như xác định. Tiếp xuống liền ý kế hành sự. Trong lúc này cũng không ít khó khăn cần vượt qua, tỉ như, làm sao đem tin tức tiết lộ cấp đối phương lộ ra hợp lý, mà không làm cho hoài nghi. Điểm này là trọng yếu nhất, nếu không, hết thệ kế hoạch, cũng có thể phí công nhọc sức. Cho nên không thể gấp gáp, nhất định phải tìm kiếm thích hợp thời cơ. Cứ như vậy, nửa tháng trôi qua, Tần Viêm đi qua một hệ liệt tan bài, cuối cùng, bị hắn tìm đến một cái cơ hội, giả vờ như là không cẩn thận tiết lộ, đem tin tức này, truyền đến Thanh Vũ chân nhân trong thai. Hóa Vũ tông trưởng môn động phủ. Thanh Vũ chân nhân đi qua đi lại, vẻ mặt có chút âm tình bất định, suy tính vừa mới đạt được cái kia tình báo. Là hắn ngoại ý muốn đạt được. Giả trưởng lao thế mà thu được Tần Viêm cùng Linh Nhi manh mối. Chuyện này rốt cuộc là thật hay giả? Chính mình lại nên như thế nào xử lý đâu? Suy tư thời gian một chén trà công phu, hắn cuối cùng làm ra lựa chọn, không thể nhìn như không thấy. Nếu như tin tức không chính xác thì cũng thôi đi. Nhưng nếu như là thực đây này, thực bị cái kia họ Cổ gia hỏa tìm đến Tần Viêm cùng Linh Nhi, hắn liền có thể thu được lợi ích cực kỳ lớn. Dựa vào cái gì? Thanh Vũ chân nhân sắc mặt thoáng qua một tia lo lắng chi sắc, hắn cùng đối phương một mực bất hòa, loại tình huống này, tự nhiên là hắn chỗ không nguyện ý nhìn đến. Cho nên bất luận là thật là giả, chính mình cũng nhất định phải xác nhận một chút. Nhưng rất nhanh, hắn lại gặp phải một nan đề. Là chính mình tới, hay vẫn là gọi một chút sư huynh đệ? Tự mình một người, hoàn toàn có thể gặp cơ làm việc, vận may này không tệ, còn có thể tới cái bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp đằng sau loại hình. Chỗ tốt rõ ràng, chỗ xấu thì là tương đối nguy hiểm, không thể đoán được phong hiểm rất nhiều, giả trưởng lao phản ứng. Còn có Tần Viêm cùng Linh Nhi đều không phải kẻ yếu. Nếu như tăng thêm mấy tên sư huynh đệ, tự nhiên có thể hữu hiệu lẩn tránh những này phong hiểm, bất quá có chỗ tốt gì, chính mình cũng đừng hòng một người thu được tất cả. Cho nên bất đồng lựa chọn đều có lợi có hại. Cũng chính vì vậy, nhượng hắn có chút đau đầu, bất quá tốt xấu là một phái tông chủ, tự nhiên không phải lề mề chậm chạp nhân vật, cân nhắc một phen về sau, hắn còn là rất nhanh làm xuống lựa chọn. Tự mình một người hành động. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Mặc dù còn không biết tin tức thật giả, nhưng nếu như là thật, chỗ tốt chi lớn, quả thực khiến người liễu lưới, loại tình huống này, bước lên một chút phong hiểm, tự nhiên cũng không tính là gì. Làm xuống lựa chọn, Tần Viêm liền không lại trì hoãn, bởi vì hắn đạt được tin tức, là chính mình vị kia giả sư đệ, hôm nay chậm chút thời điểm, liền sẽ hành động. Cho tới có phải hay không cảm ấy? Ý nghĩ này, cũng là tại trong đầu của hắn chợt lóe lên. Bất quá căn bản cũng không có cẩn thận suy tư. Cũng không phải hắn chủ quan. mà là hoàn toàn tiểu không nghĩ tới, giả trưởng lão có thể là giả mạo. Cho nên, dựa theo hắn ý nghĩ, mình cùng đối phương, là có một chút ân oán mâu thuẫn, nhưng dù sao vẫn là đồng môn, huống chi chính mình còn là trưởng môn tôn giả, đối phương ăn gan hùm mật báo, dám thiết hạ cạm bẫy, tới thương tổn tới mình sao. Cái này rõ ràng không thể nào. Điểm này hắn cực kỳ khẳng định, cũng vô cùng tự tin. Cứ như vậy, kinh lịch không nhỏ khó khăn chắc trở, nhưng cuối cùng, sự tình còn là dựa theo Tần Viêm dự chủ phát triển. Buổi tối, mặt trời rơi xuống sườn núi, trăng sáng sao thưa, sắc trời còn lộ ra không tệ. Giả trưởng lão lặng yên không tiếng động rời đi chính mình động phủ, rời đi tổng đà, rất nhanh liền biến mất tại chân trời cực xa chỗ. Hắn đi rất bí mật, cũng không có dẫn tới bất luận người nào để ý. Dù sao, Hóa Vũ Tông sở hữu tu sĩ chung vào một chỗ, có gần 10 vạn người nhiều, có người trở về hoặc là rời đi tổng đà, đều không thể bình thường hơn được, ai sẽ tới để ý đâu. Bình thường đúng là không người nào sẽ để ý, bất quá lúc này không giống với trước kia, Thanh Vũ chân nhân một mực lặng lẽ nhìn chằm chằm giả trưởng lão động phủ, cho nên đối phương chân trước vừa mới rời đi, hắn lập tức tiêu cảm ứng được. Mừng rỡ trong lòng, hắn một mực lo lắng tin tức là giả, đối phương nếu đã biết hành động, vậy liền chứng minh tình báo chuẩn xác, dịp tốt không dung bỏ lỡ, thế là hắn cũng dựa theo kế hoạch, lặng lẽ ngồi xổm ở giả trưởng lão phía sau. Cứ như vậy, hai người một trước một sau, rời đi Hóa Vũ Tông. Bởi vì có tính toán của mình, cho nên hắn đi cũng vô cùng ẩn nấp, cơ hồ không có các tu sĩ khác biết, mà điểm này, chính là Tần Viêm nghĩ muốn. Thế là, hắn nhượng Linh Nhi lưu tại động phủ, dù sao một người hành động, muốn càng thêm ẩn nấp linh hoạt. Tiểu nha đầu mặc dù có chút không vui, nhưng cũng không phải là không giảng đạo lý, tại nghe Tần Viêm phân tích lợi và hại về sau, còn là ngoan ngoãn đáp ứng, chính là liên tục dặn dò hắn nhất định phải cẩn thận. Tần Viêm miệng đầy đáp ứng. Sau đó, hắn thật sâu hô hấp. Hai tay bấm một đạo pháp quyết, theo hắn động tác, một đoàn màu xanh linh quang, đem Tần Viêm thân thể bao khỏa, sau đó lốp bốp âm thanh truyền vào lỗ tai, Tần Viêm lần nữa sử dụng dịch dung hoán hình chi thuật. Rất nhanh, hắn tiểu biến thành Hóa Vũ Tông trưởng môn, Thanh Vũ chân nhân bộ dáng, thay đổi đã sớm chuẩn bị tốt quần áo, lại để cho Linh Nhi đối với mình thi triển pháp thuật, nhượng tản mát ra khí tức, tương đương với nguyên anh hậu kỳ tu tiên giả, kể từ đó, liền có thể dĩ giả loạn chân. Làm xong tất cả những thứ này, Tần Viêm không một chút nào trì hoãn, lập tức lên đường chạy tới Thanh Vũ chân nhân động phủ. Một đường hắn cẩn thận từng ly từng tí, nhưng mà lại không có gặp phải cái gì khó khăn chắc trở, thế cho nên làm ra dự án, nếu như gặp phải bất đồng nguy hiểm, phân biệt phải làm gì, tất cả cũng không có dùng tới. Tần Viêm may mắn sau khi, cũng 10 phần mừng rỡ. Có một cái tốt bắt đầu, tiếp xuống có lẽ cũng sẽ 10 phần thuận lợi. Sau đó, tìm theo ký ức cùng với nghe ngóng tốt manh mối, vẹn vẹn mất một bữa cơm công phu. Hắn liền đi đến Thanh Vũ chân nhân động phủ. Ngoài động phủ, bao phủ một tầng màu trắng sương mù, chợt nhìn, không chút nào lạ thường, bất quá Tần Viêm nếu là có chuẩn bị mà đến, đương nhiên biết cái này nhìn như bình thường nồng vụ, nhưng thật ra là một có chút cấm chế lợi hại. Cũng không phải là như vậy dễ dàng bài trừ, dù sao nơi này nói thế nào, nơi này cũng là Hóa Vũ Tông trưởng môn chỗ ở. Nhưng đối đã sớm chuẩn bị Tần Viêm, nhưng không tính là gì. Hắn không chút hoang mang điệu từ trong ngực lấy ra mấy cái trận kỳ, cùng cái khác một chút bảy trận khí cụ, sau đó tay háo hất lên, đem những vật này toàn bộ tế lên. Đem bốn phía bao phủ lại, kể từ đó, chính mình bài trừ trước mắt cấm chế, cho dù náo ra một chút động tĩnh, cũng không cần sợ, bị cái khác tu tiên giả phát hiện. Đây chính là Tần Viêm nghĩ ra kế sách, đơn giản trực tiếp, nhưng là rất có năng suất. Rất nhanh trận pháp liền bố trí thành công, cuối cùng Tần Viêm bắt đầu động thủ. Chương 715, hộ thân phủ cùng bảo vật. Oeng! Một tiếng vang thật lớn truyền vào tai. Trước mắt sương mù bắt đầu mãnh liệt lay động. Tần Viêm phương pháp phá trận rất đơn giản, không có bất kỳ sức tưởng tượng, trực tiếp dùng nắm đấm đập tới, nhất lực hàng thập hội, cái này mặc dù là một cái đần biện pháp, nhưng đối bất luận cái gì trận pháp đều hữu hiệu, chỉ cần ngươi lực lượng đủ mạnh. Mà nơi này dù sao cũng là Hóa Vũ Tông tổng đà, Thanh Vũ chân nhân tuy là một phái tông chủ, nhưng cũng không có cần thiết đem chính mình chỗ ở biến thành tường đồng vách sát. Dạng kia không chỉ lộ ra dư thừa, hơn nữa sẽ chọc cho người chế nhạo. Cho nên trước mắt cấm chế mặc dù không yếu, nhưng muốn nói mạnh, cũng là chẳng mạnh đến đâu. Làm như thế chỗ hại, chính là động tĩnh không nhỏ, bất quá bị đã sớm chuẩn bị Tần Viêm, đã dùng trận pháp che đậy rơi, cho nên không có bất cứ động tĩnh gì truyền ra. Trong ngày thường cũng không có người nào sẽ đi cố ý chú ý trưởng môn chân nhân động phủ, cho nên, hắn phi thường nhẹ nhõm, tự lừa gạt được hết thể tu tiên giả, đem trước mắt cấm chế bài trừ. Hô! Tần Viêm thở phào nhẹ nhõm, vô cùng nhẹ nhõm thuận lợi. Bất quá đây là xây dựng ở hắn chuẩn bị đầy đủ dưới tình huống, nếu không đổi một tên tu tiên giả, đối mặt tình huống như vậy, chỉ sợ không phải luống cuống tay chân, chính là vô kế khả thi. Cấm chế bài trừ, Tần Viêm 10 phần thuận lợi tiến vào Thanh Vũ chân nhân động phủ, bên trong rộng rãi sáng ngời, nói là động phủ, cư trú thoải mái trình độ, không thể so với thế tục những cái kia đại phú đại quý nhân ra kém. Tu tiên chi lộ nhiều gian khó khổ, mặc dù cần dũng khí cùng nghị lực, nhưng cũng không có nghĩa là tiểu nhất định phải chịu khổ. Bế quan thời điểm, kia là không có cách nào, nhưng lúc bình thường, hoàn toàn có thể để cho mình sinh hoạt trôi qua thoải mái dễ chịu một điểm. Cái này không có sai, thậm chí là rất có cần thiết. Đương nhiên, vào giờ phút này, Tần Viêm nhưng không có hứng thú tham quan động phủ của hắn, thời gian cấp bách, cơ hội lần này, thế nhưng là vị kia trong họa yêu tu, bước lên nguy hiểm tính mạng, vì chính mình cùng Linh Nhi tranh thủ được. Tần Viêm như thế nào lại lãng phí đâu? Tự nhiên là sẽ không đem thời gian trì hoãn, hắn chỉ là hơi hơi quan sát một chút động phủ bày biện, sau đó liền không chút do dự thả ra thần thức, bắt đầu tỉ mỉ tìm tòi. Rất nhanh liền có thu hoạch, tìm tới đối phương tàng bảo địa điểm. Không có chút nào ý mới, như cũng là tại một gian trong thạch thất, bất quá vậy đại khái cũng là bởi vì, động phủ là tại tổng đà, không cần lo lắng an toàn, cho nên bảo vật cất đặt được cũng liền hơi tùy ý. Không có phí khí lực gì, Tần Viêm liền đem tàng bảo khố đại môn mở ra, tràn đầy một phòng đủ loại bảo vật, choáng váng hắn mắt, khiến người kinh ngạc tán thán. So giả trưởng lão trong động phủ còn nhiều hơn nhiều lắm. Bất quá suy nghĩ một chút cũng là rất bình thường. Thanh Vũ chân nhân thế nhưng là nguyên anh hậu kỳ đại tu tiên giả, hơn nữa còn là Hóa Vũ tông trưởng môn, đứng đầu một phái, đương nhiên so cái kia nguyên anh trung kỳ trưởng lão muốn càng thêm giàu có. Cái này rất bình thường, hoặc là nói lý chỗ nên. Cứ việc sớm có dự liệu, nhưng trước mắt bảo vật nhiều, còn là vượt ra khỏi Tần Viêm dự tính, thế cho nên nhượng hắn ngây người. Bất quá Tần Viêm dù sao không phải phổ thông tu tiên giả, rất nhanh liền tỉnh táo lại. Thời gian không thể trì hoãn, thế là hắn không có đi xem cả phòng bảo vật, mà là phóng xuất thần niệm bắt đầu tìm tòi, tìm kiếm chính mình mục tiêu của chuyến này, siêu viễn cự ly truyền tống trận cần dùng đến hộ thân phủ. Vốn cho là trọng yếu như vậy đồ vật, đối phương nên giấu so sánh ẩn nấp, có thể vạn vạn không nghĩ tới chính là, thế mà không cần tốn nhiều sức, dễ như trở bàn tay liền tìm được. Tuy tiện nhượng Tần Viêm hoài nghi thứ này có phải thật vậy hay không, bất quá tại cẩn thận dò xét một phen về sau, hắn xác nhận hẳn là không sai lầm. Vận khí quả thực quá tốt rồi. Tần Viêm không nhịn được muốn gieo họ. Nghĩ muốn hộ thân phủ, nếu đã tìm đến, nhìn lấy cái này cả phòng bảo vật, Tần Viêm đương nhiên cũng không có bỏ qua đạo lý, dù sao đưa chúng nó toàn bộ chứa đi, cũng không tốn bao nhiêu thời gian, tối đa chờ sau này có rảnh rỗi, lại đi chậm rãi kiểm kê. Ý nghĩ này trong đầu xoay chuyển, Tần Viêm không chút do dự lại đem kiện kia chốc lát chi bảo lấy ra. Sau đó không một chút nào trì hoãn, phi thường nhanh chóng, đánh ra mấy đạo pháp quyết, từng đạo xanh hà từ chốc lát trong túi bay cuộn mà ra, lướt hướng trong thạch thất bảo vật. Rất nhanh, tiểu quét ngang trống không. Lần này thật là phát tài. Tần Viêm khắp khuôn mặt là tiếu dung. Đã mục đích đã đạt tới, nơi đây không nên ở lâu, Tần Viêm liền ý định rời đi Thanh Vũ chân nhân động phủ, nhưng mà đúng vào lúc này, thần sắc hắn khẽ động. Có người đi tới chỗ này, đã tiếp cận động phủ, mà lại là một vị nguyên anh cấp bậc tu tiên giả. Tần Viêm hơi nhíu mày, vẻ mặt lập tức âm trầm lại. Lẽ nào để lộ tin tức, có người đến bắt chính mình? Ý nghĩ này trong đầu chợt lóe lên, bất quá hắn rất nhanh liền lắc lắc đầu. Không thể nào. Cũng không phải nói Tần Viêm lòng tin 10 phần, xác định không có ngoại ý muốn phát sinh. Dù sao tu tiên giới chuyện gì phát sinh cũng có thể. Mà là từ lẽ thường phân tích, nếu như tin tức thực tiết lộ đi ra, đi tới nơi này, liền sẽ không chỉ là một cái nguyên anh sơ kỳ tu tiên giả. Phái một gia hỏa như thế tới bắt chính mình, nói đùa cái gì, đây không phải là ông cụ thắt cổ chán sống, đối phương không phải ngu xuẩn, cho nên dạng này phân tích hẳn là chính mình buồn lo vô cớ. Nghĩ tới đây, Thần Viêm chấn định lại. Thân phận hẳn là không có bại lộ, dù sao Thanh Vũ chân nhân cũng là cất giấu tư tâm, cho nên rời đi thời điểm, không có nói cho bất luận kẻ nào. Đây đối với chính mình tới nói, là một tin tức tốt, chỉ cần lãnh tĩnh, hoàn toàn có thể lừa gạt qua. Trong đầu suy nghĩ xoay chuyển, Tần Viêm động tác không một chút nào mập mờ, thật nhanh rời đi tàng bảo khố, dù sao nơi này tình huống, tự nhiên là không thể tiểu nhượng ngoại nhân phát hiện. Sau đó hắn đi tới động phủ phòng khách, biểu lộ bình tĩnh ngồi xuống, tay áo phất một cái, theo hắn động tác, ầm ầm âm thanh truyền vào lỗ tai, cái kia dày nặng cửa đá chậm rãi mở ra. Đi vào là một khoảng 40 tuổi trung niên nam tử, đôi mắt bên trong nhưng rất có tang thương chi sắc, hiển nhiên, chân thực tuổi tác xa xa không chỉ. Sư tôn. Hắn biểu lộ cung kính, hướng ngồi tại vị trí trước Tần Viêm thi lễ một cái. Hiển nhiên, không có thể đem thân phận của hắn khám phá. Tần Viêm mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng trong lòng đang âm thầm tiêu khổ. Kẻ trước mắt này, hắn không nhận biết, bất quá nghe xưng hô, tự nhiên có thể đoán được là Thanh Vũ chân nhân đồ đệ, đây thật là đau đầu người khác vấn đề. Dù sao thân là đệ tử, đối Thanh Vũ chân nhân khẳng định hết sức quen thuộc, coi như dung mạo tương đồng, nhưng mỗi người đều có động tác của mình ngôn ngữ, còn có thói quen, những chi tiết này bên trên khác biệt, nếu như nhìn kỹ sẽ phi thường rõ ràng. Nói một cách khác, tại gia hỏa này trước mặt, thân phận của mình rất dễ dàng bại lộ. Nhất định phải nhanh đem hắn đuổi đi. Nghĩ tới đây, Tần Viêm trên mặt lộ ra một tia vẻ không vui, hơn nửa đêm, ngươi chạy đến vi sư chỗ này tới làm cái gì? Thấy sư tôn tựa hồ có chút không cao hứng, cái kia trung niên tu sĩ, trên mặt lấp lóe một tia vẻ sợ hãi, thật sâu vái chào, lần nữa hướng về phía Tần Viêm thi lễ một cái, cũng không phải là đệ tử lớn mật, tùy tiện quấy rầy sư phụ, mà là không cẩn thận gây họa, nghĩ muốn thỉnh sư tôn cứu ta. Chương 716, không biết tự lượng sức mình kim đan tu sĩ. Ngươi không cẩn thận gây họa, cho nên mới tìm ta cứu ngươi. Tần Viêm biểu lộ cảm thấy kinh ngạc. Chuyện này phát triển, có chút vượt quá hắn dự chủ. Nhìn kỹ lại, đối phương mặc dù giống như bình tĩnh, kỳ thật đôi mắt bên trong nhưng khó nén khẩn trương vẻ lo lắng. Loại tình huống này, Tần Viêm đương nhiên không tốt ngay lập tức đem hắn đuổi đi, nếu không lộ ra như thế bất cận nhân tình, khẳng định sẽ khiến hoài nghi. Thế là đành phải nhẫn mại tính tình mở miệng nói, ngươi gây họa gì? Nói thật, Tần Viêm trong lòng cũng có một chút hiếu kỳ, đã không thể đem hắn đuổi đi ra, cái kia hỏi một chút, cũng chính là chuyện đương nhiên. Đệ tử lần này ra ngoài, ngoài ý muốn phát sinh xung đột với người khác, không cẩn thận xuất thủ nặng một chút, thương tổn tới Lỗ trưởng lão nhi tử, còn xin sư tôn tương trợ. Lỗ trưởng lão, ngươi nói là, ngươi cái kia tam sư bá. Tần Viêm nhướng mày. Không tệ, chính là tam sư bá. Người trung niên kia một mặt sầu mi khổ kiểm thần sắc, đúng vậy, sư tôn ngài cũng biết, tam sư bá là già mới có con, luôn luôn phi thường yêu quý, cho nên lần này ta tổn thương con của hắn, thật là xông ra đại họa. Cụ thể là thế nào, hắn thương đến rất nặng sao? Tần Viêm mặt ngoài bất động thanh sắc, dù sao một phái trưởng môn, lòng dạ khẳng định rất sâu, về phần hắn trong nội tâm, nhưng là cuồng hỉ, cái này cũng thật là nghĩ muốn ngủ gật tiểu gặp gối đầu, thiên hạ lại có trùng hợp như vậy, nguyên bản còn tưởng rằng gặp phiền toái không nhỏ, bây giờ nhìn tới, cái này ngoài ý muốn biến cố, đối với mình, nói không chừng là công việc tốt kia mà. Tần Viêm có phán đoán như vậy, dĩ nhiên không phải ăn nói ba hoa, mà là vị kia Lỗ trưởng lão, tại Hóa Vũ Tông, cũng là không thể coi thường đại nhân vật. Chí ít tại Nguyên Anh tồn tại bên trong, là bài danh phía trên. Cái này không chỉ bởi vì, hắn cũng là Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ, cũng bởi vì hắn sư tôn, chính là Hóa Thần kỳ Thái Thượng trưởng lão một trong. Bất quá dù vậy, năm đó cạnh tranh trước trưởng môn, hắn còn là bại bởi Thanh Vũ chân nhân. Cho nên giữa hai người, một mực có mâu thuẫn không nhỏ. Mà nói tới vị này Lỗ trưởng lão là người, cũng là khôn khéo giả dặn, thực lực phi phàm, duy nhất nhượng người lên án, chính là lão này phi thường bao che khuyết điểm. Cho nên hắn môn nhân đệ tử, cho dù tại trong tông môn, cũng ít có người nguyện ý trêu chọc. Bất quá kiêu ngạo nhất, còn là gia hỏa này nhi tử. Không có cách, thực lực đến hắn đẳng cấp này, muốn có một cái hậu nhân vốn cũng không dễ dàng, huống chi còn là già mới có con, cho nên tự nhiên vô cùng yêu quý. Đã bị nung chiều, khó tránh khỏi sẽ có chút ương ngạnh. Gia hỏa này, mặc dù chỉ là kim đan kỳ tu vi, có thể thường thường liền bản môn Nguyên Anh kỳ sư thúc bá cũng không để vào mắt. Đương nhiên, nơi này nói là sơ kỳ, Nguyên Anh trung kỳ cùng hậu kỳ tồn tại, hắn vẫn là không dám trêu chọc, dù sao lại không phải người ngu. Cho tới lần này xung đột, bởi vì thời gian cấp bách, Tần Viêm làm cho đối phương nói ngắn gọn, tiền căn hậu quả cũng không phải rất rõ ràng, dù sao đại khái đi qua chính là. Thanh Vũ chân nhân cái này đồ đệ, phát hiện một cái cổ tu sĩ di tích, thế là đi vào thăm dò tầm bảo. Sau đó lại tìm tới bảo vật thời điểm, gặp mặt khác một đám tu tiên giả, song phương tự nhiên là không ai nhường ai, lên xung đột. Chợt nhìn, loại chuyện này rất bình thường, tu tiên giới mạnh được yếu thua, loại này vô chủ bảo vật, nguyên bản là đều bằng bản sự, cường giả có được. Có thể ngươi nếu hiểu tình huống lúc đó, liền sẽ không nghĩ như vậy. Bởi vì kiện bảo bối này, xác thực là Thanh Vũ chân nhân cái này đồ đệ tìm đến trước, mặt khác một đám tu sĩ, chậm một nhịp. Nguyên bản cái này không trọng yếu, mấu chốt còn là nhìn song phương thực lực so sánh. Trung niên tu sĩ bên này, tuy là người cô đơn, nhưng hắn là Nguyên Anh lão tổ, mặt khác bên kia, mặc dù nhiều người, nhưng ba người đều là kim đan trung kỳ tu tiên giả. Dưới tình huống bình thường, không có người sẽ cảm thấy, chỉ là ba tên kim đan trung kỳ tu sĩ, có thể đánh thắng Nguyên Anh lão tổ, huống chi còn là đối phương tìm đến trước bảo vật, cho nên theo lý, bọn hắn nên lựa chọn lùi bước. Nhưng đối phương không. Bởi vì, ba tên này rất có lai lịch, bọn hắn cũng là Hóa Vũ Tông tu sĩ, trong đó hai vị, là vị kia Lỗ trưởng lão kỳ danh đệ tử, còn có một cái, là con của hắn. Kỳ thật hai người kia còn là cực kỳ lý trí, mặc dù biết lẫn nhau sư tôn bất hòa, nhưng đối phương dù sao cũng là Nguyên Anh kỳ tu tiên giả, cho nên hành lễ kêu một tiếng sư thúc về sau, liền chuẩn bị lùi bước. Có thể vị kia Lô công tử nhưng không muốn. Chính mình hao hết thiên tân vạn khổ mới thăm dò xong cổ tu sĩ di tích, bây giờ thật vất vả nhìn thấy bảo vật, dựa vào cái gì muốn lùi bước. Nào có vào bảo sơn nhưng tay không mà về đạo lý, hắn đúng vậy nguyện ý làm không công. Thế là hung hăng càng quái, nhất định phải đạt được kiện kia bảo vật. Thanh Vũ chân nhân Đồ Nhi khẳng định không muốn. Dựa vào cái gì? Rõ ràng là chính mình tìm đến trước. Hơn nữa chính mình thế nhưng là đường đường nguyên anh kỳ tu tiên giả, đối phương bất quá kim đan, chẳng lẽ còn có thể lùi bước. Nếu như hắn nhận sợ, chuyện này một khi truyền ra, chính mình không phải trở thành toàn bộ tu tiên giới trò cười không thể. Người khác có lẽ không nguyện ý đắc tội lỗi trưởng lão, nhưng hắn cũng không sợ, dù sao mình sư tôn, thế nhưng là trưởng môn chân nhân, hơn nữa nguyên bản tiểu cùng lỗi trưởng lão bất hòa, đã như vậy, còn có cái gì phải sợ. Bất quá hắn cũng không có lấy lớn hiếp nhỏ, mà là dựa vào lý lẽ biện luận, một bước cũng không nhường. Kết quả vạn vạn không nghĩ tới, vị kia Lô công tử thẹn quá hóa giận, bị tức vắng đầu, thế mà động thủ trước. Loại chuyện này, phóng tới toàn bộ tu tiên giới, cũng là phi thường hiếm thấy. Lại không nói song phương là đồng môn. Hơn nữa ngươi đã kim đan tu sĩ, nhưng chủ động hướng Nguyên Anh lão tổ động thủ, cũng chỉ hỏi một câu, từ đâu tới dũng khí. Thanh Vũ chân nhân Đồ Nhi giận dữ, lập tức phản kích. Chuẩn bị cho đối phương một chút giáo huấn. Sự tình phát triển đến một bước này, có thể nói đã không cách nào thu thập. Hai gã khác kim đan tu sĩ choáng váng, làm cái gì? Động thủ, không dám. Khuyên lại không khuyên nổi. Sư tôn bảo bối này nhi tử cái gì tính tình? Bọn hắn đương nhiên trong lòng rõ ràng. Ở một bên xem kịch cũng là ghê gớm. Vị này nếu là xảy ra điều gì sai lầm, có tổn thương, trở về sư tôn tuyệt đối không tha cho hắn hai. Cân nhắc lợi hại, hai người chỉ có thể kiên trì, đi lên hỗ trợ. Thế là liền trở thành 3-1. Trung niên tu sĩ không khỏi giận dữ, từ lúc hắn kết thành Nguyên Anh, khi nào chịu qua loại này nhục nhã. Chỉ là mấy tên kim đan tu sĩ, thế mà không thức thời. Thực khi dễ đến hắn trên đầu. Có thể nhẫn mại, không thể nhẫn đủ. Thế là hắn hạ thủ gắt hơn, đương nhiên, cũng có chừng mực. Dù sao cũng là đồng môn. Như hạ thủ nặng cũng không tốt bàn giao, chính là chuẩn bị cho đối phương một bài học. Có thể hắn thủ hạ lưu tình, đối phương nhưng đánh ra chân hỏa, vị kia Lô công tử mắt thấy không địch lại, dưới sự phẫn nộ, thế mà lấy ra phụ thân ban cho hắn bảo mệnh đồ vật. Cái này tương đương khiến người bó tay rồi. Ngươi đây là nghĩ muốn liều mạng sao? Trung niên tu sĩ vừa sợ vừa giận, hắn đương nhiên không thể nào ngồi chờ chết, không sai, đối phương chính là kim đan kỳ, nhưng hậu kỳ đại tu sĩ cấp cho bảo vật, há lại là có thể coi như không quan trọng. Mình nếu là không cẩn thận, cũng sẽ bị trọng thương, nếu là vận khí không tốt, trực tiếp vẫn lạc, cũng không phải là không thể được. Chương 717, vô xảo bất thành thư cùng vận khí tốt. Loại tình huống này, hắn có thể làm sao? Tiếp tục thủ hạ lưu tình, chẳng phải là cầm chính mình mạng nhỏ nói đùa. Huống chi trong lòng vốn là phẫn nộ, thế là hắn cũng toàn lực ứng phó, lại không lưu thủ. Sự tình phát triển đến một bước này, đã hoàn toàn thoát ly khống chế. Sau đó một phen đại chiến, cuối cùng còn là hắn lấy được thắng lợi, dù sao thực lực của hai bên chênh lệch là phi thường cách xa, Kim Đan cùng Nguyên Anh, có thể nói hoàn toàn là bất đồng tầng thứ tồn tại. Dù là đối phương có 10 phần chân quý bảo vật, cuối cùng như cũ không thay đổi được cái gì, đại bại thua thiệt. Hắn trở thành cười đến cuối cùng người thắng. Nguyên bản cái này không có cái gì. Nhưng vấn đề là hắn hạ thủ có chút quá nặng đi. Thứ nhất là lúc đó dưới sự phẫn nộ không có nắm giữ tốt cường độ. Thứ hai, cũng là đối phương tế ra bảo vật không thể coi thường, nhượng hắn không có biện pháp lưu thủ. Tần Viêm nghe đến đó mừng thầm trong lòng, mặt ngoài nhưng là nhướng mày, cho nên, ngươi thương đến tên kia, hắn thương đến rất nặng. Đúng. Đối phương nhẹ gật đầu, một mặt buồn bực thần sắc. Lê mê chậm chạp làm cái gì, rốt cuộc thương đến chỗ nào đâu, bị thương làm sao? Tần Viêm trên mặt lộ ra vẻ mong mỏi. Thương tổn tới đan điền tử phủ, hắn kim đan vỡ vụn. Làm sao? Tần Viêm quá sợ hãi, hơn nữa lần này biểu lộ, cũng không phải cố ý giả bộ. Hắn là thật cực kỳ kinh ngạc. Trách không được. Hắn cuối cùng minh bạch, đối phương vì sao lòng như lửa đốt, đêm hôm khuya khoát, liền tới cầu khẩn chính mình vị sư phụ này, gia hỏa này, thật là xông ra gì thiên đại họa. Mọi người đều biết, đan điền tử phủ, chính là tu tiên giả chứa đựng pháp lực địa phương, có thể nói là tu tiên cơ sở. Mà kim đan vỡ vụn hậu quả lại càng không cần phải nói. Trọng thương mà lại cảnh giới rơi xuống. Đây đối với bất luận cái gì một tên tu tiên giả tới nói, đều là vô cùng hỏng bét tình huống. Mặc dù trên lý luận, còn có thể lại lần nữa ngưng kết kim đan. Có thể thực tế, nhưng quá khó. Bởi vì đã thương tổn tới căn cơ, nghĩ muốn lại lần nữa trở thành kim đan tu sĩ cơ hội lắc đắc không có mấy, chớ đừng nói chi là càng tiến một bước dài. Nói cách khác, đối phương tu tiên chi lộ có thể nói dừng ở đây rồi. Đây đối với một vị tu sĩ ý vị như thế nào? Không chết không thôi. Có thể nghĩ, cừu hận như vậy, nghĩ muốn hóa giải, lớn bao nhiêu độ khó. Mà lỗi trưởng lão vốn là bao che khuyết điểm, hơn nữa chỉ có như vậy một đứa con trai, ngươi nói hắn sẽ hay không từ bỏ ý đồ. Đáp án rất đơn giản, cũng vô cùng hiển nhiên. Cho nên, gia hỏa này mới sẽ trong đêm chạy tới xin giúp đỡ, bởi vì hắn thực sợ muộn một bước, lỗ sư bá trực tiếp giết đến tận cửa, nhượng hắn cho tự tay diệt trừ. Sư tôn, ngươi nhất định phải mau cứu ta. Đối phương lên tiếng khóc lớn, lúc này, hắn là thật sợ. Lên. Tần Viêm mặt không biểu tình, vẻ mặt cũng có chút khó coi, kỳ thật nhưng trong lòng thì đại hỉ, hắn nhạy cảm bắt được, đây đối với chính mình tới nói, vừa lúc là một cái cơ hội trời cho. Mặc dù đạt được hộ thân phù, nhưng làm sao tìm được lấy cớ sử dụng siêu viễn cự ly truyền tống trận, như cũng là một cái khiến hắn nhức đầu vấn đề. Càng nghĩ, chỉ có một cái biện pháp, lấy xét đánh không kịp bưng thai tốc độ, đem trông coi truyền tống trận tu sĩ chế phục. Mà căn cứ Tần Viêm lấy được tình báo, trông coi truyền tống trận, vừa lúc chính là vị này lỗi trưởng lão. Động phủ của hắn, tiểu tu kiến tại truyền tống trận bên cạnh. Tần Viêm nguyên bản còn nghĩ, tìm cái gì lấy cớ tiến đến bái phòng đối phương, sẽ không khiến cho chú ý. Dù sao mình cùng Linh Nhi hai cái liên thủ, nghĩ muốn đánh thắng một vị nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ không khó, nhưng muốn trong thời gian cực ngắn đem hắn chế phục, không để cho có cơ hội kêu cứu, thì là rất khó hoàn thành nhiệm vụ. Hiện tại, thì là cơ hội tự động đưa đến cửa ra vào, hơn nữa còn tặng không một vị giúp đỡ. Vận khí thực là không tồi. Tần Viêm trong lòng trong bụng nở hoa, trên mặt lại lộ ra một chút giận dữ, ngươi làm sự tình làm sao không cẩn thận như vậy, xông ra đại họa như thế. Lỗ sư huynh tình huống ngươi lại không phải không rõ ràng, đem hắn nhi tử bảo bối đánh thành dạng này, ngươi cảm thấy chuyện này có thể thiện rồi sao? Sư tôn cứu ta, đệ tử biết sai. Đối phương tiểu kém lên tiếng khóc lớn, hắn lúc này cũng là sao sợ, nhưng lúc đó thật là không có cách, đối phương khinh người quá đáng à, hắn đường đường nguyên anh, kỳ tu tiên giả, lẽ nào liền mặc cho đối phương dạng này khi nhục? Đổi thành ai chịu định cũng không nhịn được, cho tới cuối cùng xuất thủ nặng, không cẩn thận thương đến đối phương, cái kia thật là không có cách nào. Dù sao lúc đó dưới tình huống đó, đối phương tế ra nguyên anh hậu kỳ tu sĩ ban cho bảo vật, một bộ liều mạng bộ dáng, hắn làm sao lưu thủ. Bất quá đạo lý là đạo lý này, lúc này hắn lại không thể phân biệt cái gì, chỉ có thể không ngừng nhận lầm, nếu như sư tôn không giúp đỡ, lộ trưởng lão là không tha cho hắn. Đừng nhìn song phương cùng là nguyên anh cảnh giới tu tiên giả, có thể nguyên anh sơ kỳ cùng nguyên anh hậu kỳ tồn tại, thực lực địa vị rốt cuộc có như thế nào chênh lệch, trong lòng của hắn tự nhiên là rõ rõ ràng ràng. Cho nên, chỉ có thể hướng thân là trưởng môn sư tôn xin giúp đỡ. Cứ việc, hắn cũng minh bạch, chuyện này, sẽ để cho sư tôn cũng cảm giác rất khó khăn, nhưng chuyện cho tới bây giờ, hắn thật là không có biện pháp khác. Cũng may sư phụ cùng lỗ trưởng lão luôn luôn bất hòa, mà chuyện này, tra cứu kỹ càng, chính mình cũng chiếm lý, chính là không cẩn thận hạ thủ nặng một chút, cho nên sư tôn nếu là nguyện ý cung cấp trợ giúp, có lẽ còn là có thể làm được. Đứng lên đi. Tần Viêm trong lòng trong bụng nở hoa, mặt ngoài, nhưng là một bộ xoắn suýt thần sắc khó khăn, thở dài, ngươi nha, chính là tính khí nóng nảy dễ giận, làm sự tình cũng không cân nhắc hậu quả, thôi, đã là vi sư đồ đệ, ta cũng không có nhìn lấy ngươi xui xẻo đạo lý. Nhưng chỉ này một lần, lần sau như tái phạm dạng này sai lầm, vi sư nhưng là buông tay mặc kệ. Cảm ơn sư phụ. Đối phương không khỏi cảm động đến rơi nước mắt, lại thi lễ một cái, mới ở một bên bó tay đứng hầu, chờ đợi sư tôn phân phó. Mà nên làm như thế nào? Tần Viêm đã sớm tâm lý nắm chắc, thế là mở miệng nói, theo ta đi. Cùng ngài đi, đi chỗ nào? Trong lòng đối phương có một chút nghi hoặc. Đương nhiên là tới tìm ngươi lỗ sứ bá. Tìm lỗ sứ bá. Cái kia trung niên tu sĩ không khỏi biến sắc. Thế nào, không dám. Tần Viêm liếc mắt nhìn hắn, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nói, ngu xuẩn, nhát gan như vậy sợ phiền phức làm cái gì. Ngươi tốt xấu cũng là nguyên anh cấp bậc tu tiên giả, khởi chung phải do người buộc chung đạo lý, lẽ nào không hiểu. Không đi tìm ngươi lỗ sư bá cầu được sự tha thứ của hắn, ngươi cho rằng chuyện này thật có thể đi qua sao? Vâng, vâng, đệ tử ngu dốt. Đối phương bị mắng ngộng, trong lòng cảm thấy nghi hoặc, tại trong ấn tượng của hắn, sư tôn hỉ nộ không lộ, tính tình nhưng không có như vậy táo bạo thô lỗ. Bất quá hắn cũng không nghĩ nhiều, dù sao mình xông ra di thiên đại họa, sư tôn dưới sự phẫn nộ, cở trách chính mình một trận cũng là có. Nghĩ tới đây, hắn không chỉ không có hoài nghi, trái lại càng ngày càng sợ hãi, thưa dạ liên thanh. Sư tôn, ngài nói tự nhiên không sai, có thể ta xông ra lớn như vậy họa, hiện tại trực tiếp thấy lỗ sư bá, có phải hay không có chút quá nóng nảy, ta sợ hắn không tha thứ ta, trái lại trực tiếp động thủ, không bằng các loại mấy ngày, đợi sư bá thoáng ngồi giận về sau. Chương 718, thuận nước đẩy thuyền. Ngu xuẩn. Bình tâm mà nói, đối phương nói không sai, nhưng có mục đích khác Tần Viêm, như thế nào lại đáp ứng chứ? Trái lại nhướng mày, liền lớn tiếng quát lớn dậy, nhát như chuột, hơn nữa quả thực là tự cho là thông minh, ngươi xông ra lớn như vậy họa, cho rằng qua mấy ngày, ngươi cái kia lỗ sư bá liền sẽ ngồi giận sao? Đừng ngây thơ, ngươi bây giờ không đi, chỉ sợ còn không chờ đến hừng đông, hắn liền sẽ giết đến tận cửa, cùng hắn ngồi chờ chết, không bằng đem quyền chủ động nắm giữ tại trong tay của mình. Đối phương nghe đến mồ hôi lạnh lâm ly, càng thêm đứng ngồi không yên, mặt mũi tràn đầy thấp thỏm không yên, ngập ngừng nói, thế nhưng là, chúng ta bây giờ đi qua, vạn nhất đối phương căn bản cũng không nghe đồ nhi giải thích, tức giận xung đầu, trực tiếp liền muốn động thủ, cái kia lại phải làm gì đâu. Hừ, người đương vi sư cái này trưởng môn là giả, người khác sợ lao tiểu tử kia, vi sư cũng không để vào mắt, chuyện này, ngươi tuy có sai, hạ thủ nặng một chút, nhưng cuối cùng, nhưng là hắn môn nhân đệ tử tự mình chuốc khổ, đã như vậy, lại sợ cái gì? Mọi việc đều có vi sư thay ngươi làm chủ, đối phương nếu dám động thủ, ngươi đương vi sư sẽ buông tay không quản, khoanh tay đứng nhìn. Cảm ơn sư phụ. Nghe Tần Viêm đảm bảo cùng cổ vũ, đối phương không khỏi rất là mừng rỡ, cảm động đến rơi nước mắt, liền muốn lần nữa hành lễ, nhưng mà Tần Viêm sắc mặt lại lộ ra vẻ mong mỏi, khoát tay áo, tốt, ngươi ta sư đồ tầm đó, không cần như thế, việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ liền đi. Hiện tại liền đi. Đối phương cảm thấy kinh ngạc, luôn cảm thấy có phải hay không có chút quá mức gấp gáp. Nhưng sư tôn phản ứng, đã vượt xa khỏi hắn dự chủ, lúc này, tự nhiên không dám phản bác, thế là liền vội vàng gật đầu xác nhận. Thế là hai người cùng ra ngoài, nhưng mà đi không đầy một lát, cái kia trung niên tu sĩ tiểu cảm giác có chút không đúng, ngạc nhiên mở miệng, sư tôn, ngài có phải hay không đi nhầm, lỗ sư bá động phủ, ở vào tổng đà chỗ sâu, tại cái kia phương hướng. Cái này còn cần ngươi nói. Tần Viêm không quay đầu lại, âm thanh lộ ra có chút lạnh lùng. Ngươi xông ra như thế di thiên đại họa, chỉ chúng ta sư đồ hai người tiến đến có chút không ổn, ta lại đi tìm một vị sư huynh đệ xem như chứng kiến, lẽ nào không thể sao? Vâng, vâng, đệ tử ngu dốt. Đối phương bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng nhận lầm. Nguyên lai là tới tìm giúp đỡ, sư tôn suy tính được quả nhiên so với mình ổn thỏa, hắn như thế như vậy nghĩ đến, nhưng mà đi chưa được hai bước, đột nhiên lại hơi nghi hoặc một chút, không, chính xác mà nói, là phi thường khó hiểu. Bởi vì sư tôn tới địa phương hắn nhận ra, đây không phải là giả trưởng lão động phủ. Khả cư hắn biết, sư tôn cũng luôn luôn cùng giả trưởng lão bất hòa, cái này lại rốt cuộc là thế nào một chuyện đâu. Bất quá nghi hoặc thì nghi hoặc, lần này, hắn cũng không dám lại suy đoán lung tung hỏi thăm, sư tôn làm việc cao thâm mặt chắc, nếu đã đáp ứng, vì chính mình giải quyết cái vấn đề khó khăn này, kia chính mình còn là thức thời, không muốn lung tung mở miệng, miễn cho dẫn tới lão nhân gia ông ta không vui. Thế là hắn ngậm miệng không nói. Ngoan ngoan theo ở phía sau. Tần Viêm biết thời gian cấp bách, không một chút nào trì hoãn, rất nhanh liền trở lại giả trưởng lão động phủ. Ngươi liền tại bên ngoài chờ lấy. Vâng, sư phụ. Đối phương thi lễ một cái, khoanh tay mà đứng. Tần Viêm tắc phiêu nhiên mà đi, rất nhanh liền vào động phủ. Tần đại ca, chuyện tiến hành thế nào? Linh Nhi tiến lên đón, gương mặt xinh đẹp bên trên mang theo vài phần nghi hoặc, hai người vừa mới tiếp cận, nàng tiểu đã nhận ra, trong lòng có chút kỳ quái. Làm sao còn có một vị nguyên anh tu sĩ, cùng đại ca đồng thời trở về? Là như vậy. Tần Viêm nói ngắn gọn, phi thường ngắn gọn, giới thiệu chuyện đã trải qua. Tiểu nha đầu nghe đến sửng sốt một chút, thế mà còn có trùng hợp như vậy. Đại ca, vậy ngươi bây giờ chuẩn bị làm thế nào? Đây là cơ hội trời cho, đương nhiên không có bỏ qua đạo lý. Tần Viêm mỉm cười nói ra tính toán của mình. Linh Nhi lần nữa trợn mắt hốt mồm, sau đó chính là bội phục, kế hoạch này quả thực thật cao minh. Ừm. Ta cũng cảm thấy không sai. Nghe thiếu nữ khen ngợi, Tần Viêm cũng không kiếm tốn, bên khỏe miệng lộ ra mỉm cười. Lần này vận khí sắc thực tốt, chỉ cần không ra cái gì ngoài ý muốn, chúng ta nên có thể thuận lợi ly khai chỗ thị phi này. Tốt, thời gian cấp bách, Linh Nhi, tiếp xuống ngươi biểu diễn, cũng không thể xuất sai lầm. Hiện tại, liền từ ngươi biến thành giả trưởng lão, chúng ta cùng một chỗ đi tới siêu viễn cự ly truyền tống trận vị trí. Tốt. Linh Nhi gật đầu mỉm cười, sau đó hai tay giơ lên, các bấm một đạo pháp quyết. Toàn thân trên dưới, lập tức bị chói mắt linh mang bao khỏa, rất sắp thân ảnh của nàng lại lần nữa rõ ràng, đã biến thành giả trưởng lão bộ dáng. Hết thảy đều thuận lý thành trương. Tần Viêm quan sát một chút, dịch dung thuật cực kỳ tốt, cho dù chính mình, cũng nhìn không ra bất luận cái gì sơ hở. Hắn hài lòng gật đầu, chúng ta đi. Sau đó hai người liền đi tới động phủ bên ngoài, cái kia trung niên tu sĩ như cũ khoanh tay mà đứng, rất cung kính ở nơi đó chờ lấy. Sư phụ, sư thúc. Hắn hướng về phía hai người thi lễ một cái, Tần Viêm gật gật đầu, cũng không nói nhảm, Đi. Sau đó ba người liền đi tới vị kia lỗ trưởng lão động phủ, trên đường đi phi thường thuận lợi, không có gặp phải bất kỳ ngăn trở nào, đương nhiên, cũng không người nào dám. Dù sao lúc này, Tần Viêm cùng Linh Nhi thân phận còn chưa bại lộ, một cái là trưởng môn tôn giả, một cái khác là nội môn trưởng lão, đừng nói hai người bọn họ, chính là cái kia trung niên tu sĩ, dù sao cũng là nguyên anh sơ kỳ tồn tại, tự nhiên không thể nào có người ngăn trở. Lại nói một bên khác, nơi này là một tòa sơn cốc cũ tĩnh, phong cảnh có chút không tệ, nhưng chợt nhìn, cũng không có cái gì để người chú ý chỗ, cùng tổng đà địa phương khác cũng không bất đồng. Nhưng mà nơi này nhưng là Hóa Vũ Tông vô cùng trọng yếu một chỗ cấm địa, bởi vì siêu viễn cự ly truyền tống trận, tiểu an phóng tại nơi này. Mặc dù trọng yếu, bất quá nơi này phòng bị cũng không thể nói bao nhiêu nghiêm mật, bởi vì căn bản không có cần thiết, Hóa Vũ Tông truyền thừa tới thượng cổ, nội tình thâm hậu vô cùng, thế nhưng là có Vân Châu đệ nhất tiên môn thanh danh tốt đẹp. Thử hỏi, ai dám tới vớt dâu hùm? Lui một vạn bước, coi như thật có ai ăn gan hùm mật báo, cũng đồng dạng không có cơ hội. Không nói những cái khác, nơi này, thế nhưng là ở vào tông môn tổng đà chỗ sâu, liền xem như hóa thần kỳ tu tiên giả, nghị muốn xuyên qua tầng tầng ngăn trở, cưỡng ép xâm nhập nơi này, cũng là vô cùng khó khăn, thậm chí có thể nói, căn bản chính là thiên phương dạ đàm. Cho tới đệ tử bản môn, đương nhiên cũng sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Dù sao siêu viễn cự ly truyền tống trận mặc dù trọng yếu, nhưng có rất ít người biết, nó rốt cuộc là thông hướng nơi nào. Đã cái gì cũng không biết, đương nhiên không có ai sẽ tới có ý đồ với nó, bởi vì hoàn toàn khả năng biến khéo thành vụng, không chỉ trái với môn quy, trái lại hố đến chính mình. Tu tiên giả không phải người ngu, tự nhiên sẽ không có người đi làm ăn như vậy lực không lấy lòng chuyện ngu xuẩn. Bất quá nói là như vậy, Hóa Vũ Tông đối tòa này không biết thời điểm nào chuyển thừa xuống siêu viễn cự ly truyền tống trận, như cũng là phi thường coi trọng. Dưới tình huống bình thường, đều sẽ phái một vị nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ trong trường, kể từ đó, cũng coi là làm được vạn vô nhất hết. Chương 719, Phẫn nộ nguyên anh lão tổ. Bây giờ, phụ mệnh thủ vệ tòa này siêu viễn cự ly truyền tống trận, chính là lỗ trưởng lão. Để cho tiện, động phủ của hắn, tiểu mở tại tòa sơn cốc này bên trong, khoảng cách truyền tống trận không xa. Mặc dù năm đó, cùng Thanh Vũ chân nhân tranh đoạt trưởng môn nhân thất bại, bất quá lỗ trưởng lão tại Hóa Vũ Tông như cũ địa vị cực cao. Thân là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, trong ngày thường dám trêu chọc hắn người lác đác không có mấy, vậy mà lúc này, lỗ trưởng lão nhưng phổi đều muốn tức nổ tung, nổi trận lôi đình. Phụ thân, ngươi nhất định phải vì hài nhi báo thù rửa hận. Trước người hắn, là một cẩm bào đai ngọc tuổi trẻ nam tử, mặc dù chân thực tuổi tác xa xa không chỉ, nhưng ít ra nhìn qua, cũng chỉ có chừng 20 niên kỷ, dung mạo có chút anh tuấn, xuyên cũng 10 phần hoa lệ, nhưng vẻ mặt nhưng xám trắng vô cùng. Vừa nhìn tiểu bị thương rất nặng. Mà tại nam tử trẻ tuổi kia phía sau, còn có một nam một nữ hai tên kim đan hắn tu tiên giả, đều là một mặt sợ hãi thần sắc. Phế vật. Lỗ trưởng lão trên mặt biểu lộ cực kỳ phẫn nộ, tay áo phất một cái, một đạo cương phong gào thét mà ra, liền đem cái kia hai tên kim đan tu sĩ quét bay rơi mất, hung hăng đụng vào vết đá, ngã cái mặt mũi bầm dở, nửa ngày không đứng dậy được, cũng không dám kêu đau. Cũng may sư tôn không có lại xuất thủ. Lỗ trưởng lão mặc dù ưa thích giận lây, nhưng không đến mức hoàn toàn không giảng đạo lý. Hắn đương nhiên rõ ràng chính mình nhi tử thân thụ trọng thương, không phải hai cái này ký danh đệ tử sai. Đối mặt nguyên anh cấp bậc tu tiên giả, hai người bọn họ, liền sức tự vệ cũng không, lại thế nào khả năng bảo vệ mình nhi tử đâu. Ngươi nói, thật là người kia xuất thủ. Hắn giận thì giận, nhưng vẫn là cảm thấy có chút khó tin, mình cùng trưởng môn Thanh Vũ chân nhân luôn luôn bất hòa, điểm này, trong môn tu sĩ đều tâm lý nắm chắc. Nhưng dù sao cũng là đồng môn, bọn hắn mặc dù lẫn nhau nhìn đối phương không vừa mắt, cũng không có thực vạch mặt, đối phương đệ tử, lại dám ra nặng tay, thương tổn tới mình nhi tử. Lao ra hỏa kia điên rồi sao? Hắn hoài nghi chuyện này, đến từ Thanh Vũ chân nhân sai sử, dù sao chỉ là một nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, bất luận nghĩ như thế nào, đều không có lá gan này. Một bên, nam tử trẻ tuổi kia còn tại gào khóc, phụ thân, ngươi nhất định phải vì hài nhi làm chủ, đối phương thật độc ác, không chỉ nhường cho ta kim đan vỡ vụn, còn phá hủy đan điền của ta tử phủ, đối phương đây là cố ý. Không nhượng ta đi tới tu tiên chi lộ. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy oán độc. Thương thế như vậy, trừ phi xuất hiện kỳ tích, nếu không căn bản cũng không có biện pháp khôi phục, đổi thành bất kỳ một cái nào tu tiên giả, cũng sẽ cảm thấy tuyệt vọng, mà lại khó mà tiêu tan, huống chi hắn từ nhỏ đã bị phụ thân làm hư. Hắn căn bản là không thể nào tiếp thu được hiện thực, bị thương nặng như vậy, dù là tốt nhất tình huống, tương lai mình, cũng chỉ có thể trở thành một tên trúc cơ cấp bậc tu sĩ. Đều do tên kia. Hắn cũng sẽ không nghĩ chuyện này, nhưng thật ra là chính mình phạm sai lầm, lúc này một lòng chỉ lẩm bẩm, như thế nào thuyết phục phụ thân, báo thù cho chính mình, đem đối phương rút hồn luyện phách. Lỗ trưởng lão cũng sắp giận điên lên, dù sao, con trai bảo bối của mình chỉ có như vậy một cái, hắn không phải không biết nhi tử ma bệnh, có chút ương ngạnh, có chút lười biếng, nhưng tu tiên tư chất nhưng là cực tốt, cho nên luôn luôn đối hắn ký thác kỳ vọng. Cảm thấy nhi tử chỉ cần chịu nỗ lực, vận khí cho dù tốt một chút, tương lai lấy được thành tựu, vượt qua chính mình cũng không phải không thể nào. Có như thế một tia cơ hội, tiến giai đến hóa thần kỳ. Có thể hiện tại, tất cả những thứ này đều thành bọt nước. Ngươi nói một chút, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đem sự tình phát sinh toàn bộ đi qua, một điểm không lọt, toàn bộ nói cho ta. Lỗ trưởng lao cắn hàm răng, phẫn nộ sau khi, hắn cũng dần dần bình tĩnh lại, cảm thấy sự tình chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Hoặc là nói, hắn không tin, này lại là một cái trùng hợp. Lẽ nào là Thanh Vũ chân nhân, nghĩ muốn đối phó ta? Không đúng, hắn lắc lắc đầu, đối phương tuy là trưởng môn, nhưng cũng không có dạng này lá gan. Dù sao mình sư tôn, mặc dù không hỏi thế sự, thế nhưng là hóa thần kỳ thái thượng trưởng lão, huống chi đoạn thời gian gần đây, hai người cũng chưa từng xảy ra cái gì xung đột, hắn nghĩ không ra trưởng môn muốn đối phó chính mình lý do. Phụ thân, chuyện là như thế này. Nghe lỗ trưởng lão để cho mình tự thuật chuyện đã trải qua, nam tử trẻ tuổi kia gãi đúng chỗ ngứa, thế là liền bắt đầu thêm mắm thêm muối bắt đầu giảng thuật. Ngày ấy, ta cùng bọn hắn hai cái, ngoài ý muốn phát hiện một cổ tu sĩ chỗ lưu lại di tích. Hắn giải thích, chợt vừa nghe, cùng Thanh Vũ chân nhân đệ tử cũng kém không nhiều, nhưng cẩn thận phân biệt, lại phát hiện hai người thuyết pháp, tại mấu chốt chi tiết, có rất nhiều ra vào. Tỷ như dựa theo sự miêu tả của hắn, rõ ràng là ba người bọn họ tìm đến trước bảo vật, đều đã lấy vào tay bên trong, có thể lúc này, cái kia Thanh Vũ chân nhân đệ tử mới khoan thai tới trưởng, mà lại vừa nhìn thấy trong tay bọn họ bảo bối, tự lên tham nghiệm, nghĩ muốn cưỡng đoạt. Nhi tử đương nhiên không nguyện ý, rõ ràng là chúng ta tìm đến trước, hơn nữa vì thu được món bảo vật này, chúng ta thế nhưng là trải qua thiên tân vạn khổ, ta hảo ngôn cùng đối phương tranh luận, từ tên kiếp nhưng ỷ vào chính mình là nguyên anh cấp bậc tu tiên giả, còn có trưởng môn chân nhân làm sư phụ, căn bản cũng không đem chúng ta để ở trong mắt, miệng ra ác ngôn, nói chúng ta nếu là thức thời, tiểu ngoan ngoãn giao ra bảo vật, nếu không liền đem chúng ta ba cái đánh gãy chân lại nói. Hắn thật là nói như vậy. Lỗ trưởng lao sắc mặt không khỏi càng thêm âm lãnh. Hài nhi không dám lừa gạt phụ thân, ngài nếu không tin, có thể hỏi một chút hai người bọn họ. Ừm. Lỗ trưởng lão quay đầu lại, ánh mắt bên trong lộ ra hỏi thăm thần sắc. Cái kia hai tên kim đàn tu sĩ có thể làm sao đâu. Mặc dù bọn hắn biết, thiếu chủ thêm mắm thêm muối, không ít nói láo, có thể chẳng lẽ mình có thể ở trước mặt vạch trần hắn sao. Dạng kia sẽ chỉ tốn công vô ích. Sư tôn sẽ không trừng phạt thiếu chủ, mà sau đó, thiếu chủ cũng sẽ không bỏ qua hai người bọn họ, huống chi coi như nói láo thì như thế nào. Chuyện này, không quản ai đúng ai sai, nếu đã tạo thành nghiêm trọng như vậy hậu quả, sư phụ bên kia, tiểu tuyệt sẽ không có từ bỏ ý đồ cách nói. Đã như vậy, chính mình cần gì phải đi làm cái này ác nhân đâu. Nghĩ tới đây, hai người chăm miệng một lời, khởi bẩm sư phụ, thiếu chủ lời nói, câu câu là thật, người kia quả thật đáng hận, lấy lớn hiếp nhỏ, còn hạ thủ ngoan độc, hoàn toàn không đem ngài để ở trong mắt. Tức chết lão phu. Lỗ trưởng lão giận tím mặt. Hắn đương nhiên biết mình nhi tử tính cách, nói chuyện ưa thích thêm mắm thêm muối, đem lỗi lầm của mình, cũng trách tội đến trên người đối phương, nhưng hai cái này ký danh đệ tử, chắc hẳn còn không dám ở ngay trước mặt chính mình nói láo. Huống chi coi như mình nhi tử thật có chỗ nào không bình thường, người kia liền cần ra tay độc các sao. Nếu như chính là hơi hơi giáo huấn một thoáng, hắn cũng không phải như thế không giảng đạo lý, nhưng đối phương gây nên, nhưng thực sự quá phận một chút. Thế mà nhượng nhi tử cảnh giới rơi xuống, còn thương tổn tới hắn đan điền tử phủ, đây chính là tu tiên cơ sở, có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ, nếu như mình không thể lấy lại công đạo, còn mặt mũi nào, làm cái này hóa vũ tông trưởng lão. Chương 720, mưu tính sâu xa. Lỗ trưởng lão càng nghĩ càng giận, vẻ mặt u ám, bất quá hắn dù sao cũng là sống mấy trăm năm đại tu tiên giả, kinh lịch qua sóng to gió lớn vô số, cũng không có vì vậy rối loạn tức lòng. Chuyện này nhất định phải báo thù rửa hận. Nhưng cũng không thể nóng lòng nhất thời, đợi buổi sáng ngày mai, chính mình đi hướng sư tôn cầu khẩn, mời hắn lao nhân ra ra mặt, chủ trì công đạo. Không sai, hắn cũng định, đi mời Thái Thượng trưởng lão. Dù sao chuyện này, liên quan đến Thanh Vũ chân nhân, hơn nữa hắn phi thường hoài nghi, chỉ là một nguyên anh sơ kỳ tu tiên giả, là có hay không có lá gan lớn như vậy. Hắn dạng này làm, có phải hay không là xuất phát từ trưởng môn thụ ý. Nếu nói như vậy, chuyện này nhưng là không đơn giản, đối phương nhằm vào mục tiêu. Hơn phân nửa là chính mình, nói không chừng, đã nghị kỹ giải thích, có lẽ còn biết mượn đề tài để nói chuyện của mình, bố trí tốt cả bẫy, cũng đang chờ mình đặt lên. Chính mình không thể để cho phẫn nộ mê thất rơi sức phán đoán, cho nên biện pháp tốt nhất là tới khẩn cầu sư tôn, nhượng lao nhân ra ông ta làm chủ. Không hổ là nguyên anh hậu kỳ đại tu tiên giả, tại lửa giận công tâm dưới tình huống, như cũng làm ra cực kỳ lý trí mà lại thông minh lựa chọn. Nhưng mà đúng vào lúc này, ngoài ý muốn phát sinh. Một tên thị nữ đi đến, uyển chuyển khẽ chào, khởi bẩm lão tổ, trưởng môn Thanh Vũ chân nhân cầu kiến. Cái gì? Lỗ trưởng lão khẽ giật mình, mấy người khác cũng đều trợn mắt hốt mồm, cái này hoàn toàn vượt quá dự liệu của bọn hắn bên ngoài. Sừng sốt một chút, lỗ trưởng lão mới hồi phục tinh thần lại, trên mặt biểu lộ, trở nên phi thường khó coi. Có câu nói là kẻ đến không thiện, kẻ thiện thì không đến. Hắn nằm mộng cũng không nghĩ tới, đối phương thế mà lại chủ động tìm tới cửa. Hắn muốn làm gì? Xin lỗi, còn là tìm chính mình ngả bài. Lỗ trưởng lão trong lúc nhất thời cũng vô pháp nắm chặt đối phương ý nghĩ. Thế là mặt không biểu tình phân phó, nhượng hắn tiến đến. Mặc dù cảm thấy đối phương tới đây, hơn phân nửa không có hảo ý, nhưng đã tìm tới cửa, tự nhiên không có tránh mà không thấy đạo lý. Trước tạm nhìn một chút đối phương nói thế nào, đến lúc đó lại làm định đoạt, nói tóm lại, chuyện này hắn là tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Trong đầu hắn chuyển đủ loại suy nghĩ, trong lỗ thai có tiếng bước chân chuyển tới, nhíu mày nhìn tới, chỉ thấy ba tên tu tiên giả thân ảnh, tiến vào trong tầm mắt. Tục ngữ nói, cựu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt, khi ánh mắt cùng cái kia trung niên tu sĩ tiếp xúc, vị kia trên thân mặc cẩm y tuổi trẻ nam tử, lập tức đỏ ngầu cả mắt, mở miệng giống to, mang theo tiếng khóc nức nở cuồng loạn mà nói, phụ thân, chính là hắn, nhanh, nhanh thay Hải Nhi báo thủ. Nếu như không phải mình tu vi không tốt, hắn quả thực không nhịn được muốn xông đi lên. Ánh mắt tràn đầy oán độc, không ngừng thúc giục. Im ngay. Lỗ trưởng lão trong lòng mặc dù phẫn nộ, nhưng tự nhiên cũng sẽ không bỏ mặc nhi tử hồ nháo, một tiếng quát mắng, sợ đến đối phương đem miệng ngậm lại. Trong lúc nhất thời câm như hến, lỗ trưởng lão cũng không đi quản, mà là hung hăng nhìn chằm chằm Tần Viêm, biểu lộ bất thiện, trong giọng nói càng là tràn đầy miệng ai, trưởng môn chân nhân đại giá quang lâm hàn xá, chớ đô tăng là muốn bắt ta đến hỏi tội sao? Sư huynh cớ gì nói ra lời ấy? Tần Viêm bên khỏe miệng lộ ra một nụ cười khổ, thật sâu vái chào, tại hạ tới đây, là mang cái này bất tài đồ nhi, đến cho sư huynh ngươi bồi tội. Bồi tội, ta cũng không dám, ngươi là trưởng môn tuân giả, tại hạ có tài đức gì, dám nhận lấy ngươi bồi tội. Lỗ trưởng lão âm thanh lạnh lùng như cũ, ngựa khí càng là cách người ở ngoài ngàn dặm, mặt ngoài nhìn, cái này nói là vô dụng nói nhảm. Kỳ thật bằng không thì, hắn làm như thế, là có chính mình mục đích. Hắn không biết, Thanh Vũ chân nhân tại sao lại hơn nửa đêm chạy tới, nhưng khẳng định là kẻ đến không thiện, đã như vậy, liền không thể đi theo đối phương tiết tấu đi. Không quản ngươi làm cái gì, nói cái gì dạng, ta đều bỏ mặc, chờ đến bình minh, lại đi cầu khẩn sư tôn, mời hắn lao nhân ra xuất quan, thay mình làm chủ. Cái này kêu lấy bất biến ứng vạn biến. Đối phương bất luận ra dạng gì chiêu, đều sẽ mất đi hiệu lực. Bất quá nhượng hắn cảm giác ngoài ý muốn chính là, vì sao giả sư đệ, sẽ cùng theo cùng đi. Hắn không phải luôn luôn cùng trưởng môn bất hòa, đây là chuyện gì xảy ra đâu. Bất quá nghi hoặc thì nghi hoặc, hắn cũng không đi hỏi thăm cái gì, chính là trong lòng càng cảnh giác, khuyên bảo chính mình, không muốn rơi vào đối phương trong cạm bẫy. Thấy lỗ trưởng lão bộ dáng này, cái kia Thanh Vũ chân nhân đổ nhi tâm tình càng thêm khẩn trương, đối phương quả nhiên không chịu từ bỏ ý đồ. Mặc dù đối loại tình huống này, hắn cũng có chút dự liệu, nhưng hiện thực tựa hồ so tưởng tượng còn muốn hỏng bét, đối phương nhìn mình ánh mắt, quả thực là hận chi sâu sắc. Tựa hồ không đem chính mình rút hồn luyện phách, hắn là tiêu không được trong lòng cơn giận này. Làm cái gì? Nếu như đối phương thực một bước cũng không nhường, chỉ sợ sư tôn cũng cầm hắn không có cách nào, kể từ đó, hóa vũ tông về sau chỗ nào còn có chính mình chỗ dung thân. Thật chẳng lẽ phải chạy khỏi nơi này, đi làm một cái tán tu? Coi như mình nguyện ý làm như thế, nhưng đối phương liền sẽ buông tha mình sao? Cái kia trung niên tu sĩ càng nghĩ càng là thấp thỏm không yên. Sớm biết lúc đó liền nên lui một bước trời cao biển rộng. Có thể chuyện cho tới bây giờ, nói những này còn có cái gì tác dụng. Bất luận tu tiên giới còn là thế tục, đều không có bán thuốc hối hận. Mà hối hận sau khi, trong lòng của hắn kỳ thật cũng tràn đầy nộ khí, bởi vì hắn cũng không nói láo, cũng không có thêm mắm thêm muối. Chuyện lần này, xác thực là bởi vì vị kia lỗ công tử mà lên, rõ ràng là đối phương khinh người quá đáng, chính mình bất quá là bị ép phản kích. Lúc đó loại tình huống kia, đổi lại bất kỳ một cái nào nguyên anh tu sĩ, xin hỏi. Ai có thể nhịn xuống khẩu khí kia? Đối phương chính mình không biết sống chết, tạo thành như bây giờ hậu quả, nhưng lại để cho mình tiến thoái lưỡng nan, phảng phất phạm vào không thể tha thứ sai lầm, ngươi nói hắn làm sao có thể cam tâm đâu. Vừa ý có không cam lòng cũng không thể tránh được, tu tiên giới là cường giả vi tôn. Lại không nói vị kia lỗ trưởng lão thực lực xa không phải mình có thể với tới, hơn nữa đối phương sư tôn còn là hóa thần lão tổ, thái thượng trưởng lão. Đương nhiên, chính mình cũng không phải không có dựa vào. Nhưng dù sao, chính mình chính là Thanh Vũ chân nhân đệ tử, sư tôn lão nhân gia ông ta, thực chịu vì chính mình, cùng cái kia Lôi trưởng lão triệt để vạch mặt. Đổi thành chính mình là sư phụ, sẽ hay không làm như thế? Cái kia trung niên tu sĩ càng nghĩ càng là thấp thỏm không yên. Nhưng bây giờ loại tình huống này, hắn cũng không thể tránh được. Thậm chí liền mở miệng giải thích cũng không dám, chỉ có thể cúi đầu xuống, chậm đợi sự tình phát triển. Tần Viêm nhưng là không có chút nào bối rối, nếu như hắn thật là Hóa Vũ tông trưởng môn, đối mặt Lỗ trưởng lao thái độ này, khẳng định cũng sẽ phi thường đau đầu. Vấn đề, hắn không phải. Cho nên Tần Viêm nơi nào sẽ quan tâm, thậm chí rất tình nguyện nhìn đến. Đối phương càng là biểu hiện không nguyện ý từ bỏ ý đồ, trái lại đối với mình kế tiếp hành động, càng có chỗ tốt. Đương nhiên, mặt ngoài, diễn kịch hay là muốn diễn một cái đầy đủ, không thể để cho bên cạnh bọn gia hỏa này phát giác không ổn, cho nên nghe Lỗ trưởng lao nói như vậy, Tần Viêm lông mày nhưng là thật chặt nhăn nhăn. Cười khổ thở dài, sư huynh, ngươi đây cũng là tội gì? Bất quá là một chút chuyện nhỏ, hiểu lầm mà thôi, mọi người đều là đồng môn, làm gì nhất định phải đem chuyện này nháo đến không thể vãn hồi hoàn cảnh. Chương 721, lấy lui làm tiến. Việc nhỏ, hiểu lầm. Tần Viêm cái này khuyên giải vừa nói, quả thực không khác là lửa cháy đổ thêm dầu, cho dù lấy nguyên anh hậu kỳ tu sĩ lòng dạ, Lỗ trưởng lao trong lòng phẫn nộ cũng khống chế không nổi, đỏ ngầu cả mắt, muốn rách cả mí mắt mà nói, khá lắm hời hợt việc nhỏ, nguyên lai kim đan vỡ vụn, cảnh giới rơi xuống, đan điền tử phụ thụ trọng thương, bị hủy tu đạo căn cơ, tại trưởng môn chân nhân trong mắt, chính là không đáng kể việc nhỏ, tốt, cực kỳ tốt. Trong mắt đối phương tràn đầy hoán độc, lần này, không chỉ đối cái kia kẻ cầm đầu, hiển nhiên, Thanh Vũ chân nhân cũng bị hắn cho hận lên. Nhưng mà Tần Viêm lại làm như không thấy, phảng phất không nhìn thấy trong mắt đối phương phẫn nộ, tiếp tục mở miệng, chuyện đã trải qua làm sao, là đúng hay sai, rốt cuộc là ai trách nhiệm. Chắc hẳn sư huynh cũng trong lòng mình rõ ràng, tốt, những này chúng ta bây giờ đều không truy cứu, bây giờ việc đã đến nước này, sư huynh bày ra một bộ không đến mục đích thể không bỏ qua dáng vẻ, rốt cuộc nghĩ muốn làm sao. Chẳng lẽ, ngươi còn muốn ta cái này bất tài đồ nhi, bồi mệnh hay sao? Còn chưa đủ. Nếu đã nói đến đây, Lỗ trưởng lao khó mà che giấu tức giận trong lòng, hận hận nói, chỉ là một nguyên anh sơ kỳ tu tiên giả, xông ra như thế di thiên đại họa, cho rằng vừa chết có thể hay sao? Ngươi còn muốn làm sao? Thần Viêm âm thanh cũng biến thành có chút lạnh như băng. Ta muốn đem hắn rút hồn luyện phách, nhượng hắn cầu sinh không thể muốn chết không được, không phải như thế, không thể cần mối hận trong lòng ta kia mà. Họ Lỗ, ngươi có phải hay không quá mức? Nghe đến đó, cái kia trung niên tu sĩ cũng nhịn không được, tục ngữ nói, tượng đất còn có 3 phần hỏa khí, huống chi chuyện này, hắn thật là quá mức biệt khuất. Chính mình rõ ràng mới là người bị hại. Nhưng đối phương không buông tha, thậm chí biểu thị, mình coi như bồi lên tính mệnh cũng không đủ, đây cũng quá khi dễ người. Nguyên anh hậu kỳ liền ghê gớm sao? Nếu như chính mình thêm trên việc tu luyện mấy trăm năm, chưa hẳn liền sẽ so ngươi yếu. Hắn là thật nổi giận. Mà cái này cũng chính là Tần Viêm mong muốn kết quả, nếu không, trong chốc lát chiến đấu, chính mình làm sao sẽ thêm một cái cam tâm tình nguyện giúp đỡ. Có thể nói, song phương nói đến đây, đã triệt để không nể mặt mũi, không có tiếp tục thảo luận tiếp chỗ trống. Lỗ trưởng lao phất phất tay, trưởng môn chân nhân còn là ly khai hàn xá, chuyện này, người ta không cần thiết tiếp tục tranh chấp đi xuống, vẫn là chờ Hừng Đông về sau, triệu tập các vị sư huynh đệ, thông báo cho bọn hắn đi qua, đến lúc đó lại làm theo yêu cầu. Gia hỏa này giận thì giận, kỳ thật nhưng là phi thường giảo hoạt, cố ý không đề cập tới, chính mình sẽ đi hướng sư tôn xin giúp đỡ, mục đích đúng là đánh trưởng môn Thanh Vũ chân nhân một cái trở tay không kịp. Nhưng mà Tần Viêm cũng không định lúc này rời đi. Cao mày nói, sư huynh, chuyện này, chẳng lẽ thực không có thương lượng chỗ hòa hoãn? Không có. Đối phương vẻ mặt lạnh lùng, hiển nhiên cũng không nguyện ý nhiều lời. Tốt. Tần Viêm cũng không cưỡng cầu, thở dài, đã sư huynh khư khư cố chấp, nhất định phải ta cái này bất tài đồ nhi mệnh, cũng được. Vậy liền thành toàn ngươi tốt. Lời còn chưa dứt, Thần Viêm đã động thủ. Chỉ thấy hắn tay phải giơ lên, năm ngón tay hư nắm, hướng phía hư không như vậy một chảo. Sư phụ. Sự tình phát triển được đột ngột, có thể nói là chuyển tiếp đột ngột, cái kia trung niên tu sĩ tuyệt đối không ngờ rằng, sư tôn đột nhiên sẽ hướng mình động thủ. Biểu lộ kinh ngạc. Chờ hắn kịp phản ứng, nghĩ muốn tránh né ngăn cản chỗ nào còn kịp. Cả ngươi đã bị một đoàn chói mắt thanh mang bao khỏa, không thể động đậy. Trong lòng tất nhiên là vừa sợ vừa giận. Bất quá tuyệt vọng biểu lộ càng nhiều. Hắn nguyên bản duy nhất dựa, chính là Thanh Vũ chân nhân, có thể vạn vạn không nghĩ tới, sư tôn cũng từ bỏ chính mình, loại tình huống này, hắn nơi nào còn có sinh lộ. Lỗ trưởng lão cũng cực kỳ kinh ngạc, biến cố như vậy, là hắn vạn vạn không có nghĩ đến. Không sai, hắn vô cùng cường thế, nhưng trưởng môn chân nhân cũng hàng thật giá thật. Cùng mình đọ sức bên trong, đối phương nhưng thật ra là chiếm ưu thế, dù sao mình sư tôn, mặc dù là thái thượng trưởng lão, hóa thần tu sĩ, nhưng thanh vũ chân nhân sư phụ, tu vi thân phận đó cũng là một dạng. Huống chi, biết con không khác ngoài cha, con trai mình tình huống, hắn lại không phải không rõ ràng, không sai, lần này, hắn là phi thường sinh khí, thống hận đối phương, hạ thủ quá độc gác một chút. Nhưng trong lòng kỳ thật cũng rõ ràng, chân tướng sự tình, hơn phân nửa tại nhi tử miêu tả, có không nhỏ ra vào. Tiểu tử thúi này, bình thường tiểu ngang ngược. Cho nên, chính là từ hắn chống lên sự cố độ khả thi, kỳ thật càng nhiều. Điểm này, lỗ trưởng lão trong lòng rõ ràng. Cho nên, hắn mặc dù nhẫn không dưới một hơi này, nhưng cũng vạn vạn không nghĩ tới, thanh vũ chân nhân thế mà lại ở ngay trước mặt chính mình, làm ra lựa chọn như vậy. Hắn là muốn chịu thua sao? Nhưng vấn đề là vì cái gì? Hắn căn bản không có cần thiết làm như thế, trong lòng trừ nghi hoặc còn là nghi hoặc. Bởi vì quá mức kinh ngạc, cho nên không có bất kỳ động tác, lỗ trưởng lão cứ như vậy đứng tại chỗ, mắt lại nhìn. Mà toàn bộ quá trình nói đến phức tạp, kỳ thật bất quá thời gian một cái nháy mắt, bất quá trong nháy mắt, cái kia trung niên tu sĩ, đã bị Tần Viêm chế phục. Không thể động đậy. Chúng ta dù sao cũng là đồng môn, không cần thiết tổn thương hòa khí. Tần Viêm thở dài, ta tên nghịch đồ này đã xông ra đại họa, vậy liền đem hắn giao cho sư huynh xử lý, dạng này, ngươi tổng nên vừa lòng thỏa ý. Nói xong lời này, Tần Viêm cũng không nhiều làm rông dài, tay áo hất lên, cái kia bị hắn chế trụ trung niên tu sĩ, tự bị một cỗ lực lượng vô hình nâng, hướng phía đối phương vứt ra qua tới. Tên kia biểu lộ tự nhiên cực kỳ khó coi. Mà lỗ trưởng lao tắc đang ngẩn người, tất cả những thứ này, thật là quá mức ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ ra đối phương làm như thế nguyên nhân, thật chẳng lẽ chỉ là vì lắng lại lửa giận của mình. Trong đầu suy nghĩ xuất hiện trong lúc, cái kia bị chế trụ trung niên tu sĩ, đã bị ném đến tận trước mặt hắn. Mặc dù muôn vàn khó hiểu, hết thể nghi hoặc, nhưng hắn còn là phản xạ có điều kiện đem đối phương nhận lấy. Nhưng mà đúng vào lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện. Mày may dấu hiệu cũng không, cái kia thanh vũ chân nhân đổ nhi, đột nhiên khôi phục hành động, vươn tay ra, tại cái hót một phách, sau đó một vệt kim quang, liền từ trong miệng của hắn phun tới, là một thanh dài gần tấc phi kiếm. Đón do biến lớn, hóa thành một đạo chói mắt kim mang, hung hăng chém vào giống như đối phương. Cùng lúc đó, Tần Viêm cùng Linh Nhi cũng có động tác. Hai người phối hợp, có thể nói là phi thường ăn ý. Tần Viêm tay háo phất một cái, lít nha lít nhít kiếm mang từ ống tay háo của hắn bên trong gào thét mà ra. Cho tới Linh Nhi, tắt hai tay hư nắm, bấm một đạo cổ quái pháp quyết, sau đó linh quang lóe lên, chín quả lớn chừng quả đấm quang cầu, hiện lên ở nàng trước mặt. Chợt nhìn không đáng chú ý, nhưng cẩn thận nhìn tới, mỗi một quả quang cầu, mặt ngoài đều bị lít nha lít nhít phủ văn bao khỏa. Mà những cái kia phủ văn, cùng chừng hạt gạo không sai biệt lắm, nhưng vừa nhìn chính là cực kỳ bất phàm đồ vật. Lỗ trưởng lão sợ ngây người. Nhất thời không nghĩ tới, trưởng môn nhân thế mà lại động thủ đối phó chính mình. Không sai, hai cái hiện tại là đã không nể mặt mũi, mà dù sao còn chưa tới không chết không thôi hoàn cảnh. Cái này là muốn làm gì? Điên rồi sao? Chương 722, trong nháy mắt đánh bại cường địch. Cũng khó trách lỗ trưởng lão sẽ nghi hoặc. Dù sao mỗi cái môn phái đều có mỗi cái môn phái quy củ. Đối phương dạng này làm, quả thực là nhìn môn quy vi vô vật, liền xem như thái thượng trưởng lão, cũng không thể nào tùy theo chính mình tính tình, dạng này làm ẩu. Cho nên hắn cảm thấy thanh vũ chân nhân điên rồi. Dù sao vì một cái đệ tử, căn bản không cần thiết làm như thế. Huống chi tình thế bây giờ, cũng chưa chắc gây bất lợi cho hắn, tại sao phải lựa chọn loại cá này chết lưới rách kết cục. Trong lúc nhất thời, lỗ trưởng lão thậm chí hoài nghi là chính mình sinh ra ảo giác, hoặc là con mắt có vấn đề. Cứ như vậy, vô số suy nghĩ trong đầu chuyển qua. Phản ứng của hắn tự nhiên cũng liền chậm một nhịp tới. Mà Tần Viêm bên này đánh lén thì là lấy hữu tâm tính vô ý, huống chi còn là 3-1. Lại thêm bất luận Tần Viêm còn là Linh Nhi, thực lực mạnh, đều tại vị này lỗ trưởng lao bên trên. Vừa là trăm phương ngàn kế. Một bên khác thì là vội vàng vô cùng, lại thêm thực lực cách xa, thế là kết quả có thể nói mảy may huyền niệm cũng không. Hiện tại chỗ tế ra, còn không chỉ là ngũ hành hư không kiếm khí, sử dụng chiêu số, cũng không phải chỉ là một chiêu này vàng thao lẫn lộn. Đồng thời hắn dùng tới thuấn di, cả người hướng phía đối phương nào tới. Như thế đến nay, lỗ trưởng lão càng là luôn cuống tay chân, hắn nguyên bản tiểu mất đi tiên cơ, duy nhất có thể lấy cậy vào, chính là mình cùng thanh vũ chân nhân, còn có giả trưởng lão đều hết sức quen thuộc, biết bọn hắn sở trường thần thông bảo vận, cho nên cho dù là vội vàng tầm đó, cũng có thể miễn cưỡng ứng phó. Đương nhiên, tránh không được đỡ trái hở phải, nhưng một chiêu lạc bại có lẽ còn là không đến mức. Có thể vạn vạn không nghĩ tới chính là, đối phương hoàn toàn không theo lẽ thường ra bài. Sử dụng chiêu số, chính mình thấy cũng chưa từng thấy qua, quỷ dị khó dò, hết lần này tới lần khác uy lực còn to đến lạ thường. Càng làm cho hắn cảm thấy ngạc nhiên là, Thanh Vũ chân nhân thời điểm nào thành luyện thể giả, còn có thể sử dụng thuấn di chi thuật. Một chuỗi ngoài ý muốn, nhượng hắn càng thêm kinh hoàng. Nguyên bản nhưng lấy dựa vào đồ vật, bây giờ không chỉ mất đi hiệu quả, mà bởi vì liệu địch phạm sai lầm, nhượng tình cảnh của hắn trở nên càng thêm khó khăn. Bành! Đầu tiên là bị Tần Viêm một quyền đánh trúng. Uy lực không có chút nào so nguyên anh cấp bậc pháp bảo kém. Hắn đau tận xương cốt, nhưng không có chút nào dám trì hoãn, như cụ nghị muốn dãy rủa, nhưng mà Linh Nhi chỗ tế ra cái kia mấy cái quan cầu, lại lập tức phát sinh biến hóa. Đầu tiên là nhượng chung quanh thân thể hắn nhiệt độ đống nhiên giảm xuống, đáng sợ khí đông bao phủ hắn thân thể, nhượng động tác của hắn trở nên cứng ngắc chậm rãi. Sau đó, có quan cầu, càng là biến thành xiềng xích, đem hắn cho trói lại, không thể động đậy. Mà đúng lúc này, cái kia trung niên tu sĩ chỗ tế ra phi kiếm màu vàng nóng, cuối cùng đập tới. Không sai, rõ ràng là hắn trước đánh lén, nhưng lại trái lại rơi tại phía sau, cũng bởi vậy có thể thấy được, Tần Viêm cùng Linh Nhi tại đã sớm chuẩn bị dưới tình huống, xuất thủ là bao nhiêu nhanh chóng. Không một chút nào mập mờ, nói xét đánh không kịp bưng hai, cũng không có nửa điểm sai lầm. Lỗ trưởng lão đỏ ngầu cả mắt, không hiểu thấu, rơi xuống hiện tại cái này kết quả, mắt thấy cái kia kim sắc phi kiếm chạm như chính mình đầu, lúc này, đã bị chế trụ hắn, cơ hồ chỉ có thể trơ mắt nhìn một màn này. Nhưng hắn tự nhiên không cam tâm. Không cam tâm cứ như vậy vẫn lạc. Nếu không, chính mình bị chết quả thực cũng quá không giải thích được. Hắn thậm chí đều không rõ rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, hắn miễn cưỡng đem miệng há mở, một ngụm bản mệnh nguyên khí phun ra. Vừa vặn phun tại phi kiếm phía trên. Đem hắn đụng lệch ra, phương hướng thoáng lệch một điểm, kể từ đó, hắn miễn cưỡng né qua chỗ yếu hại, nhưng như cũ chưa thể hoàn toàn né tránh. Nương theo lấy một tiếng thê lương thảm thiết truyền vào tai, máu tươi rơi vãi, hắn một đầu cánh tay đã bị chém xuống tới. Nhưng như cũ muốn rách cả mí mắt nghĩ muốn dây rủa. Vấn đề là, Thần Viêm làm sao có thể cho hắn cơ hội đâu? Đã sớm chuẩn bị đến hai tay của hắn Tật Vũ, liên tiếp mấy đạo pháp quyết đánh ra. Thế là, lỗ trưởng lao pháp lực bị giam cầm, cũng lại không thể động đậy. Ngươi không phải trưởng môn, không phải Thanh Vũ chân nhân. Vị này nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, dù sao không phải người ngu, mới vừa rồi là hết thảy phát sinh quá mức đột nhiên, vào giờ phút này, hắn rốt cuộc hiểu rõ cái gì. Hung hăng nhìn chằm chằm Tần Viêm, phảng phất muốn đem hắn dịch dung thuật xem thấu. Sư tôn. Một bên khác, cái kia trung niên tu sĩ cũng đầy mặt hoảng sợ quay đầu, khắp khuôn mặt là kinh nghi bất định thần sắc. Vừa mới, bị Tần Viêm đột nhiên xuất thủ chế trụ thời điểm, hắn xác thực vừa thường xót lại phẫn, hơn nữa sắp tuyệt vọng, không nghĩ tới, lập tức nhưng nhận được Tần Viêm truyền âm. Nói đây là khổ nhục kế. Nhượng hắn trong chốc lát xuất thủ đánh lén. Kế hoạch này, khó tránh quá lớn gan, nếu như đổi vào lúc khác, cái kia Thanh Vũ chân nhân đổ nhi khẳng định không dám. Nhưng lúc này, phong hồi lộ chuyện, hắn tại trong tuyệt vọng, đột nhiên nhìn thấy hy vọng như thế, tự nhiên không chịu bỏ qua. Huống chi, vừa nãy vị kia lỗ trưởng lão ngôn ngữ, xác thực cũng đem hắn cho chọc giận, đối phương nói, không chỉ lấy mạng của hắn, còn có đem hắn rút hồn luyện phách. Đây quả thật là khinh người quá đáng. Bây giờ đã có sư tôn cho mình làm chủ, cái kia còn có cái gì tốt do dự. Thế là, hắn lập tức quyết định nghe theo mệnh lệnh, xuất thủ đánh lén. Cũng phi thường thuận lợi thành công. Có thể vui vẻ đằng sau, lại lập tức cảm thấy mồ hôi lạnh lâm ly, xem như Thanh Vũ chân nhân đồ đệ, hắn đối với sư tôn bản lĩnh, vô luận bảo vật còn là pháp thuật đều hết sức quen thuộc. Nhưng vừa vặn, sư tôn sử dụng thần thông pháp thuật, hắn là hoàn toàn chưa từng gặp qua, nói câu không khách khí, liền phảng phất thoáng cái đổi một người tựa như. Hắn không khỏi cảm thấy một hồi sợ hãi. Trong lòng thậm chí có một chút suy đoán, nhưng lại không thể tin được, cũng không nguyện ý tin tưởng. Cho tới giờ khắc này, lỗ trưởng lao đem hắn cái suy đoán này điểm phá. Hắn mới đầy mang kinh hoàng cùng nghi ngờ hướng phía Tần Viêm trông đi qua. Tần Viêm không có giải thích, mà là động tác rất nhỏ bấm một đạo pháp quyết. Sau đó, cái kia trung niên tu sĩ tiểu thoáng cái không thể động đậy, toàn thân pháp lực đều bị giam cầm. Vừa nãy, Tần Viêm hướng hắn xuất thủ, mặt ngoài là giả, nhưng trên thực tế, như thế nào lại không vì kế tiếp hành động cân nhắc đâu. Cho nên, cũng thuận tay tại gia hỏa này trên thân, xuống một đạo cấm chế, chỉ bất quá không có nhượng hắn phát tác mà thôi, lúc này hơi chút khu xử, đối phương tự nhiên không thể động đậy. Kể từ đó, hắn cũng không cần lại vì chính mình giải thích cái gì, ở đây tu sĩ, chỉ cần không phải thức đốc, tự nhiên biết trước mắt trưởng môn chân nhân là giả mạo a. Ngươi rốt cuộc là ai, lại dám chui vào bản môn tổng đà, còn giả mạo trưởng môn tôn giả, là ăn gan hùm mật báo chán sống. Lỗ trưởng lao râu tóc đều dựng, trên mặt nộ khí, đã đến như có thực chất tình trạng, hắn chưa từng nghĩ tới, tại bản môn tổng đà bên trong cũng sẽ phát sinh biến cố như vậy, đối Tần Viêm tất nhiên là hận chi sâu sắc. Tần Viêm cười không nói. Mặc dù hắn lập tức liền muốn rời khỏi nơi này, nhưng cũng không hứng thú, đem thân phận của mình nói cho đối phương biết. Huống chi hiện tại thời gian cấp bách, Tần Viêm chỗ nào sẽ phám đốc, tới cùng đối phương nói cái gì nói nhảm. Dù sao hôm nay hành động mặc dù hết thảy thuận lợi, nhưng nếu là tiếp tục trì hoãn, khó đảm bảo sẽ không xuất hiện cái gì biến cố. Chương 723, bảo vật cùng truyền tống trận. Hiện tại như cũ thời gian cấp bách, mau rời khỏi trước mắt chỗ thị phi này, mới là trọng yếu nhất. Cho nên, đối mặt lỗ trưởng lao chửi rủa, Tần Viêm căn bản là nhìn như không thấy, cho tới cái kia trung niên tu sĩ, trên mặt như cũ là một bộ khó có thể tin thần sắc. Sư tôn lại là giả, sao lại có thể như thế đây? Tần Viêm cũng không đi quản hai người bọn họ, ánh mắt hướng ba người khác nhìn tới, đúng, chính là vị kia Lô công tử, còn có bên cạnh hai tên kim đan tu sĩ. Lúc này, ba tên này, tất cả đều sợ đến choáng váng. Mặc dù không có bị chế trụ, nhưng cũng hoàn toàn không dám động đậy tới. Dù sao bọn hắn không đốc, lúc này hành động thiếu suy nghĩ, nói không chừng liền sẽ đem mạng nhỏ nhét vào nơi này. Hiện tại khẳng định không phải khoe khoang thời khắc, người thông minh phải hiểu được xem xét thời thế. Lúc này nhận sợ cũng sẽ không có người chê cười chính mình. Tần Viêm nhìn bọn họ coi như thức thời, tự nhiên cũng không có hứng thú tới khó xử bọn gia hỏa này, đương nhiên, cũng sẽ không bỏ mặc không quản, cho nên tay háo phất một cái, tại ba người trên thân cũng gieo xuống cấm chế, để bọn hắn không thể động đậy. Sau đó Tần Viêm hướng Linh Nhi nháy mắt, hai người quen cửa quen mẹo, đem thần niệm phóng xuất, bắt đầu ở lỗ trưởng lão trong động phủ, tìm kiếm nổi lên bảo vật. Mặc dù thời gian cấp bách, nhưng dù sao đoạt bảo cũng không dùng được bao nhiêu công phu. Một vị nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ thân gia khẳng định không tệ, lấy Tần Viêm tính cách, trước mắt dạng này cơ hội trời cho như thế nào lại bạch bạch bỏ qua đâu. Rất nhanh liền tìm đến. Hết thảy bảo vật, đồng dạng là đặt ở một gian trong thạch thất, hơn nữa thủ hộ cấm chế cũng là cực đơn sơ cái chủng loại kia, cũng không phải là lỗ trưởng lão vờ ngớ ngẩn, mà là cảm thấy mình động phủ vốn là cực kỳ an toàn a, cho nên không cần thiết như lâm đại địch, kết quả là bảo vật cất đặt cũng liền phi thường tùy ý. Sau đó bi kịch. Nhìn lấy trước mắt rực rỡ muôn màu bảo vật, Tần Viêm bên khỏe miệng lộ ra vui vẻ tiêu dung, trung thực không khách khí toàn bộ thu nhận. Lỗ trưởng lao sắc mặt tái nhợt, muốn rách cả mí mắt, kém chút tức giận đến thổ huyết. Phải biết, những này thế nhưng là chính mình mấy trăm năm tân tân khổ khổ, thật vất vả, mới để dành tới bảo vật, bây giờ lại bị đối phương quét ngang trống không. Đổi lại ai, ai không đau lòng? Người rốt cuộc là ai? Thật to gan, cùng ta Hóa Vũ Tông là địch, liền sợ Vân Châu diện tích mặc dù rộng, từ nay về sau nhưng không có người chỗ dùng thân. Đối phương cắn răng nghiến lợi nói. Tần Viêm đương nhiên là không thèm quan tâm, chính mình nguyên bản là mục tiêu công kích, huống chi lập tức liền muốn rời khỏi nơi này, nơi nào sẽ quan tâm đối phương uy hiếp. Hắn cũng không trả lời vấn đề của đối phương, mà là cất bước đi tới. Ngươi muốn làm gì? Lỗ trưởng lão trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi, trong lòng càng là âm thầm hối hận, chính mình cũng là bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc, thậm chí ngay cả người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Đạo lý dễ hiểu như vậy đều quên. Đối phương là cầm đi chính mình hết thảy bảo vật, những vật kia được đến cũng cực kỳ khổ cực, cái này không có sai, nhưng cuối cùng, tiền tài dù sao cũng là vật ngoài thân, hiện tại loại tình huống này, bảo trụ mạng nhỏ mới là trọng yếu nhất. Làm sao có thể tới chọc giận đối phương đâu? Ngu không ai bằng. Trong lòng của hắn hối hận không thôi. Nghĩ muốn cầu xin tha thứ. Mà dù sao là nguyên anh lão tổ, hơn nữa còn là hậu kỳ tồn tại, ngay trước môn nhân đệ tử trước mặt, cảm giác kéo không xuống mặt. Chính dám gây chuyện. Cũng may Tần Viêm cùng không có hắn nghĩ nhỏ mọn như vậy, càng không biết như vậy dễ dàng tiểu nổi giận. Hắn đi tới, cũng không phải là nghĩ muôn giáo huấn đối phương tới, mà là túi người, lấy đi hắn túi chữ vật. Lỗ trưởng lão,